Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếp trước, ban ngày, nàng là số 1 chỉnh dung bác sĩ, hưởng dự thế giới. Đêm tối, nàng là nổi tiếng thế giới ngàn mặt sát thủ, bị dự vì ngàn mặt yêu nữ. Nàng sinh hoạt tràn ngập nói dối, nội tâm lại giữ lại một viên nhất nguồn gốc tâm, không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở nàng duy nhất tín nhiệm nhân thủ chung. Kiếp này, vốn tưởng rằng tìm về chưa bao giờ hưởng thụ quá thân tình, lại nhìn duy nhất yêu thương chính mình người chết ở trong lòng ngực, nàng chỉ có thể vô lực nhìn, thụ, làm nàng thức tỉnh, yêu dị máu tươi là tốt nhất tế điện. Hai đời nhân sinh, bốn trọng thân phận. Quân chúa, vu tộc linh nữ, thần bí quỷ dị nữ gia cát, thị huyết quỷ ý hề, nàng đến tột cùng là ai? Từ bờ đối diện mà đến, tùy tâm sở dục, một đời yêu hoa. Một đời sinh, tam trọng thân phận. Đế vương, hoàng tử, quốc sư, hắn lại vì sao mang lên một trường trương thần bí mặt nạ, tam trọng thân phận, từ bi quốc sư, trích tiên hoàng tử, cũng hoặc là thị huyết đế vương. Ai mới là chân chính hắn? Hoa lê sân mênh mông nguyệt, tơ liếu hồ nước nhàn nhạt phong. Mấy ngày tịch liêu thương rượu sau, một phen hưu quảng cấm yên trung. Là nàng. Khúc độ chưa trung thế nhưng, huyền vân tế bầu trời. Lam sương mù sáng nay trọng, giang sơn nơi đây thâm. Là hắn. Tiểu kịch trường 1. Tiến thương Lam, ngươi phóng quốc sự không để ý tới, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, vì sao đối hắn, nàng càng ngày càng vô pháp nhẫn tâm. Ngươi so quốc sự quan trọng. Đơn giản trả lời, lại lay động nàng như hàn băng tâm. Nếu ta muốn điên đảo một quốc gia đâu? Ta bồi ngươi. Nếu ta muốn tiêu diệt ngươi quốc đâu? Không cần diệt, ta đưa ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thế gian này ta duy nhất muốn cũng chỉ có ngươi tâm, không hơn. Hắn thanh âm thực trầm, lại rất ôn nhu, hắn cho rằng hắn vô tâm, nguyên lai, chỉ vì còn chưa gặp được nàng. Tiểu kịch chương 2. Yến Thương Lam, ta chú định là thế nhân trong mắt yêu nữ, ngươi che chở ta, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, thả ta, nhưng hảo. Nàng động tâm, động tình, nhưng nàng không thể bại bởi chính mình lý trí. Nàng thù, nàng không thể không báo. Ngươi là yêu nữ, ta là thị huyết đế quân, ngươi ta chính xứng. Dung Nguyệt, ngươi chú định trở thành ta đế hậu, chỉ là ta có chút chờ không kịp. Hắn đem nàng ủng trong ngực chung, nói cho nàng, hắn nhận định nàng chỉ có thể là hắn duy nhất. Ngươi, Dung Nguyệt ta tâm liền ở chỗ này, ngươi nhưng nghe được, nó ở vì ngươi nhảy lên. Tiểu kịch chương 3. Đây là cái gì? Nàng nhìn trước mắt tiểu tay mải, khó hiểu hỏi trước mắt hắn. Xính lễ. Ngọc tỷ là xính lễ. Nàng có thể nói thiên hạ lại có như thế hoang đường rồi lại quý trọng xính lễ sao? Ta đều là của ngươi, ta đương nhiên cũng là của ngươi. Hắn ở trong lòng bổ sung nói, thiên hạ không quan trọng, ta chỉ cần ngươi là của ta liền hảo. Không cần. Nàng như thế nào cảm thấy là cái phỏng tay khoai lang. Thiên hạ vì xính, chỉ vì ngươi. Hắn hơi hơi mỉm cười, cầm tay nàng. Có thể hay không không nên hơi một tí liền sắc dụ sao? Sắc dụ cái gì thời điểm thành hắn độc quyền? Đi ngang qua cầu thu. Sao sao đát? Không không một quyết ý. Chiến khóc nhiều tân quỷ. Sầu ngâm độc lao ông. Loạn vân thấp sắp tối, cấp tuyết vũ hồi phong. Đầu mùa đông buông xuống, Đông Lăng quốc phiêu nổi lên tuyết trắng. Đông Lăng thủ đô thành tên là Lân Thành, Lân, Lin, ngoài thành, chùa Hàn Sơn sau núi phía trên, tam gian tiểu mục lâu ở vào đỉnh núi, tựa hồ là ẩn hậu thế ngoại, ngăn cách với thế nhân, độc hưởng một phương sơn sắc. Đại tuyết bay tán loạn, trắng tinh tuyết, giống như lưới dao sắc bén, đau đớn lan dùng nguyệt tâm. Hồng sa váy dài, tơ lụa tóc dài, tùy ý khoác ở sau đầu. Không dùng bất luận cái gì vật trang sức trên tóc, lại không thấy chút nào hỗn độn, lạnh băng hai tròng mắt, tựa hồ so đầy trời tuyết bay còn muốn lanh thượng vài phần, tuyệt mỹ gương mặt, môi tràn ra nhàn nhạt tơ máu, yêu diễm tuyệt luân, giống như từ địa ngục mà đến. Mỹ, yêu diễm tuyệt luân. Lan Dung Nguyệt ánh mắt dừng lại ở Lân Thành phương hướng, hai tròng mắt như hắc động giống nhau, sâu không thấy đáy. 10 năm, nàng rời đi 10 năm. 10 năm trước hôm nay, cũng bay lông ngóng đại tuyết, Lan Dung Nguyệt nhớ tới nàng kiếp trước kiếp này. Tiên sinh. Nàng vừa mới sinh ra đã bị thân thủ cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, ở cái kia phồn hoa tử cẩm thời đại, nàng nhân sinh là cô độc, 5 tuổi thời điểm, bị người nhận nuôi, mở ra nàng sát thủ kiếp sống. Nàng thể chất suy yếu, vì sống sót, vì không cô phụ nghĩa phụ chờ mong, nàng lấy đầu góc thủ thắng, thành thế nhân sợ hãi ngàn mặt sát thủ. 3 ngày, nàng là thế giới nổi tiếng chỉnh dung bác sĩ, ở cái kia dựa mặt thời đại, nàng có xuất nhập thế giới các nơi đỉnh cấp hoa phủ cân lượng, đêm tối, nàng dùng tinh vi hóa trang thuật. Biến hóa 100.000 cái gương mặt, giết người với vô hình. 27 tuổi năm ấy, nàng hoàn thành một hồi không có khả năng ám sát nhiệm vụ, ám sát một cái phát động chiến loạn phần tử tích cực, đó là nghĩa phụ hứa hẹn nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ, nàng vốn tưởng rằng có thể làm hồi người thường, quá chút đơn thuần sinh hoạt, không nghĩ tới ở nghĩa phụ tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị cáo biệt bữa tiệc, cái kia nàng duy nhất tín nhiệm người dùng viên đạn xuyên thấu nàng trái tim, kết thúc nàng sinh mệnh, nàng sở hữu tín nhiệm, nháy mắt bị phá hủy. Mang theo vô tận oán nghiệm, nàng trọng sinh ở một cái vừa mới sinh ra trẻ con trên người, kiếp trước trải qua, làm nàng tính toán lạnh nhạt đối mặt kiếp này hết thảy. 5 năm ở chung, một nữ nhân, một cái mẫu thân, dùng ái hỏa tan nàng lạnh nhạt. 10 năm trước trận đầu tuyết, một chén độc dược, một phen truy thủ, cướp lấy nàng mẫu thân tánh mạng, máu tươi tanh hồng là nàng trong mắt ký ức sâu nhất nhan sắc, khi đó nàng vô lực phản kháng, bị đuổi đi với miếu đường phía trên. Hôm nay là mẫu thân ngày rỗ, mỗi năm hôm nay Lan Dung Nguyệt đều sẽ trai giới 3 ngày, lấy biểu hoài niệm. Cách xa nhau 10 năm, hôm nay tựa hồ lại tái hiện ngày xưa cảnh tượng, đồng dạng đại tuyết hóa thành tức tức lưới dao sắc bén, từ thiên nhi hàng, không phải không có tránh được. Đại tuyết dưới, một cái tiên phong đạo cốt, người mặc tăng bào, lưu trữ một sợi trắng tinh tròm dâu lão tăng đón phong tuyết chậm rãi mà đến, tròm dâu bạch như tuyết, trên nét mặt lộ ra tường hòa, lão tăng khoảng cách Lan Dung Nguyệt còn có 5-6 mét khoảng cách, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh không biết từ đâu mà đến, chặn lão tăng đường đi. Nữ tử nhìn qua 20 tuổi trên dưới bộ dáng, tiếu lệ trên má, một đôi mắt lỗ trống vô thần, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể ánh vào nàng đáy mắt, nữ tử đem bàn tay đến trước mặt, tả hữu quơ quơ. Cửu nhi cô nương, lão nạp có việc gấp yêu cầu thấy Tố Hoa cô nương. Lao tăng dừng lại bước chân, hành lễ sau thập phần khách khí nói. Cửu nhi nghe vậy, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt phương hướng, theo sau kiên định lắc lắc đầu. Lao tăng trong miệng Tố Hoa, đúng là Đông Lăng quốc thế nhân đều biết nữ gia cắt Tố Hoa, 5 năm trước Tố Hoa vì thượng tướng quân hiến kế, cùng Tây Việt quốc một dịch trung chuyển bại thành thắng, từ đây lúc sau, Tố Hoa chi danh, Đông Lăng người trong nước tất cả đều biết, thế nhân toàn tưởng cầu được Tố Hoa một kế, có vì tài, có vì danh, có vì lợi, phàm là đến Tố Hoa vừa thấy người, đều bị huy hoàng lên cao. Tố Hoa nữ gia cắt chi danh nổi tiếng Đông Lăng quốc, gặp qua Tố Hoa người có 5 người, nhưng lại không người nhìn thấy Tố Hoa chân dung. Tố Hoa cô nương, lão nạp có việc gấp cầu kiến. Con đường phía trước bị Cửu Nhi ngăn trở, lão tăng đành phải lớn tiếng đánh gãy lâm vào chính mình suy nghĩ chung Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt hơi mang một mạt nôn nóng. Cửu Nhi, thỉnh Trần đại sư vào nhà. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, hồng sa váy dài thượng đã bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết trắng, yêu diễm không còn nữa từ trước, lại lộ ra vài phần thanh nhã, vài phần thần bí. Cửu Nhi gật gật đầu, tránh ra con đường phía trước, thỉnh Trần đại sư vào nhà. Đi vào tiểu lâu, xuyên thấu qua cửa sổ, Trần nhìn tuyết trung Lan Dung Nguyệt, không biết vì sao, hắn phảng phất ngửi được máu tươi hương vị. Ước chừng qua nửa canh giờ đi qua, tuyết dần dần nhỏ, Lan Dung Nguyệt bước ra bước chân, đi vào tiểu lâu, màu đỏ váy dài thượng còn giữ một tầng thật dày tuyết trắng, lạnh băng tuyết, tựa hồ chưa cho Lan Dung Nguyệt mang đến một tia hàn ý, lại có lẽ là Lan Dung Nguyệt đấy lòng hàn ý hãy còn thắng băng tuyết. Đại sư mời ngồi. Lan Dung Nguyệt trống vắng lạnh băng trong thanh âm không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình. Chân nhìn trước mắt thiếu nữ, 15 xuân xanh, đúng là thanh xuân niên hoa. Có bất đồng với cái này tuổi thông tuệ, lạnh băng, yêu dị, nàng sinh mệnh tựa hồ không có bất luận cái gì cảm tình. Lan Dung Nguyệt nấu trà, thân thủ vì Trần rót thượng một chén trà nóng. Nàng chính mình lại chưa uống thượng một chén trà nóng, đi trừ trên người hàn ý. 10 năm trước, ngươi tới chùa Hàn Sơn tĩnh dưỡng, 5 năm trước, ngươi lấy Tố Hoa chi danh kỳ hậu thế người, hiện giờ qua đi 5 năm, Tố Hoa ngươi có từng vì tương lai làm tính toán. Đại sư hôm nay tiến đến, là vì Lan Dung Nguyệt vẫn là Tố Hoa. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía phương xa bay xuống đông tuyết, khỏe miệng tơ máu sớm đã đọc lại, nàng tựa hồ chưa bao giờ phát hiện giống nhau, chưa từng để ý tới. Có gì bất đồng? Trần nhìn trước mắt thiếu nữ, 5 năm trước, 10 tuổi nàng lấy 5 vạn lượng bạc trắng trùng kiến chùa Hàn Sơn, hắn đối này thực cảm kích, năm đó phong vũ phiêu diêu tiểu chùa miếu cho tới bây giờ hương khói cường thịnh chùa Hàn Sơn, đều là trước mắt thiếu nữ công lao. Từ 10 năm trước Lan Dung Nguyệt đi vào chùa Hàn Sơn ngày khởi, mỗi năm có nửa năm thời gian. Lan Dung Nguyệt là không thấy người ngoài, vô luận là ai, nàng đều không thấy. Lão nạp hy vọng ngươi là Tố Hoa, lấy Tố Hoa chi danh, ngươi nhưng tự do cả đời. Trần Duyệt nhân vô số, duy độc trước mắt thiếu nữ chỉ cho hắn lưu lại một mảnh yêu dị màu đỏ tượng trưng cho vui mừng, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho huyết tinh. Tự do sao? Như thế nào tự do? Ở nàng xem ra, tùy ý sở dục tức là tự do. Đại sư hôm nay mạo tuyết tiến đến. Đều không phải là dối rắm với ta là Tố Hoa vẫn là Lan Dung Nguyệt đi. Trần biết, trước mắt thiếu nữ thông tuệ trong thiên hạ, ít có người có thể cập, chỉ bằng này một phần nhạy bén, liền không người dám coi khinh nửa phần. Đông Lăng Thái tử gửi thư, nói ít ngày nữa đem tự mình tiến đến cầu kiến Tố Hoa cô nương. Lão nạp ngày trước đi Lân Thành nghe nói một tin tức, nếu ngươi là Tố Hoa, lão nạp hy vọng ngươi mau rời khỏi, thiên hạ to lớn, chỉ cần ngươi là Tố Hoa, liền có một vị trí nhỏ. Đông Lăng Thái tử cố ý cưới ta vì chắc phi, phải không? Không chờ Trần Thuyết Minh trong đó nguyên do, Lan Dung Nguyệt lại trực tiếp chọc thủng. Ngươi đã biết, vì sao còn nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, Trần câu kia, vì sao còn như thế bình tĩnh liền vô pháp nói thêm gì nữa? Trần biểu tình, Lan Dung Nguyệt cũng không kinh ngạc, hoặc là nói nàng thấy được quá nhiều. Không chỉ có như thế, nhị hoàng tử cũng cố ý cưới Tố Hoa vì phi, chỉ là xen vào Tố Hoa chỉ là một giới bình thường dân nữ, chậm chạp chưa từng có điều động tác thôi. Lan Dung Nguyệt nói, Trần kinh ngạc đồng thời, sợ hãi cùng lo lắng cùng tồn tại. Lan Dung Nguyệt nếu cuốn vào triều dã phân tranh, một cái người thông minh, hơn nữa là một nữ nhân, ở triều dã phân tranh, cung đình phân tranh chung nếu không phải nhiễm huyết vô số liền khó có thể sinh tồn. Trần sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ bởi vậy chết, lo lắng Lan Dung Nguyệt sẽ ở ngày sau đi tới trên đường bị lạc chính mình. Ngươi nhưng tính toán hồi Lân Thành. Này hỏi Trần dùng hết sức lực. Lúc trước chùa Hàn Sơn bần cùng Phong Vũ phiêu diêu, khó có thể duy trì, Trần đãi nàng rất tốt, hiện giờ chùa Hàn Sơn hương khói cường thịnh, Trần đãi nàng như nhau từ trước, nàng duy nhất hồi báo Trần phương pháp chính là trùng kiến chùa Hàn Sơn, làm chùa Hàn Sơn hương khói cường thịnh, cùng với cuối cùng vừa hỏi không giấu giếm. Đúng vậy. Lân trong thành phân tranh xa so ngươi mấy năm nay đối mặt vấn đề muốn khó thượng rất nhiều, ngươi thật sự tưởng hảo phải đi về. Trần biết vô pháp thay đổi Lan Dung Nguyệt quyết định, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Năm xưa nhân vi giao thất ta vì thịt cá, mà nay cũng nên thay đổi, mấy năm nay đa tạ đại sư quan tâm, chỉ sợ hôm nay cũng là cuối cùng một lần thấy đại sư. Lan Dung Nguyệt nói, Trần kiên định khuyên nhủ ý tưởng, cho dù là không có bất luận cái gì hiệu quả. 10 năm, những cái đó thù hận ngươi còn không bỏ xuống được sao? Mối thù giết mẹ, làm ta như thế nào có thể bông, đại sư đã quyết định thoát ly thế tục, làm sao khổ lại cuốn vào trong đó. 10 năm gian, không thiếu thiệt tình đối nàng người, nàng tâm sớm bị đóng băng, lại không một ti độ ấm, duy nhất hồi báo phương thức chính là làm không nên cuốn vào trong đó người rời xa phân tranh. Trần biết, Lan Dung Nguyệt ý đã quyết, không thể sửa. Một khi Lan Dung Nguyệt đặt chân Lân Thành, hắn cho dù có hộ Lan Dung Nguyệt chi tâm, cũng không có thể ra sức. Lan Dung Nguyệt cũng hảo, Tố Hoa cũng hảo, sắp chia tay trước, có không nghe lão nạp cuối cùng một lời. Thỉnh đại sư lời khen tặng. Trần có một viên từ bi chi tâm, vì tăng giả, từ bi phúc trạch thế nhân. Nhưng nàng là phàm nhân, từ bi sẽ chỉ làm nàng mất đi tính mạng, vạn kiếp bất phục, nàng đã sớm vứt bỏ. Vô luận kiếp này hay không còn có duyên nhìn thấy, ngươi đều là lão nạp nhìn lớn lên, nhưng lão nạp chưa bao giờ hiểu biết quá chân chính ngươi, sắp chia tay trước, lão nạp hy vọng ngươi thời khắc nhớ kỹ, bất cứ lúc nào gì cảnh, tiểu gì tình trạng, vạn chớ quên nhớ sơ tâm. Đa tạ đại sư, Dung Nguyệt nhớ kỹ. Lan Dung Nguyệt trên người tuyết trắng đã hòa tan, phòng trong mà ấm thử cấm áp, Lan Dung Nguyệt quần áo cũng dần dần làm. Lão nạp từ hôm nay trở đi dốc lòng tu hành, không hề để ý tới thế sự, cũng sẽ không tái kiến phàm trần người trong. Trần trong lòng nói cho chính mình, hắn tuy thoát ly phàm trần, chung quy còn chỉ là cái phàm nhân, tương lai thời gian hắn chỉ hy vọng mỗi ngày cầu phúc, lấy hưu Lan Dung Nguyệt bình an. Nguyện đại sư khỏe mạnh trường thọ. Lan Dung Nguyệt không tin Phật, không tin số mệnh, đối mặt một cái thiệt tình đối nàng người, nàng sẽ không nói ra sớm ngày đắc đạo bực này hương ngôn, khỏe mạnh trường thọ là nàng lớn nhất chúc phúc. Lão nạp cáo tử. Trần nhìn Lan Dung Nguyệt, tựa hồ là muốn nhớ kỹ Lan Dung Nguyệt bộ dáng, sau một hồi, hiểu biết đứng dậy nói. Dung Nguyệt cung tiễn đại sư. Lan Dung Nguyệt tặng Trần đến đường nhỏ nhập khẩu, nhìn Trần rời đi, bước đi ra rời, Lan Dung Nguyệt nhớ tới 10 năm trước mới gặp Trần bộ dáng. Nhìn Trần thân ảnh ở trong mắt càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía không trung, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thế sự chìm nổi, nhân gian ấm lạnh, 10 năm như búng tay chi gian, vội vàng mà qua. Cửu Nhi, truyền tin cấp chân nương, ta phải về phủ. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đáy mắt nhiều một mạt cứng cỏi. Cửu Nhi gật gật đầu, lấy kỳ trả lời. Vì thù, vì mình, 10 năm lưu hoa, 10 năm trưởng thành, nàng phải dùng máu tươi tới tế điện mâu thân chết đi oan hồn, vì thế nàng không tiếc điên đảo một quốc gia, máu chảy thành sông. 002 về, Mỹ Nhân Khuynh Thành. 3 ngày lúc sau, một chiếc cũ nát bên trong xe ngựa, một thân màu đỏ váy dài, tóc dài dùng phát quan thúc khởi. Phát quan thượng được khảm 2 viên màu đỏ chân châu, tinh xảo trắng non trên má lộ ra một mặt nhiễm huyết yêu mỹ, cực giản vật trang sức trên tóc, phụ trợ ra một thân kiệt ngạo quý khí, linh hoạt kỳ hảo 2 tròng mắt trung lộ ra thật sâu trống vắng, giống như đen nhánh bầu trời đêm, nhìn không tới cuối. Nhị quản gia mới gặp Lan Dung Nguyệt thời điểm, cũng hoảng sợ, không khỏi nhớ tới 10 năm trước hắn đưa Lan Dung Nguyệt đi chùa Hàn Sơn thời điểm bộ dáng, đen nhánh 2 mắt, lộ ra nồng đậm hận ý, làm hắn sợ hãi, hiện giờ 10 năm đã qua. Tuyệt sắc dung nhan tiếp theo phó lệnh băng gương mặt, lộ ra mấy mặt yêu dị, càng thêm nhìn không thấu. 5 cái canh giờ sau, Xe ngựa rốt cuộc đến lân ngoài thành, xuyên thấu qua trên xe ngựa khe hở, quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng. Mười năm tới, nàng biết thiên hạ sự, lại chưa từng đặt chân lân thành. Quận chúa, lân thành tới rồi, quận chúa cần phải xuống xe khắp nơi nhìn xem. Nhị quản gia nhỏ giọng dò hỏi. Không cần. Lạnh băng thanh âm từ Lan Dung Nguyệt trong miệng truyền ra, cùng yêu dị khí chất không hợp, rét lạnh mùa đông, cùng với tiểu tuyết, lạnh băng thanh âm tựa hồ có thể nháy mắt không khí hóa thành băng xương. Lan Dung Nguyệt là Khang Thủy Vương phủ quận chúa, nhưng nàng quận chúa phong hào lại là đến từ mẫu thân của nàng nhà mẹ đẻ Trung Dũng Hầu phủ. Lan Dung Nguyệt mẫu thân Quý Tiểu Điệp là Trung Dũng Hầu phủ con gái một, ở Quý Tiểu Điệp qua đời trước, Trung Dũng Hầu hấp hối hết sức, tấu thỉnh bệ hạ, phong nàng vì quận chúa, cũng lưu lại di ngôn, đem toàn bộ Trung Dũng Hầu phủ làm nàng của hồi môn, hơn nữa phân phó đi xuống, nàng chưa tới tuổi cập kê, không được vận dụng Trung Dũng Hầu phủ sáng sớm. Một mục. Năm đó Trung Dũng Hầu dùng hiển hách chiến công đổi lấy Trung Dũng Hầu tước vị, lại cũng rơi vào một thân bệnh căn, tuổi xuân chết sớm, Đông Lăng có thể giống như nay bộ dáng, Trung Dũng Hầu công không thể không. Cây đổ bầy khỉ tan, lại đại công hân, cũng chỉ có thể ở tồn tại thời điểm mới có thể chịu người tôn kính. Khi quá 11 năm, Trung Dũng Hầu phủ đã sớm không còn nữa tồn tại, chỉ để lại một tòa trống trải phủ đệ. Lan Dung Nguyệt tổ phụ là tiên đế bào đệ, phụ thân Lan tỷ còn lại là đương kim hoàng thượng biểu huynh, kế tục vương vị. 30 phút lúc sau, xe ngựa rốt cuộc đến Khang Thụy Vương phủ. Khang Thụy Vương phủ ở vào đông đường cái phía trên, bên ngoài tuy rơi xuống tuyết, lui tới người như cũ nối liền không dứt. Nhị quản gia mở ra kiệu mảnh, Cửu Nhi dẫn đầu đi xuống tới. Cửu Nhi tuy không phải dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, cũng tuyệt đối coi như là tuyệt đại giai nhân. Cửu Nhi xuất hiện lập tức dẫn không ít người ánh mắt. Cửu Nhi xuống xe sau, lập tức vươn tay, kiệu mảnh nội một con nhỏ dài tay ngọc đặt ở Cửu Nhi bàn tay thượng, trắng tinh không tì vết da thịt cùng màu đỏ trường tụ tương sớn. Phá lệ đáng chú ý Lan Dung Nguyệt ló đầu ra, đi xuống xe ngựa, tuyệt sắc yêu mỹ dung nhan, lộ ra cao quý. Làm người không dám kinh nhẫn, giống như một đóa nở rộ băng hỏa hoa sen, lãnh, mỹ, khuynh thế phong hoa. Hảo mỹ nữ tử, không biết là nhà ai thiên kim. Không ngờ lân thành trong vòng, lại có như thế mỹ nhân. Nối liền không dứt nghị luận thanh truyền vào Lan Dung Nguyệt trong thai, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, không ít người lập tức trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn, không muốn rời đi ánh mắt. Cùng Khang Thụy Vương phủ xa xa tương vọng đó là lân thành lớn nhất tiểu lầu Quân Lâm Các, tiểu lầu phía trên, một bộ màu đỏ tía thân ảnh. Ánh sáng hoa lệ cống phẩm nhu lụa, cùng trắng tinh tuyết trắng tương sấn, bằng thêm một sợi thần bí, tay cầm một phen đen nhánh mặt quạt quạt xếp, cao cao búi quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, đen nhánh hai tròng mắt trung ánh một sợi màu đỏ thân ảnh, tận hiện mị hoặc, cao thẳng mũi, hơi hơi trắng bệnh môi đỏ, tuấn mỹ ngũ quan, giống như tiên nhân, chỉ là trong mắt thân ảnh màu đỏ bằng thêm vài phần thị huyết hơi thở. Xem ra, lần này Đông Lăng hành trình, sẽ không nhàm chán. Nam tử khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tận hiện yêu nghiệt bản chất. Bệ hạ, muốn hay không đi cha nàng kia lai lịch? Phía sau thuộc hạ lập tức dò hỏi, nghĩ thầm, chủ tử rốt cuộc đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, cảm ơn trời đất. Mỹ nhân cười khuynh quốc sắc, nàng này nhất định sẽ vang vọng lân thành, về sau nhớ rõ kêu ta chủ tử. Đáng chú ý trang phục, khuynh thành cười, hắn vẫn chưa từ nàng trong mắt nhìn đến ý cười. Nhìn đến chỉ có vô tận lạnh băng. Đúng vậy, đã có thể vang vọng lân thành, tự nhiên không cần kiểm chứng. Lan Dung Nguyệt ở Cửu Nhi nâng hạ, chậm rãi đi vào Khang Thụy Vương phủ, bộ bộ sinh liên, mỗi một bước, mỗi một động tác đều là một đạo phong cảnh, không ít người đuổi theo kia một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi nhìn mỹ nhân tiến vào Khang Thụy Vương phủ, thẳng đến biến mất ở Khang Thụy trong vương phủ. Năm xưa, Lan Dung Nguyệt mẫu thân Quý Tiểu Điệp nhập phủ 3 năm, chậm chạp không có sinh dục, sau Khang Duệ Vương Lan tỷ dài, thỉnh tấu đương kim bệ hạ, vì kéo dài Khang Thụy Vương phủ huyết mạch, chuẩn thỉnh tứ hôn, vừa lúc đương kim hoàng hậu chi muội cập kê, liền ban này lấy bình thê tiến vào Khang Thụy Vương phủ. Ở kia 7 năm sau, Lan Dung Nguyệt mẫu thân Quý Tiểu Điệp hoài thượng Lan Dung Nguyệt, cửu tử nhất sinh sinh hạ Lan Dung Nguyệt, bệnh căn không dứt, từ đây lúc sau, Quý Tiểu Điệp chuyên tâm chiếu cố Lan Dung Nguyệt, rất ít rời đi được viện, Lan Dung Nguyệt đối Khang thân vương phủ hết thảy phần lớn là xa lạ. Lan Dung Nguyệt đi vào Khang Thụy Vương phủ, lập tức lệnh nguyên bản xa hoa Khang Thụy Vương phủ thất sắc, ở nàng dung nhan phụ trợ hạ, bốn phía hết thảy tựa hồ đều mất nhan sắc. Quận chúa, vương gia ở phía sau thính chờ quận chúa, thỉnh quận chúa cùng lao nô tới. Nhị quản gia thấy bốn phía tỷ nữ cùng hạ nhân ở Lan Dung Nguyệt dung nhan hấp dẫn hạ, càng tụ càng nhiều, khi nói chuyện đã nhanh hơn bước chân. Một lát sau, đi vào phòng khách riêng, cùng sảnh ngoài xa hoa nói vậy, phòng khách riêng lược hiện đơn giản. Lan Dung Nguyệt biết, to như vậy đại Khang Thụy Vương phủ, mấy năm nay ở Lan tỷ tiêu xài hạ, cũng chính là cái thùng rỗng mà thôi, thu vào tương đương chi ra, ngẫu nhiên muốn khoe khoang một chút, chỉ có thể dùng vốn ban đầu. Khởi bẩm vương gia, lão nô đem Nguyệt quận chúa tiếp đã trở lại. Nhị quản gia lập tức thay đổi xưng hô, bởi vì Lan tỷ đích trưởng nữ Lan Nhược Vân là Khang Thủy Vương phủ quận chúa, không chỉ có như thế, vẫn là Lân Thành đệ nhất tài nữ. Lan tỷ ngẩng đầu, nhìn Lan Dung Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan, nếu nói Lan Nhược Vân dung nhan là thanh lệ, như vậy Lan Dung Nguyệt đó là khuynh thành quốc sắc, nghĩ lần này làm Lan Dung Nguyệt trở về ước nguyện ban đầu, Lan tỷ lộ ra vừa lòng tươi cười. 003 ra vai phủ đầu. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hành lễ, lặng lặng mà đứng, một thân khí thế nhưng hơn xa với Lan tỷ. Lan tỷ thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không thấy lễ, thần sắc không vui. Vương gia, Dung Nguyệt từ nhỏ ở miếu đường lớn lên không hiểu vương phủ lễ nghi, đều là thần thiếp không phải, không phải một cái giáo dưỡng ma ma hầu hạ ở bên, giáo Dung Nguyệt lễ nghi, còn thỉnh vương gia thứ tội. Liêu Tuyết Nhu đứng dậy cáo tội. Liêu Tuyết Nhu tuy qua tuổi 40, phong tình như cũ, trong lời nói tuy ở thỉnh tội, ở Lan Dung Nguyệt xem ra đảo càng như là câu dẫn Lan tỷ. Năm đó Liêu Tuyết Nhu thông đồng Lan tỷ cũng là bằng vào dung mạo, cảnh đời đổi rời, cho dù phong tình vạn trùng, cũng không phục năm đó phong hoa. Căn cứ tin tức, mấy năm nay Lan tỷ đã rất ít ngủ lại ở Liêu Tuyết Nhu phòng, thậm chí đều không muốn thấy Liêu Tuyết Nhu. Vị này mới tới muội muội sinh đến hảo sinh tuấn tiếu. Trong thanh âm lộ ra 3 phần khàn khàn, 4 phần vũ mị, quần áo đơn bạc, chậm rãi đi tới, mỹ lệ dung nhan lập tức liền hấp dẫn Lan tỷ ánh mắt, nữ tử đi đến Lan tỷ bên người, không chút nào bận tâm Liêu Tuyết Nhu, trực tiếp đem đôi tay triển Lan tỷ trên cổ. Vũ Nhi, đừng hồ nháo, đây là Dung Nguyệt. Lan tỷ trong giọng nói muốn cơ vũ không cần hồ nháo, trong giọng nói lại không có nửa phần trách cứ chi ý, bàn tay to đã ở cơ vũ mảnh khảnh bên hông du tẩu, nghe mỹ nhân hương, bộ dáng thập phần hưởng thụ. Nguyên lai là quận chúa, ta còn tưởng rằng là mới tới muội muội đâu. Thỉnh quận chúa chu tội, thiếp thân thất lễ. Cơ vũ vẫn chưa có buông ra Lan tỷ ý tứ, cả người hướng Lan tỷ trong lòng ngực rửa qua đi. Hào hào ngồi. Lan tỷ khinh thanh tế ngữ ngược lại như là đối cơ vũ cam chịu, khi nói chuyện còn không quên đem ánh mắt dừng lại ở cơ vũ ngực. Lan Dung Nguyệt tốt xấu là 21 thế kỷ người, bực này trường hợp đã sớm thấy nhiều, nhưng đặt ở hiện giờ thật đúng là đổi phong bại tục, thấy Liêu Tuyết Nhu tức giận đến nói không ra lời, Lan Dung Nguyệt rất là cao hứng. Cơ vũ tới rồi, nói vậy cũng là nghe nói có nhất tuyệt sắc nữ tử tiến vào Khang Thủy Vương Phủ. Vương gia, thiếp thân mới vừa rồi chờ vương gia đi xem thiếp thân khiêu vũ, nhưng vương gia chậm chạp tương lai, thiếp thân đành phải tự mình tới tìm vương gia. Vương gia không tới thiếp thân thật sự tưởng nhậm thần, trong lúc nhất thời đã quên xuyên áo choàng. Vương gia, thiếp thân lãnh cơ vũ thẹn thùng ở Lan tỷ bên thai nói, không hề có phải hảo hảo ngôi ý tứ. Vương gia, cơ vũ bất quá một cái thiếp, liền trác phi đều không phải, xuất nhập thính đường, không khỏi có tổn hại vương phủ quy củ. Nếu là việc này truyền ra đi, một không cẩn thận truyền tới bệ hạ trong thai, chỉ sợ. Liêu Tuyết Nhu nhịn thật lâu, mỗi một lần cơ vũ ỉ vào có Lan tỷ yêu thương được một tức lại muốn tiến một thước. Lúc này đây càng là làm cho Lan Dung Nguyệt trước mặt cho nàng một cái ra vai phủ đầu, Liêu Tuyết Nhu như thế nào còn nhẫn đến đi xuống. Liêu Tuyết Nhu chịu đựng cơ vũ, quan trọng nhất nguyên nhân là cơ vũ không có con nối dõi. Vũ Nhi, ngoan. Đi về trước, bổn vương một lát liền tới xem người khiêu vũ. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan tỷ lưu luyến ánh mắt, quả thực đem một người nam nhân háo sắc bản tính phát huy tới rồi cực hạn, chỉ là ánh mắt quá kém, chỉ chú trọng nhục dục chi sắc. Nhìn cơ vũ một bộ không muốn rời đi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, thật tốt quá, không hổ là Khang Thủy Vương Phủ, quả thật là nơi trốn trò hay, nơi trốn xuất sắc, trước có vương gia muốn bán nữ cầu vinh, sau lại sủng thiếp diệt thê, xem ra tiếp được nhật tử tựa hồ càng thêm thú vị. Lan Dung Nguyệt không chút nào kiêng kỵ khiêu khích, Lan tỷ sắc mặt đột biến, Liêu Tuyết Nhu cũng dọa nhảy dựng. Lan Dung Nguyệt lời này là tự cấp nàng một cái ra vai phủ đầu, nàng thân là vương phi, lại sẽ không chỉnh đốn vương phủ bất lương chi phong. Lan Dung Nguyệt thật sự không rõ, lúc trước Quý Tiểu Điệp như thế nào liền nguyện ý gả cho như vậy một cái cha nam, tuy nói Quý Tiểu Điệp không gả cho Lan tỷ, có lẽ nàng liền sẽ không tồn tại, nhưng Lan Dung Nguyệt thiệt tình vì Quý Tiểu Điệp không đăng giá. Một đạo thánh chỉ, chẳng lẽ liền thật sự có thể quyết định hết thảy sao? Lan Dung Nguyệt hành động, phòng khách riêng nội tất cả mọi người hoảng sợ, nhị quản gia biết Lan Dung Nguyệt thay đổi, lại không nghĩ rằng biến hóa như thế to lớn. Làm càn, mấy năm nay làm ngươi ở chùa Hàn Sơn tĩnh dưỡng, lễ Phật tu dưỡng thân tính, mục vô tôn trưởng, đây là ngươi mấy năm nay sở học. Lan tỷ đứng dậy, vươn tay trực tiếp huy hướng Lan Dung Nguyệt, trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt cấp trốn rồi qua đi. Vương gia chấm đã, vương gia này một cái tát đi xuống, nếu là bị thương ta như hoa như ngọc khuôn mặt, đã có thể không hảo, rốt cuộc vương gia chính là tính toán đem ta đưa vào cung, nói vậy trong cung cũng dung không dưới một cái tàn nhang người, vương gia nghĩ sao? Tuy là nàng thân thủ kế hoạch, bất quá sự tình sẽ như thế thuận lợi, cũng ít nhiều Lan tỷ một viên danh lợi chi tâm. Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Tuyết Nhu hoảng sợ, nàng cho rằng Lan tỷ đem Lan Dung Nguyệt tiếp trở về, chỉ là vì củng cố Khang Thụy Vương phủ quyền thế cùng tài phú, không nghĩ tới Lan tỷ lại có đem Lan Dung Nguyệt đưa vào cung ý tứ. Đương kim hoàng hậu Liễu Yên Nhiên chính là nàng thân tỷ tỷ, như Lan Dung Nguyệt tiến cung, nàng thân sinh nữ nhi Lan Nhược Vân còn như thế nào làm cái này thái tử phi, bối phận chẳng phải là đều rối loạn. Lan Dung Nguyệt nói, Lan tỷ đành phải thu hồi tay, hung hăng chừng mắt nhìn nhị quản gia liếc mắt một cái, hắn phái nhị quản gia đi tiếp Lan Dung Nguyệt, chính là vì việc này bảo mật, hiện giờ truyền khai, chắc chắn khiến cho hoàng hậu cùng thái tử kiêng kỵ. Thời cuộc dưới, Lan tỷ này cử không thể nghi ngờ là củng cố vương phủ địa vị, rốt cuộc đương kim nhất được sủng ái đều không phải là thái tử, mà là nhị hoàng tử, so với đồng thời lấy lòng thái tử cùng nhị hoàng tử, Lan tỷ đương nhiên lựa chọn trực tiếp lấy lòng hoàng thượng. Nhị quản gia đem Dung Nguyệt đưa về địa viện. Điệp viện nguyên là Quý Tiểu Điệp cùng Lan Dung Nguyệt chỗ ở, Quý Tiểu Điệp chết thảm thiết, 10 năm tới không ai dám tới gần, mấy năm gần đây cũng có thiếp thất nhà kề muốn trụ đi vào, nghề hà điệp viện náo quỷ, dần dần ban đêm không người dám tới gần. Đúng rồi, quên nói cho vương gia, Trung Dũng Hầu phủ gia sản vương gia sợ là trông cậy vào không thượng, ông ngoại năm đó từng có di mệnh, ta tuổi cập kê mới có thể làm của hồi môn, đem ta đưa vào cùng, nhiều lắm bất quá đỉnh đầu cố kiệu, tự nhiên không cần của hồi môn, dựa theo ông ngoại di mệnh, Trung Dũng Hầu phủ toàn bộ tài sản đem dùng để cứu tế biên cảnh nghèo khổ bà tánh. Lan Dung Nguyệt nói giống như rét lạnh mùa đông ở Lan tỷ trên đầu rót một chậu nước đá, Lan tỷ muốn đem Lan Dung Nguyệt đưa vào cung, vì thế Trung Dũng Hầu phủ di sản đều nhưng nạp vào Khang Thụy Vương phủ kho chung, không nghĩ tới Trung Dũng Hầu lại vẫn có như vậy một đạo di mệnh. Nếu hắn muốn Trung Dũng Hầu phủ tài sản, chỉ có chờ đến Lan Dung Nguyệt cập kê, năm sau đầu hạ, còn có hơn nửa năm thời gian. Không cần nhị quản gia dẫn đường. Điệp viện ta còn là biết như thế nào đi. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp lãnh Cửu Nhi đi nhanh hướng điệp viện đi đến. Khang Thụy Vương phủ hết thảy nàng tuy rằng xa lạ, chính là đi thông điệp viện lộ, nàng lại nhớ rõ thập phần rõ ràng. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, lưu lại vẻ mặt dại ra mọi người. Liêu Tuyết Nhu vốn định cấp Lan Dung Nguyệt một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới nàng còn không có động thủ liền trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt cấp ngăn chặn. 004 Mưu Sĩ Quý Vi Sinh. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, lần này đem Lan Dung Nguyệt tiếp trở về, đến tuột cùng là phúc hay là họa? Nhị quản gia, thỉnh quý tiên sinh tới thư phòng một chuyến. Lan tỷ nói xong, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Liêu Tuyết Nhu đáy mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, Lan Dung Nguyệt dung mạo quá mức với đáng chú ý, nếu bị Lan tỷ đưa vào trong cung, nó ngày tất thành họa lớn. Liêu Tuyết Nhu nghĩ thầm, vô luận Lan tỷ có tính toán gì không, Lan Dung Nguyệt nàng đều cần thiết nhanh chóng trừ chi. Liêu Tuyết Nhu rời đi sau, phòng khách riêng bên trong, lưu lại Cơ Vũ một người. Cơ Vũ trên mặt lộ ra một mặt tính kế tươi cười. Lan Dung Nguyệt đi vào điệp viện, tự Liêu Tuyết Nhu vào phủ sau, Quý Tiểu Điệp ở Liêu Tuyết Nhu xa lánh cùng Lan tỷ coi thường hạ dọn vào Khang Thụy Vương phủ nhất xa xôi sân. Điệp viện tuy rằng tính xảo, thân là chính phòng, ở nơi này không khỏi xa xôi chút. Lan Dung Nguyệt đi vào trong viện tràn đầy Quý Tiểu Điệp bóng dáng. Quý Tiểu Điệp luôn là nghĩ mọi cách đậu nàng cười, cho nàng giảng một ít nàng không muốn nghe chuyện xưa. Giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt cảm thấy đã từng là như vậy tốt đẹp. Mất đi trung quy về mất đi, rốt cuộc không về được. Thư phòng nội, Quý Vi Sinh vội vàng liền đi vào, liền thấy Lan tỷ thư phòng nôn nóng qua lại độ bước. Quý Vi Sinh là Lan tỷ 5 năm trước mang về mưu sĩ, Lan tỷ thập phần tín nhiệm Quý Vi Sinh, mọi việc có quan hệ Khang Thụy Vương phủ quyết sách, Lan tỷ đều sẽ dò hỏi Quý Vi Sinh ý kiến. Quý Vi Sinh gặp qua vương gia. Quý Vi Sinh đi vào thư phòng, chắp tay hành lễ. Quý tiên sinh, mời ngồi. Vương gia hôm nay thỉnh tại hạ tiến đến, chính là gặp nan giải việc. Quý Vi Sinh tuy là Lan tỷ mưu sĩ, cũng không ở vương phủ. Mấy ngày trước đây bổn vương ngẫu nhiên nghe Dung Nguyệt trổ mã đến như hoa như ngọc, khuynh thành quốc sắc, liền có đem nàng đưa vào cung ý tứ, chỉ là hôm nay vừa thấy, sự tình chưa chắc sẽ thuận lợi, còn thỉnh tiên sinh chỉ điểm một vài. Lan tỷ ý bảo nhị quản gia lui ra, theo sau đối Quý Vi Sinh dò hỏi. Lan Dung Nguyệt nếu không muốn tiến cung, nếu hắn mạnh mẽ đem này đưa vào trong cung, chưa chắc đối vương phủ có lợi, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Vương gia, vương phi chính là đương kim hoàng hậu nương nương bà muội, đem quận chúa đưa vào cung, không khỏi không ổn. Quý Vi Sinh không nghĩ tới, hắn hơi chút một không chú ý, Lan tỷ thế nhưng sinh ra như vậy tâm tư. Quý Vi Sinh trong lòng sinh nghi, này kế tuyệt phi là Lan tỷ suy nghĩ, đến tột cùng ai ở phía sau màn thao túng hết thảy. Không dối gạt tiên sinh, trước mắt tình huống, tiên sinh cũng biết được một ít, hiện giờ bệ hạ thân thể an khang, cực sủng ái nhị hoàng tử, thái tử lập trường vi diệu. Bổn vương còn cần vì vương phủ tương lai làm tính toán. Lan tỷ nói, Quý Vi Sinh đấy mắt hiện lên một mặt khác thường quan mang. Vương gia chẳng lẽ là chỉ Trung Dũng Hầu phủ? Quý Vi Sinh khi nói chuyện, trong lòng đã khẳng định Lan tỷ đem chủ ý đánh vào Trung Dũng hầu phủ tài sản thượng. Ngươi hiểu ta, tiên sinh cũng, hiện giờ thế cục, chỉ có chung với bệ hạ, mới có thể bảo Khang Thụy Vương phủ an khang, chỉ là hôm nay mới vừa rồi biết được, Trung Dũng hầu trước khi chết từng có di mệnh, chỉ có Dung Nguyệt cập kê phía sau có thể di động dùng Trung Dũng hầu lưu lại tài vật. Lan tỷ vẫn chưa nói cho quý vi sinh, Trung Dũng hầu phủ sở thừa hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt của hồi môn. Lan tỷ lời này, quý vi sinh trong lòng kinh ngạc, Lan tỷ đều không phải là thông minh người, vì sao đột nhiên đối lập tức trong chiều thế cục xem đến như thế rõ ràng, hay là sau lưng có người chỉ điểm. Vương gia, dựa vào hạ chi gian, quận chúa cập kê bất quá mấy tháng thời gian, vương gia không ngại chờ một chút, quận chúa đã có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, gì sâu không có các gia công tử ái mộ. Quý vi sinh môi nói một chữ, đều cảm thấy thập phần cố hết sức, nhưng hắn là Lan tỷ mưu sĩ, những lời này hắn không thể không nói. Quý vi sinh nói, Lan tỷ khẽ nhíu mày. Tiên sinh ý tứ là, đem Dung Nguyệt đưa vào cùng, đều không phải là tốt nhất lựa chọn. Vương gia, bệ hạ thân là vua của một nước, tự nhiên không có khả năng vượt qua bối phận, quận chúa tuy không phải vương phi thân sinh, mẹ đẻ đã qua thế, vương phi là mẹ cả, quận chúa cũng coi như là vương phi trí nữ, nếu tại tầm thường nhân gia, quận chúa cần phải xưng hô bệ hạ vì dượng, cho dù quận chúa khuynh thành quốc sắc, bệ hạ cũng chưa chắc làm quận chúa tiến cung hầu hạ, hiện giờ cục diện chưa định, vương gia không ngại lại quan sát một vài. Lan tỷ tổng cảm thấy quý vi cuộc sống chung có chuyện. Còn thỉnh tiên sinh nói rõ. Vương gia, cho dù không ở hai vị hoàng tử trung nhị tuyển một, trong triều nhưng không thiếu thực quyền vương gia, thế tử. Quý vi sinh minh bạch, hắn lời này vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn vì Khang Thụy Vương phủ mang đến lợi nhuận, chắc chắn rước lấy Lan tỷ bất mãn. Chuyện tới hiện giờ, hắn quyết không thể làm Lan Dung Nguyệt vào cung, duy nhất làm Lan Dung Nguyệt gả một thân phận tương đương người, trừ cái này ra lại vô mặt khác lựa chọn. Tiên sinh lời nói có lý. Bổn vương còn cần lại suy nghĩ một phen. Tại hạ cáo lui. Quý vi sinh biết Lan tỷ tại hạ lệnh đuổi khách, xin từ trước nói. Thiên sinh đi thong thả. Mấy năm gần đây, Khang Thụy Vương phủ ở quý vi sinh hiến kế hạ, địa vị đích sắc có điều tăng lên, nhưng hôm nay Lan tỷ đối quý vi sinh cũng không vừa lòng. Lan tỷ bất mãn, quý vi sinh trong lòng biết rõ ràng, đáy mắt nhiễm một cổ mạc danh lo lắng. Quý vi sinh rời đi thư phòng sau, vẫn chưa trực tiếp ra vương phủ, mà là lặng lẽ đi được viện. Quý tiên sinh nếu tới, cần gì lại trốn trốn tránh tránh. Quý vi sinh thành vì Lan tỷ mưu sĩ, Lan Dung Nguyệt cũng là 2 năm trước mới biết được, đối này nàng cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Quý vi sinh từ nhỏ ở Trung Dũng Hầu Phủ lớn lên, tuy là Trung Dũng Hầu Phủ quản gia nhận nuôi nghĩa tử, lại cũng là cùng Quý Tiểu Điệp từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Quý vi sinh từ nhỏ thông tuệ, đọc đủ thứ thư sinh, cũng không trưng dương, trừ bỏ Trung Dũng Hầu Phủ vài người ở ngoài, không người biết hiểu kỳ tài hoa. Lan Dung Nguyệt cũng là ở Trung Dũng Hầu lễ tang thượng ngẫu nhiên nghe Quý Tiểu Điệp nói lên quá, mới vừa có chút ấn tượng. Gặp qua quận chúa, Quý vi sinh nhìn chậm rãi đi tới Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt trên mặt có 5 phần Quý Tiểu Điệp bộ dáng, dư lại 5 phần càng mỹ, càng yêu dị, một mặt màu đỏ váy dài, Quý vi sinh cảm thấy phá lệ chói mắt. 005 thử cùng chân tướng. Lan Dung Nguyệt lâu nghe Quý vi sinh tài hoa, đối Quý vi sinh hiểu biết cũng chính là mười mấy năm trước vội vàng thoáng nhìn, tự Trung Dũng Hầu sau khi qua đời. Lại vô quý vi sinh tin tức, hôm nay vừa thấy, quý vi sinh một bộ thư sinh bộ dáng trang điểm, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, hơi trắng non gương mặt, một đôi đen bóng mắt to, ngưng mắt khi như không hề gợn sóng biển đen, phá lệ dẫn nhân chú mục, tuấn mỹ ngũ quan, đã là một cái nhẹ nhàng công tử, giữa mày cứng cỏi, lộ ra cốt khí. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ở vương phủ nhìn thấy quý tiên sinh, nghĩ đến quý tiên sinh tới đây định không phải trùng hợp, không biết tiên sinh là vì chuyện gì. 2 năm tới, Lan Dung Nguyệt không phải không làm người cha quá quý vi sinh, ở nhìn đến quý vi sinh tư liệu thời điểm, Lan Dung Nguyệt phải ra kết luận, tư liệu chung sở thuật, tuyệt phi chân chính quý vi sinh. Quận chúa, thứ tại hạ nói thẳng, quận chúa không nên hồi vương phủ. Chưa nhìn đến Lan Dung Nguyệt phía trước, quý vi sinh là sợ hãi Lan Dung Nguyệt bị thương, hắn đối Lan tỷ những lời này đó, cũng là hy vọng Lan Dung Nguyệt có một cái tốt quy túc, chỉ là hiện giờ gặp được Lan Dung Nguyệt, lại sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ bỏ mạng. Tuyệt mỹ quyến rũ dung nhan, một đôi như vũ trụ hắc động đôi mắt, nhất cử nhất động trung yêu mị cùng bờ bãi, to như vậy lân thành, rất khó bao dung một cái đã thông minh lại cuồng ngạo nữ tử. Như vậy nữ tử vô luận ở nơi nào, đều sẽ làm chung quanh hết thảy thất sắc, nguyên nhân chính là như thế, mọi người cũng sẽ không cho phép nàng tồn tại. Quý tiên sinh là hy vọng ta rời đi sao? Lan Dung Nguyệt ánh mắt đối thượng quý vi sinh, một lát sau, quý vi sinh trực tiếp tránh đi, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên tránh đi người khác ánh mắt, vẫn là một nữ tử. Là, ta hy vọng ngươi rời đi, nếu quận chúa rời đi, chẳng sợ khuynh tấn tánh mạng, tại hạ cũng sẽ hộ quận chúa chu toàn. Quý vi sinh có tâm làm Lan Dung Nguyệt rời đi, trong đó cũng có đối Lan Dung Nguyệt thử, trong chiều không yên ổn, chỉ sợ phong ba đem khởi, Lan Dung Nguyệt quá mức cuồng ngạo, nếu vô tự bảo vệ mình bản lĩnh, lưu tại Lân Thành, chỉ có thể là mặc người sâu xé, tức thời hắn cũng vô lực bảo Lan Dung Nguyệt chu toàn. Chính là ta cũng không tưởng rời đi, tiên sinh nếu là Lan tỷ mưu sĩ, về sau vẫn là thiếu xuất hiện ở điệp viên vì thượng, nếu là bị người ngoài thấy, không khỏi có tổn hại ta danh dự. Quý vi sinh ở thử Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt có gì nếm không phải ở kích quý vi sinh đâu. Quận chúa đối vương gia thẳng hô kỳ danh, có vi hiếu đạo. Quý vi sinh lảng tránh Lan Dung Nguyệt trong lời nói bổn ý, Lan Dung Nguyệt tuy là quý tiểu điệp chi nữ, nhưng quý vi sinh giờ phút này lại không cách nào tín nhiệm nàng. Ta chẳng qua làm tiên sinh chuyện không dám làm mà thôi, nhưng thật ra tiên sinh, khuất với Lan tỷ dưới, là thiệt tình vẫn là giả ý. Nếu thử không ra, như vậy nàng liền trực tiếp hỏi, rốt cuộc ở quý vi sinh trong mắt, nàng là một cái cuồng ngạo nữ tử. Quận chúa nghĩ sao? Thủ, ta đáp án, tiên sinh còn vừa lòng. Quận chúa gì ra lời này? Nay liền muốn tiên sinh tới giải thích, rốt cuộc mẫu thân trên đời khi đãi tiên sinh giống như thân đệ. Lan Dung Nguyệt lời này, kỳ thật cũng không thập phần xác nhận, chỉ là tại ngoại công trung dũng hầu lễ tang phía trên, quý tiểu điệp còn không quên nói cho nàng quý vi sinh tên, có thể thấy được quý tiểu điệp thập phần coi trọng quý vi sinh, tuy là thanh mai trúc mã, nhưng lại hơn hẳn thân nhân. Quận chúa quả nhiên biết, nếu như thế, báo cho quận chúa cũng không sao, trên danh nghĩa ta thật là quý quản gia nghĩa tử, năm đó cứu ta người lại là quận chúa mẫu thân, trung dũng hầu phủ đại tiểu thư, cái này đáp án, quận chúa còn vừa lòng. Trung dũng hầu tuy là chư hầu, nhưng trong phủ hạ nhân cũng không nhiều, thả miệng cực nghiêm, Lan Dung Nguyệt có thể biết được hắn cùng quý tiểu điệp quan hệ, quý vi sinh đối Lan Dung Nguyệt tín nhiệm cảm gia tăng rồi không ít. Vừa lòng, tiên sinh tiếp cận Lan tỷ, chính là vì điều tra rõ mẫu thân nguyên nhân chết. Năm đó điệp viên người trừ bỏ nàng ở ngoài, tất cả đều bị Lan tỷ diệt khẩu, nàng là bị quý tiểu điệp giấu đi mới tránh thoát một kiếp, Lan tỷ hiện giờ cũng không biết nàng biết năm đó chấn tướng, nếu không Lan tỷ định sẽ không cho phép nàng tồn tại. 10 năm trước, quý tiểu điệp qua đời, vừa vặn đuổi kịp Liêu Tuyết Nhu tiểu nhi tử sinh ra, lễ tang thập phần đơn giản, hơn nữa Trung Dũng Hầu đã qua đời, cũng không người tới xem xét quý tiểu điệp nguyên nhân chết, lúc ấy quý vi sinh cũng bất quá mới 15-16 tuổi bộ dáng, tuy có tới vương phủ tưởng nhớ, lại không cách nào đến gần quan tài biên. Đúng vậy, hắn 5 tuổi thời điểm, quý tiểu điệp đi trước biên cảnh thăm hầu gia, nếu không có quý tiểu điệp đi ngang qua cứu hắn, hắn đã sớm chết ở hoang dã. Năm đó Trung Dũng Hầu cũng có thu hắn làm nghĩa tử chi tâm, chỉ là Trung Dũng Hầu tay cầm binh quyền, đến tiên đế trọng dụng lại cũng kiên kỵ, vì vậy mới làm quản gia thu hắn làm nghĩa tử. Tiên sinh nên rời đi. Lan Dung Nguyệt thấy Cửu Nhi làm một cái thủ thế, lập tức đối quý vi sinh nói. Tại hạ sẽ không nhắc lại nghị làm quận chúa rời đi, chỉ là có một chuyện muốn hỏi quận chúa, đại tiểu thư hay không bị Lan tỷ làm hại. Đi theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt, quý vi sinh mới phát hiện Cửu Nhi tồn tại, hắn công phu sư thừa Trung Dũng Hầu. Công phu không yếu, thế nhưng chút nào chưa phát hiện còn có một người ở, xem ra hắn xem thường năm đó lại hoa hoa. Liêu Tuyết Nhu độc dược, Lan tỷ tự mình dùng chủy thủ đã đâm trái tim, huyết nhiễm điệp viên, đáp án tiên sinh nhưng vừa lòng. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, tuyết lại bắt đầu hạ, đông tuyết đánh vào trên má, tựa hồ muốn đông lại nàng đôi mắt còn chưa chảy ra nước mắt, điệp bên trong vườn, ngày xưa cảnh tượng, vô cùng rõ ràng. Thứ nay về sau, nhưng bằng quận chúa phân phó. Quý vi sinh minh bạch. Lan Dung Nguyệt này tới, chỉ vì báo thù, hôm nay Lan Dung Nguyệt đem Lan tỷ tức giận đến quá sức, nhưng hắn vưu ngại không đủ, hắn muốn cho toàn bộ Khang Thụy Vương phủ dùng huyết vì quý tiểu điệp tế điện. Từ cửa sau đi, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lan Dung Nguyệt chỉ vào sân phía bên phải tiểu lâu, xuyên qua tiểu lâu mặt sau kia đại môn, có thể nối thẳng đường cái phía trên, quý vi sinh đã vì báo thù, nói vậy điều tra quá điệp viên. Quý vi sinh gật gật đầu, bước nhanh rời đi. 006 đông lánh hổ hoa sen. Quý vi sinh thân ảnh vừa mới biến mất ở phía sau môn chỗ, một cái người mặc bích thủy lam nhan sắc áo choàng, trên cổ vây quanh màu trắng hồ ly mao vây cổ, tóc dài dùng mấy kim châm cố định, chậm rãi đi tới, đẹp đẽ quý giá trung lộ ra một tia thanh nhã, tinh xảo khuôn mặt, trắng non da thịt, sáng ngời hai tròng mắt, khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Khi cách 10 năm, Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra tới nàng chính là Lan Ngược Vân, Khang Duệ Vương phủ đích trưởng nữ, Nếu Vân, quân chúa. Lan Dung Nguyệt đối Lan Nhược Vân đã đến làm như không thấy, chậm rãi đi ở hồ hoa sen biên. Vào đông hồ hoa sen một mảnh tàn giống, thật đúng là đường cụ phong tình. Nhiều năm không thấy, muội muội càng thêm mỹ diễm, hôm nay là nhị công chúa sinh nhật, tỷ tỷ vừa mới từ trong cung trở về liền nghe Mẫu phi nói muội muội đã trở lại liền lập tức tới rồi nhìn xem muội muội, mấy năm nay muội muội chùa Hàn Sơn tĩnh dưỡng, thân thể có khá hơn. Lan Nhược Vân đến gần, thấy rõ Lan Dung Nguyệt dung nhan sau, thanh nhã trên mặt sinh ra một mạt ghen ghét. Thái tử hiện giờ 20 có năm, tuy vô thái tử phi nhưng bốn vị chắc phi đã tề, hiện giờ nàng cập kê mau mãn một năm, thái tử không hề cưới nàng chi ý. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt trở về, tuyệt mỹ dung mạo, vừa mới từ trong cung trở về trên đường, lui tới người đi đường đều ở nghị luận, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt lúc sau, Lan Nhược Vân đột nhiên sinh ra nguy cơ cảm. Nhiều năm không thấy, tỷ tỷ dung mạo nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa, một chút đều không giống như là đã cập kê một năm bộ dáng. Mỹ Diễm hai chữ cũng không phải là hình dung khuê các nữ tử từ ngữ, Lan Nhược Vân vũ nhục nàng, nàng cũng không cần phải chịu. Muội muội còn nhớ rõ tỷ tỷ cập kê, nhưng thật ra muội muội năm sau cũng cập kê chi lễ tỷ tỷ định làm mẫu phi hảo hảo lo liệu. Lan Nhược Vân luôn là trong lòng phẫn nộ không thôi, như cũ biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Tỷ tỷ đây là ở uy hiếp ta sao? Vẫn là khi dễ ta mẫu phi chết ở Điệp Viên Trung, tôi ngày xưa mới trở về liền hướng ta khiêu khích, vẫn là tỷ tỷ hôm nay thấy dung mạo của ta, cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc ta có thể so tỷ tỷ tuổi trẻ xinh đẹp. Lan Dung Nguyệt nói, một từ một câu đều ở đau đớn Lan Nhược Vân tâm. Có như vậy xinh đẹp muội muội, tỷ tỷ cũng thật là vui sướng. Lan Nhược Vân cưỡng chế trụ chính mình tức giận, cường lộ ra tươi cười, nàng muốn trở thành thái tử phi, liền quyết không thể hủy hoại chính mình thanh danh, trong cung người, hận nhất đấu kỵ hai chữ. Lan Dung Nguyệt đối Lan Nhược Vân nhưng thật ra có vài phần xem trọng, nghĩ thầm, không hổ là từ nhỏ xuất nhập cung đình, lại hoàng hậu tự mình dạy dỗ, cùng Liêu Tuyết Nhu so sánh với, Lan Nhược Vân nhưng thật ra càng khó đối phó chút. Lan Dung Nguyệt không cấm sinh ra vài phần hứng thú, xem ra, kế tiếp nhật tử sẽ không nhàm chán. Vừa mới cảm thấy tỷ tỷ da thịt giống như trẻ con bóng loáng, giờ phút này khóa mi bộ dáng lại có nếp nhăn, thật là năm tháng tuổi người lão. Lan Dung Nguyệt làm bộ là cẩn thận nhìn Lan Nhược Vân gương mặt, đáy mắt còn lộ ra vài phần đáng tiếc biểu tình. Nữ nhân nhất sợ hãi chính là bị người ta nói lao cái này tự, vô luận bao lớn tuổi, đều không ngoại lệ. Lan Dung Nguyệt, ta luôn mãi chịu được ngươi, đây là ngươi tự tìm. Lan Nhược Vân đáy mắt hiện lên một tia ngon độc, theo sau vươn đôi tay, muốn đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào hồ nước chung. Tỷ tỷ vẫn là chính mình hảo hảo hưởng thụ, muội muội thành toàn ngươi. Lan Dung Nguyệt một cái về phía sau nghiêng 30 độ, nghiêng người tránh thoát Lan Nhược Vân công kích, theo sau một chân trực tiếp đem Lan Nhược Vân đá tiến hồ hoa sen. Vào đông hồ hoa sen tất cả đều là nước bùn, Lan Dung Nguyệt không lo lắng lưu lại dấu chân. Bùm một tiếng, Lan Nhược Vân còn không có phản ứng lại đây, cả người đã ngã vào hồ hoa sen chung. Xem ra tỷ tỷ là ở trong cung bị đói, cư nhiên tự mình hạ hồ hoa sen sờ cá. Xem ra mấy năm nay tỷ tỷ ở vương phủ nhật tử qua đến thật là vất vả, khó trách điện hạ tâm ý thật lâu chưa định. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Nhược Vân bộ dáng, trong lòng thập phần sung sướng, trong miệng còn không quên hướng Lan Nhược Vân đau lòng thọc dao nhỏ. Mùa đông hồ hoa sen, đáy ao toàn là nước bùn, bích thủy lam váy dài cùng áo choàng nháy mắt nhuộm thành bùn lầy nhan sắc, trên đầu cắm đầy còn chưa hủ loạn hoa sen cánh lá, kia bộ dáng nhìn đều làm người cảm thấy buồn nôn. Cửu Nhi, mau đỡ ta đi vào, qua sú. Mùa hè hồ hoa sen mãn viên phiêu hương, mùa đông như thế nào như là hố phân giống nhau, tiểu thư nhà ngươi ta thể nhược, nếu là bị hân hôn mê, bị thương thân thể nhưng không có lời. Lan Dung Nguyệt một bên đi nhanh rời đi, một bên đối cách đó không xa Cửu Nhi vẫy vây tay. Cửu Nhi lập tức tiến lên, ngoan ngoãn đỡ Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, vào nhà thời điểm còn không quên đóng cửa lại. Ngoài phòng, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nha hoàn đem Lan Nhược Vân vứt lên thời điểm, Lan Nhược Vân cả người đều đông cứng. Liêu Tuyết Nhu đuổi tới không kịp tìm Lan Dung Nguyệt phiền toái liền lập tức làm người đỡ Lan Nhược Vân trở về chính mình sân. Chân nương, xuất hiện đi. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng trong, nghe thấy được một cổ nồng đậm son phấn hương, ánh mắt nhìn về phía bình phong sau. Chân nương gặp qua chủ tử. Chân nương một chút đều không ngoại ý muốn Lan Dung Nguyệt nhận thấy được nàng đã đến, phảng phất vốn nên như thế giống nhau. Nhiều năm không thấy, chân nương tin tức như cũ như thế linh thông. Chân nương là lân thành lớn nhất thanh lâu ngàn kiểu các tú bà. Hơn 30 tuổi sắc mặt đồ nhàn nhạt son phấn, vẫn còn phong vận, hơn xa không ít quan gia phu nhân. Chủ tử hồi Lân Thành không đủ 2 cái canh giờ, đã truyền khắp toàn bộ Lân Thành, thuộc hạ há có thể không biết. Lan Dung Nguyệt nhìn chân nương đáy mắt kia một mặt lo lắng biểu tình. Chân nương có chuyện nói thẳng. Chủ tử hôm nay này cử, cho dù chủ tử có biện pháp ứng phó Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân, chỉ sợ cũng sẽ hỏng rồi chủ tử danh dự. Nữ tử thanh danh hơn xa với tánh mạng, danh dự hỏng rồi, cả đời cũng liền hủy. Đương nhiên Lan Dung Nguyệt cũng không để ý này đó cái gọi là danh dự. Ngươi đi cầu vượt hạ tìm mấy cái thuyết thư, như thế nào thê thảm nói như thế nào. Thuộc hạ minh bạch. Chân nương nghĩ thầm, tới xem là nàng làm điều thừa, Lan Dung Nguyệt sớm có tính toán, hôm nay việc phát sinh ở hậu viện, nói đến cùng cũng chỉ là chút trà dư tiểu hậu đề tài mà thôi. Gậy ông đập lưng ông, tiên hạ thủ vi cường. Truyền tin tức đi ra ngoài, nói Tố Hoa tới Lân Thành. Chân nương tới rồi một chuyện, ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong, vì vậy vẫn chưa truyền tin cấp chân nương. Thuộc hạ tuân mệnh. 007 gió nổi lên, mới gặp. Vào đông trời giá rét, hai ngày đã qua, Liêu Tuyết Nhu tới đi tìm vài lần phiền thoái, ngại với bên ngoài đồn đại vớ vẩn, cũng không dám động Lan Dung ngày giảm phân. Lan tỷ mục đích là muốn cho Lan Dung Nguyệt phát huy lớn nhất giá trị, tuyệt mỹ dung mạo, đối Lan tỷ mà nói, chính là tốt nhất lợi thế. Lan Dung Nguyệt hồi Lân Thành lúc sau, không ít người đã ở thử Lan tỷ. Liên tục 5 ngày đại tuyết, rốt cuộc gặp được Thái Dương, Lan Dung Nguyệt thay một thân bình thường trang phục sau mang theo Cửu Nhi cùng lặng lẽ rời đi vương phủ, thẳng đến Thiên Cầm Các mà đi. Thiên Cầm Các cùng Ngàn Kiều Các chỉ có một tường chi cách, lại ở hai điều bất đồng đường phố. Chủ tử, chân nương tới. Lan Dung Nguyệt vừa đến Thiên Cầm Các không lâu, nha hoàng liền tiến đến bẩm báo, Lan Dung Nguyệt kiếp trước bị dự vì ngàn mặt yêu nữ, số một sát thủ, nàng nhất am hiểu chính là hóa trang thuật, cho dù biến thành một người khác cũng không hề sơ hở. Làm nàng tiến vào. Lan Dung Nguyệt lười biếng dựa vào giường nệm thượng, liền tính đã không có màu đỏ rực phụ trợ, quyến rũ dáng người như cũ có thể khuynh tấn quốc sắc. Chân nương gặp qua chủ tử. Có gì chuyện quan trọng? Chủ tử, có một vị họ An công tử cầm Nguyệt Quyết cầu kiến chủ tử. Nguyệt Quyết là nữ gia cắt tố hoa tiêu chí, tổng cộng tràn ra đi 5 khối, 4 khối đã về tới Lan Dung Nguyệt trong tay, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Ngươi xác định người tới họ An. Phóng nhãn nàng từng có quá giao thoa mọi người chung, chưa bao giờ nghe nói qua một cái họ An công tử, trừ phi An đều không phải là bổn họ. Người đến là nói như vậy, An công tử một thân quý khí, y thuộc hạ chứng kiến, chỉ sợ cũng không phải phàm nhân, hắn đã ở Ngàn Kiều Các chờ chủ tử 2 ngày, thuộc hạ phái người tra quá An công tử thân phận, không thu hoạch được gì, nghe nói chủ tử ngày qua cầm các, thuộc hạ mới vội vàng tới báo. Lan Dung Nguyệt trở lại Khang Thụy Vương phủ lúc sau, từng hạ lệnh, trừ phi nàng chủ động liên hệ, nếu không cần bất luận cái gì hình thức liên hệ nàng, thậm chí hạ lệnh, nếu không có tất yếu, không được tiếp xúc Khang Thụy Vương phủ. Thỉnh hắn lại đây. Chân nương vội vàng tới báo, nói vậy vị này An công tử thật sự khó có thể ứng phó. Lan Dung Nguyệt cũng tò mò, làm bắt diện linh lung chân nương đều cảm thấy khó có thể ứng phó chính là người phương nào. Một lát sau, chân nương tự mình lãnh một vị nhẹ nhàng công tử đi vào Thiên Cầm Các tầng cao nhất, giờ phút này Cửu Nhi sớm đã thay một thân nam trang, mang lên quỷ mặt nạ. Lâu nghe Tố Hoa cô nương chi danh, hôm nay nhìn thấy, đúng là tại hạ chi hạnh. Cách một tầng xa mỏng, nhìn bên trong nhân nhi thân ảnh, mơ mơ hồ hồ trung dung nhan tuy không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng cũng là ít có mỹ nhân, thiên thủy bích váy dài, xứng với tự thân quyến rũ khí chất, tinh nhã trung mang theo một tia yêu dị, một người, hai loại khí chất, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. An công tử, lâu nghe đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở Lân Thành nhìn thấy An công tử, không biết An công tử này tới, là vì chuyện gì. Tuy là mới gặp, Lan Dung Nguyệt lại ở trước mắt thâm tử sắc trường bào nam tử trên người thấy được chỉ thuộc về vương giả khí phách, trong tay nắm một phen màu đen quạt xếp, mặt quạt thượng thêu bị ngạn hoa phá lệ thấy được, Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ vào giờ này khắc này đi vào Lân Thành, xem ra hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Tố Hoa cô nương đã đoán được tại hạ thân phận, cần gì lại xưng hô tại hạ vì An công tử đâu. Yến Thương Lam xuyên thấu qua sa mỏng, nhìn sa mỏng một khắc sườn thiếu nữ, tổng cảm thấy vô pháp nhìn thấu thiếu nữ chân dung. Thiếu nữ thấy hắn, chưa từng lộ ra một lát kinh ngạc, định là đoán được thân phận của hắn. Yến Thương Lam nhìn trong tay quạt xếp, là nó bại lộ thân phận sao? Hắn tới Lân Thành mấy ngày, vẫn là lần đầu tiên có người nhận ra thân phận của hắn. Sơ hở lại là một phen cây quạt. Ta đây nên như thế nào xưng hô công tử đâu? Yến Chi nhất họ, thiên hạ ít có, nếu xưng hô này vì Yến công tử, chẳng phải là bại lộ hắn Thương Minh quốc đế quân chi danh. Yến, cô nương lấy bổn họ xưng hô ta như thế nào? Lúc này đây Yến Thương Lam vô dụng tại hạ, mà là dùng ta, một cái có thể đoán ra hắn thân phận người, vô luận nam nữ, đều đáng giá hắn tôn trọng. Yến công tử này tới, sở cầu vì sao? Lan Dung Nguyệt không phải làm ra vẻ người, liền tính Yến Thương Lam là thế nhân sợ hãi thị huyết đế quân, lại cùng nàng có gì căn hệ. Này Lân Thành tự nhiên là càng loạn càng tốt. Lâu nghe Tố Hoa cô nương biết thiên hạ sự, ta tưởng thỉnh Tố Hoa cô nương tìm kiếm một người rơi xuống. Nhìn xa mỏng một khắc sườn, mơ mơ hồ hồ bóng người. Yến Thương Lam lần đầu tiên đối một người dung mạo sinh ra hứng thú, tổng cảm thấy thanh lệ dung nhan cùng trước mắt nữ tử có chút không tương xứng. Mời nói, Nguyệt Quyết là nàng năm đó vì thành danh sáng chế, tổng cộng tản mát ra đi 5 khối Nguyệt Quyết, phàm là đến Nguyệt Quyết giả, đều nhưng cầu nàng một sự kiện, vô luận ra sao sự, nàng đều sẽ thê cầm trong tay Nguyệt Quyết giả hoàn thành. Vu tộc linh nữ. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt trầm mặc, Vu tộc từ 30 năm trước liền biến mất, ngày xưa Vu tộc đã trở thành quỷ lĩnh. Yến Thương Lam vì sao sẽ tìm nàng tìm kiếm Vu tộc linh nữ rơi xuống? Phạm vi. Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, Nguyệt Quyết là danh dự, nếu Yến Thương Lam cầm trong tay nguyệt quyết, lại khó nàng cũng sẽ thế Yến Thương Lam đạt thành tâm nguyện. Nhưng nàng cũng sẽ không đem Vu tộc linh nữ đưa đến hắn bên người. Một tòa thành. Yến Thương Lam không nghĩ tới Tố Hoa ứng thừa xuống dưới, nhưng Vu tộc linh nữ, hắn nhất định phải được, bằng không cũng sẽ không ở cửa ải cuối năm hết sức hiệp nguyệt quyết tới Lân Thành. Vu tộc linh nữ, liền ở Lân Thành trong vòng. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt trong tay háo tay lại nắm chặt rất nhiều. Yến Thương Lam nghe vậy, kinh ngạc một chút, hắn được đến tin tức Vu tộc linh nữ ở Đông Lăng quốc nội, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở Lân Thành, chỉ là to như vậy Lân Thành, muốn tìm ra một người, cũng thập phần không dễ. Này Nguyệt quyết Tố Hoa cô nương có không để lại cho tại hạ. Yến Thương Lam vuốt trong tay một khối bình thường ngọc bội, ở thị trường thượng, bất quá mười mấy lượng bạc, nhưng chỉ cần Nguyệt quyết lưu tại trong tay, có lẽ có chiều một ngày, nàng còn có cơ hội tái kiến Tố Hoa. Tuy ý, Yến Thương Lam là vua của một nước, tự nhiên sẽ không lại một lần hướng nàng đưa ra điều kiện. 008 triều cục cùng ngư ông. Được đến muốn đáp án lúc sau, phòng trong trầm mặc hồi lâu, Yến Thương Lam sờ sờ trong tay Nguyệt quyết, xin từ trước rời đi. Rời đi khi, đồng dạng đi rồi ngàn kiều cát, mà chưa từ thiên cầm cát trực tiếp đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Rời đi ngàn kiều cát sau, Yến Thương Lam đối phía sau thuộc hạ hỏi. Nữ gia cát bên người đích xác có một quỷ diện thị vệ, công phu sợ là không ở ta dưới. Yến Thương Lam gật gật đầu, phong vân hay thay đổi hết sức, nàng xuất hiện ở Lân Thành, biết được tin tức là, liền biết phi trùng hợp. Hôm nay vừa thấy, Yến Thương Lam biết Tố Hoa đều không phải là lỗ mãng người, này tới Lân Thành, vô luận nàng mục đích vì sao, đều sớm có chuẩn bị. Là địch là bạn, Yến Thương Lam giờ phút này vô pháp xác định. Chủ tử, muốn hay không thử một phen? Không cần, hồi khách điếm. Yến Thương Lam bước đi vội vàng, hắn cần thiết mau chóng tìm ra Vu Sơn linh nữ rơi xuống mới được, bất chi bất giác trùng, Yến Thương Lam trên trán nổi lên một tầng mồ hôi. Yến Thương Lam rời đi sau, chân nương lại đi đến. Chủ tử không đem nguyệt quyết thu hồi, hay không thiếu thỏa. Chân nương kinh nghiệm phong nguyệt, đối với tín nhiệm hai chữ, nàng rất khó cho, cũng rất khó tin tưởng, chỉ cần nguyệt quyết nơi tay, liền có thể cầu Lan Dung Nguyệt một sự kiện, nếu là An công tử lại lần nữa đưa ra điều kiện, ứng hoặc không ứng đều không tốt. Hắn sẽ không. Vua của một nước, thủ tín dữ dội quan trọng, phóng nhãn thiên hạ, Yến Thương Lam cũng coi như là kiêu hùng nhân vật, sao lại dùng một lần. Chủ tử chính là đoán được thân phận của hắn. Chân nương tò mò, vị nào An công tử đến tuột cùng là cái gì thân phận, chủ tử thế nhưng sẽ tin hắn. Chủ tử thứ tội, thuộc hạ lắm miệng. Chân nương thấy Lan Dung Nguyệt đấy mắt nhiều một tia băng sương, lập tức thỉnh tội nói. Về An công tử sự tình, ngươi không cần để ý tới, cũng chớ nên đắc tội. Yến Thương Lam tàn nhẫn độc ác, đoạt đế ngày, huyết tẩy hoàng cung, từ một cái không chớp mắt hoàng tôn, tiêu diệt Yến thị hoàng tộc sở hữu dòng chính, lấy thiết huyết thủ đoạn bước lên đế vị, nghe đồn người này thần bí khó lường, thị huyết thành tánh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cần phải mơ ước hắn phương tiện. Chân nương đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 9 năm, lần đầu tiên thấy Lan Dung Nguyệt đối một người nhìn với con mắt khác. Không cần, theo lẽ thưởng đãi chi là được. Yến Thương Lam, ngươi tìm kiếm Vu Sơn linh nữ, mục đích rốt cuộc vì sao? Là, chủ tử, nhị hoàng tử biết được chủ tử ở Thiên Cầm Các, đưa lên thiệp mời, tiến đến bái phỏng. Chân nương ở Lân Thành nhiều năm, kiến thức rộng rãi, thiệp mời là nhị hoàng tử thân thủ viết. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vì vậy phá lệ coi trọng. Thái tử cùng nhị hoàng tử chi tranh, nhị hoàng tử mơ hồ chiếm hết thượng phong. Không thấy. Lan Dung Nguyệt xem cũng không xem, trực tiếp cự tuyệt nói. Chủ tử sao không chân nương biết được Lan Dung Nguyệt thật là thân phận, nàng sở dĩ coi trọng. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì nhị hoàng tử cùng thái tử là tử địch, mà Khang Thụy Vương Phủ là đứng ở thái tử bên này. Lan Dung Nguyệt muốn báo thủ, mượn dùng nhị hoàng tử thế lực càng mau. Ta hiểu ngươi chi ý. Chỉ là ta phải làm sự, cần gì mượn dùng người khác chi thế, nhị hoàng tử đệ thượng thiệp mời, nói vậy thái tử trong phủ thiệp mời cũng mau đưa đến. Con thỉnh chủ tử minh kỳ. Đạo lý đối nhân xử thế, chân nương có lẽ thực hiểu, nhưng trong triều việc, rối rắm phức tạp, nàng lại không dám lén định luận. Nay tới Lân Thành, toàn bộ Lân Thành muốn biết đến người phần lớn đều biết, nhị hoàng tử cùng thái tử hiện giờ cân bằng trong triều thế lực, ngươi nói, trong triều chân chính ở cân bằng thế lực lại là người nào. Chủ tử là nói, bệ hạ. Chân nương có chút không dám tin tưởng, bệ hạ là vua của một nước, thật sự sẽ đi quan tâm nữ gia cắt Tố Hoa sao? Không phải không tin Lan Dung Nguyệt tài hoa, mà là bởi vì nàng là nữ tử. Triều giã phân tranh, từ trước đến nay là trai có đánh nhau ngư ông được lợi, trong triều nhưng không ngừng thái tử cùng nhị hoàng tử hai người, so với ở giữa hai người bọn họ, nhị tuyển thứ nhất, ta sao không làm nhàn nhã ngư ông? Có người giỏi về quyền đấu, có người giỏi về lợi dụng nhân tâm, nàng chỉ nghĩ làm mặt nước tạo nên gợn sóng một mảnh lá liêu. Đã muốn đánh vỡ bình tĩnh, lại nếu không làm người phát hiện nàng thâm nhập trong đó. thuộc hạ minh bạch, từ hôm nay, thuộc hạ sẽ phân phó người phong bế cửa sau, trùng kiến một cái mật đạo, không có việc gì thuộc hạ sẽ không lại đến Thiên Cầm Các. Chân Nương biết, Thiên Cầm Các đương gia nhân tuy rằng là một cái thần bí công tử, nhưng tự Tố Hoa ở tại Thiên Cầm Các bắt đầu, Thiên Cầm Các đã là ở vào giám thị dưới, nếu tưởng bằng tiểu nhân lợi thế, đạt được lớn nhất thích lợi, đầu tiên cần phải làm là gợn sóng bất kinh. Không cần, duy trì nguyên trạng có thể, động tác quá lớn, ngược lại sẽ rước lấy phê bình. Đúng vậy. Chân Nương hành lễ sau xoay người rời đi, Chân Nương mới rời đi, Cửu Nhi liền từ chỗ tối đi ra, thao xuống trên mặt quỷ diện. 5 năm kỳ mãn, Cửu Nhi còn không muốn mở miệng sao? Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Nhi, một trương nàng quen thuộc, đối Cửu Nhi mà nói lại xa lạ gương mặt, Cửu Nhi nguyên là người trong giang hồ, sau lại gả vào quang gia, không đủ nửa năm, bị hủy dung bị đuổi ra gia môn, nội lực mất hết, nàng cứu Cửu Nhi, cũng là bởi vì Cửu Nhi là Thiên Huyễn kiếm pháp truyền nhân, kiếm pháp đại thành là lúc, phóng nhãn thiên hạ, ít có người có thể cùng chi địch nổi. Nàng vô pháp tập võ, cho dù thân thủ không tồi, cũng khó tham dự hội nghị võ công người địch nổi. Cửu Nhi không mở miệng nói chuyện, là nàng đối chính mình trừng phạt, Lan Dung Nguyệt cho Cửu Nhi trừng phạt chính mình cơ hội, chỉ là thời gian xác thật có cực hạn, 5 năm, ước định chi kỳ, hiện giờ vậy là đủ rồi. Chủ tử, Cửu Nhi dùng khàn khàn thanh âm nói, 5 năm chưa từng mở miệng, nàng tựa hồ đều mau đã quên chính mình còn có thể nói chuyện, nếu không có Lan Dung Nguyệt đề cập, nàng đều đã quên hôm nay là 5 năm chi kỳ. Hồi phủ đi. Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật đầu, theo sau hơi hơi mỉm cười. 009 tỷ muội tình thâm. Lan Dung Nguyệt trở lại trong phủ, Lan tỷ lạnh một khuôn mặt, tràn đầy tức giận, ở điệp viện trong sảnh chờ Lan Dung Nguyệt trở về. Gặp qua phụ vương. Lan Dung Nguyệt tiến lên, vẫn chưa trực tiếp khiêu khích Lan tỷ, mà là lựa chọn hành lễ thỉnh an. Phụ vương hai chữ, Lan Dung Nguyệt nhìn như thanh âm ôn hòa, kỳ thật là từ hàm răng phùng trung bài trừ tới, đối trước mắt nam nhân, nàng hận không thể đem này thiên đao vạn quả, hôm nay diễn kịch, ngày sau chính là lưỡi dao sắc bén. Nàng muốn cho Lan tỷ từng bước một đi hướng địa ngục. Làm càn, thân là quận chúa, tự mình ra phủ, mang theo một cái nha hoàn ở trên phố đi dạo, còn thể thống gì, người lễ nghi đều học được chạy đi đâu. Lan tỷ thấy Lan Dung Nguyệt thần tình bình đạm, không hề có thỉnh tội ý tứ, trong cơn giận dữ. Phụ vương, Dung Nguyệt 5 tuổi rời nhà, từ đây khéo miếu đường phía trên, lễ nghi Dung Nguyệt chưa bao giờ học quá, xin hỏi biết lễ lại từ đâu tới. Chịu thua chưa chắc có thể cải thiện nàng tình cảnh, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải chịu thua đâu. Một mặt chịu thua cũng không phải là nàng tác phong, trừ phi vì càng thú vị sự tình. Trước mắt, nhìn Lan tỷ trong cơn giận dữ cũng không tồi. Dung Nguyệt, ngươi có thể nào như thế cùng vương gia nói chuyện đâu. Thân là vương phủ quận chúa, không hiểu lễ nghi, chuyến ra đi chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Bên ngoài nghe đồn, nói nàng bạc đãi Lan Dung Nguyệt, từ nhỏ đem nàng đưa vào miếu đường, tất cả đều là nàng chủ ý, hiện giờ Lan Nhược Vân việc hôn nhân còn chưa định ra, Liêu Tuyết Nhu không dám trắng trợn táo bạo đối phó Lan Dung Nguyệt, vì vậy mới mượn dùng Lan tỷ tay. Diễn bắt đầu rồi, như vậy nàng phục bồi. Quỳ xuống. Một câu người trong thiên hạ nhạo báng chọc giận Lan tỷ, hiện giờ tân quân chưa định, Lan tỷ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp, phá hư nói Khang Thủy Vương phủ danh dự. Phụ vương không muốn nghe Dung Nguyệt giải thích sao? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa quỳ xuống, mà là hơi hơi cúi đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, một bộ máy móc ủy khuất biểu tình, chọc người chịu mến. Trong nháy mắt, Lan tỷ đều xem mắt choáng váng. Tuyệt sắc dung nhan, yêu dị khí chất, ủy khuất biểu tình, cho dù là Lan tỷ, đều không đành lòng trách cứ. Lan Dung Nguyệt biến sắc mặt, Liêu Tuyết Nhu không phản ứng lại đây. Tự mình ly phủ, đảo muốn nhìn ngươi làm gì giải thích. Dung Nguyệt hồi phủ sau, mỗi ngày phòng bếp chỉ đưa tới một đốn thức ăn, Dung Nguyệt tuy rằng từ nhỏ cơm canh đạm bạc, không ăn thịt tanh, nhưng một chồng không du rau xanh, một chén cháo, khó có thể chắc bụng, nhật tử là ở khổ sở, Dung Nguyệt thêu chút thêu phẩm, lấy ra đi đổi điểm thức ăn. Đáy mắt nước mắt, tựa hồ lập tức liền phải tràn mi mà ra. Kiếp trước, nàng chính là ngàn mặt sát thủ, kỹ thuật diễn không thua cấp ảnh hậu, này ra diễn, nàng sướng định rồi. Tuyết Nhu, nhưng có việc này. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, thật sự làm người đau lòng, Lan tỷ lập tức quên trách cứ Lan Dung Nguyệt, đem đầu mâu chỉ hướng về phía Liêu Tuyết Nhu. Liêu Tuyết Nhu không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt dăm ba câu, đã chịu trách cứ ngược lại là nàng, nàng sắc cắt xén Lan Dung Nguyệt chi phí, nhưng mỗi ngày đưa tới cơm thực cũng tuyệt phi một đĩa rau xanh, một chén cháo. Vương gia, tuyệt đối không có việc này, còn thỉnh vương gia nắm rõ. Liêu Tuyết Nhu đối thượng Lan tỷ tức giận, Liêu Tuyết Nhu biết, quyết không thể đem việc này chứng thực. Lan Dung Nguyệt mới hồi phủ, bên người chỉ có một nha hoàn, không người chứng, nàng khó phân biệt. Cha, khu, khu, mẫu thân là Dung Nguyệt muội muội mẹ cả, như thế nào bạc đãi Dung Nguyệt muội muội đâu. Khu, khu, Chỉ là muội muội từ nhỏ ở chùa Hàn Sơn lớn lên, mẫu thân sợ muội muội ăn không quen thịt cá, vì vậy mới đưa lên thức ăn chay, cha nếu không tin, nhưng chuyển phòng bếp người hỏi cái đến tuột cùng. Lan Nhược Vân được đến tin tức sau, lập tức tới rồi, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Lan tỷ đối Liễu Tuyết Nhu tức giận, hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tuy không kịp Lan Dung Nguyệt tuyệt sắc, nhưng lại phá lệ chọc người đau lòng, một câu cha, tựa hồ kêu lên Lan tỷ thật lâu trước ký ức. Nếu Vân, ngươi còn chưa khỏi hẳn, bên ngoài gió lớn, như thế nào tới? Liêu Tuyết Nhu đứng dậy vì Lan Nhược Vân sửa sang lại một chút áo choàng, đau lòng nói, đáy mắt đối Lan Dung Nguyệt nhiều một mạt hận ý. Hoàng hậu nương nương thỉnh nữ nhi ngày mai tiến cung thưởng tuyết. Khi nói chuyện, Liêu Tuyết Nhu gương mặt lộ ra một mạt đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu. Người thân thể suy yếu, thưởng tuyết chỉ sợ sẽ tăng lên phong hàn. Liêu Tuyết Nhu khi nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Liêu Tuyết Nhu ngã vào hồ hoa sen, ngại với đồn đại vớ vẩn, Lan tỷ vẫn chưa xử phạt Lan Dung Nguyệt. Nhưng không tỏ vẻ Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân quyến mất. Nữ nhi. Khu. Không có việc gì, chỉ là nương nương nói thái tử ngày mai Lan Nhược Vân vẫn chưa nói xong, chỉ là yên lặng cúi đầu, thẹn thùng khó nén. Dung Nguyệt, còn không hướng nếu Vân xin lỗi, nếu không phải ngươi, nàng như thế nào ngã vào hồ hoa sen. Lan tỷ thấy thế, chưa từng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lạnh giọng đối Lan Dung Nguyệt nói. Ở Lan tỷ trong mắt, vương phủ ích lợi cao hơn hết thảy. Tỷ tỷ, đều là Dung Nguyệt không tốt. Dung Nguyệt từ nhỏ không mừng cùng người thân cận, ngày ấy muội muội đứng ở hồ hoa sen biên, nếu không có tỷ tỷ đột nhiên tới gần, muội muội theo bản năng né tránh, tỷ tỷ cũng sẽ không ngã tiến hồ hoa sen, tỷ tỷ thân thể không khỏe, không bằng ngày mai muội muội bồi tỷ tỷ tiến cung, cũng hảo chiếu cố tỷ tỷ. Người ở bên ngoài xem ra, ngày ấy đích xác như Lan Dung Nguyệt theo như lời giống nhau, ngã vào hồ hoa sen, đầy người lầy lội, liền dấu chân đều sẽ không lưu lại, cha vô chứng cứ, cái này ngậm bồ hòn Lan Nhược Vân an định rồi. Đương nhiên, Lan Dung Nguyệt như thế nào sẽ quên thọc thượng mấy đau đâu. Không trách muội muội, là tỷ tỷ không tốt, chỉ là ngày mai nương nương là mời tỷ tỷ một người, tỷ tỷ không dám vi phạm nương nương, lần sau tỷ tỷ tiến cung nhất định mang lên muội muội. Lan Nhược Vân nhịn xuống trong lòng tức giận, trên mặt tràn đầy thanh nhã tươi cười, giống như một đóa tuyết liên hoa, một cái rộng lượng yêu thương muội muội hảo tỷ tỷ. Hai người bộ dáng, ngươi tới ta đi, tựa như một đôi thâm tình tỷ muội. Nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, đều muốn đối phương chết. Không một không Lan Nhược Vân tâm kế. Nhìn Lan Dung Nguyệt dung mạo, Lan Nhược Vân hạ quyết tâm, nhất định không thể làm Lan Dung Nguyệt tiến cung, nếu không sẽ làm nàng ảm đạm thất sắc. Liêu Tuyết Nhu vốn định còn nhiều lời chút cái gì, Lan Nhược Vân lập tức cầm Liêu Tuyết Nhu tay, ý bảo Liêu Tuyết Nhu không cần lại tiếp tục nói tiếp. Vương gia, Vân Nhi ngày mai tiến cung, thân thể còn chưa khỏi hẳn, thiếp thân trước đưa Vân Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Lan tỷ gật gật đầu. Lan Dung Nguyệt nhận sai, hơi hơi thấp đầu, bộ dáng phá lệ chọc người chịu mến. Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân rời đi sau, Lan tỷ chưa từng trách cứ Lan Dung Nguyệt, đứng dậy rời đi. Việc này Lan tỷ biết được sau, cũng đích xác làm nhị quản gia cha quá, được đến đáp án cùng Lan Dung Nguyệt theo như lời giống nhau như lúc. Vân Nhi, vừa mới vì sao không cho phụ thân ngươi trừng phạt một chút cái kia tiểu tiện nhân? Liêu Tuyết Nhu đỡ Lan Nhược Vân, đối Lan Nhược Vân vừa mới ngăn lại cũng không vừa lòng. Mẫu thân hảo hồ đồ, Lan Dung Nguyệt thông minh, nếu sự tình có cái vặn nhất, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến ta danh dự? Khang Thụy Vương Phủ đã sớm cùng Thái tử cột vào cùng nhau, Hoàng hậu nương nương càng là muốn dùng Thái tử phi vị trí mượn sức một khắc cổ thế lực, nếu không có ta cùng với Thái tử từ nhỏ quen biết, nương nương lại ngại với Khang Thụy Vương Phủ địa vị, hiện giờ phụ thân vừa mới lộ ra một tia do dự, tiếp Lan Dung Nguyệt hồi phủ, nương nương liền lập tức muốn định ra ta cùng với Thái tử hôn sự, như thế tốt cơ hội, mẫu thân vừa mới nhược chân làm phụ thân trừng phạt Lan Dung Nguyệt, chẳng phải là sẽ ra phá hư việc này. Lan Nhược Vân nghĩ Lan Dung Nguyệt dung mạo cảm thấy phá lệ chói mắt, chính là hiện giờ ngoại giới nghe đồn, các nàng mẹ con khắt khe Lan Dung Nguyệt, phàm là Lan Dung Nguyệt có cái ngoài ý muốn, các nàng đều thoát không được quan hệ. Đãi nàng trở thành thái tử phi kia một ngày, chính là Lan Dung Nguyệt chết là lúc. Là mẫu thân suy xét không chu toàn, còn hảo nàng còn chưa cập kê. Liêu Tuyết Nhu bình tĩnh lại, mấy ngày nay Lan tỷ toát ra lấy lòng bệ hạ ý tứ, hơn nữa ở công vụ thượng lại cùng nhị hoàng tử có tiếp xúc, Liêu Tuyết Nhu rối loạn tâm thần. Mẫu thân, điệp viện quận cũng é cho nàng an bài vài tên nha hoàn. Lan Nhược Vân đấy mắt hiện lên một mạt tính kế, nàng việc này buông tha Lan Dung Nguyệt, nhưng không đại biểu nàng sẽ làm Lan Dung Nguyệt hảo quá. Hảo, về trước phòng, hảo hảo nghỉ ngơi, trời giá rét, ngươi thậm chí còn chưa khỏi hẳn. Liêu Tuyết Nhu lập tức minh bạch Lan Nhược Vân ý tứ, vừa lòng gật đầu nói. Đưa Lan Nhược Vân về phòng sau, Liêu Tuyết Nhu lập tức đi trước thư phòng, chủ động hướng Lan tỷ cáo tội. Tuyết Nhu, Dung Nguyệt cũng là ta nữ nhi, chớ nên mệt mang theo nàng. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu thiệp mời, Lan tỷ đối Liêu Tuyết Nhu biểu tình nhu hòa rất nhiều, nắm lấy Liễu Tuyết Nhu tay, đem Liễu Tuyết Nhu ôm vào trong lòng ngực. Vương gia, Tuyết Nhu biết. Liễu Tuyết Nhu hơi hơi cúi đầu, gương mặt còn kèm theo một mạt thẹn thùng. Điệp trong viện, Lan Dung Nguyệt rối rối người, theo sau dựa vào giường nệm thượng, còn không quên đánh ngáp một cái. Tiểu thư, Liễu Tuyết Nhu làm đại quản gia mang theo nha hoàn, làm tiểu thư chọn lựa. Có lẽ là mới mở miệng không lâu, Cửu Nhi trong thanh âm như cũ mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Làm các nàng vào đi. Lan Dung Nguyệt vô lực đứng lên, đánh áp, phòng trong hàng năm chưa từng có người cư trú mang theo một cổ nhàn nhạt mùi mốc, tuy rằng dùng ngải thảo hơn quá, nhưng nàng khíu giác nhạy bén, ban đêm luôn là có chút ngủ không tốt. Gặp qua Nguyệt quận chúa, quản gia lãnh hơn 10 người, lập tức tiến lên thỉnh ăn nói. Miễn lễ. Dựa theo quy củ, Nguyệt quận chúa quy cách cùng quận chúa giống nhau, 4 cái quét tước bà tử, 4 cái nhất đẳng nha hoàn, 6 cái nhị đẳng nha hoàn, 2 cái phòng bếp nhỏ bà tử, thỉnh Nguyệt quận chúa chọn lựa. Quản gia đứng dậy sau, đón nhận Lan Dung Nguyệt ánh mắt sau, lập tức túi đầu nói. Điệp viện không lớn, dùng không đến nhiều người như vậy, 1 cái nhất đẳng nha hoàn, 2 cái nhị đẳng nha hoàn, 2 cái bà tử, trong đó một người sẽ làm điểm tâm liền hảo, tưởng lưu lại liền chính mình lưu lại. Lan Dung Nguyệt nhưng không nghĩ bị người giám thị gắt gao. Trước mắt này cử, chỉ sợ cùng Lan Nhược Vân thoát không được căn hệ, nàng không thể không thừa nhận, Lan Nhược Vân thực thông minh, phía trước nàng cố ý chọc giận Lan Nhược Vân, Lan Nhược Vân cũng là ở trong cung bị khí, lập tức không tưởng quá nhiều, hiện giờ Lan Nhược Vân đối nàng đề phòng, nhất cử nhất động ngược lại thông minh rất nhiều. Bất quá, Lan Nhược Vân thông minh, việc này mới có thể càng thú vị. Quận chúa, vương phủ quy củ. Ở địa viện, bổn quận chúa chính là quy củ. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, trừ Cửu Nhi ngoại, mọi người đánh một cái lạnh run. Thỉnh quận chúa thứ tội, vương gia nơi nào, lão nô khó có thể công đạo. Đại quản gia nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu bình nói. Bổn quận chúa thích thanh tĩnh, không thích có quá nhiều người quấy rầy, Cửu Nhi, đi chọn người. Lan Dung Nguyệt trong giọng nói mang theo một cổ vô pháp làm người phản bác khí thế, phân phó sau lập tức đứng dậy hướng buồng trong đi đến, nàng liền biết, điệp viện ở vương phủ tới nói, chính là một cái nhà ma, như thế nào có nhân tâm cam tình nguyện lưu lại đâu. Lan Dung Nguyệt rời đi, đại quản gia đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, này đó nha hoàn cùng bà tử đều là Liêu Tuyết Nhu xếp vào nhãn tuyến, tiểu thư vì sao Cửu Nhi tuy rằng nói như thế, vẫn là dựa theo Diệp Tâm phân phó, chọn lựa nha hoàn cùng chiếu cố sân bà tử. Cửu Nhi nguyên bản là người giang hồ, sau lại tuy gả vào quan gia, nhưng thời gian ngắn ngủi, đối với hậu viện tranh đấu, một chút cũng đều không hiểu, tuy rằng mấy năm nay thay đổi không ít, nhưng nàng phản ứng đầu tiên vẫn như cũ như thế nào lảng tránh nguy hiểm. Làm nàng biết nàng có thể biết được, không phải cũng rất thú vị sao? Huống hồ điệp viện tuy rằng không lớn, tổng yêu cầu người tới xử lý, có người hầu hạ không phải vừa lúc sao? Không cần mọi việc rửa sạch rất nhỏ, ta mệt mỏi, trước nghỉ một lát nhi, về sau bữa tối liền ở phòng bếp nhỏ làm. Cửu Nhi gật gật đầu, xoay người rời đi, như cũ như từ trước giống nhau, 5 năm, đối với nói chuyện, nàng tựa hồ xa lạ, có lẽ là không muốn nhiều lời. Lan Dung Nguyệt tỉnh lại thời điểm, một vòng trăng tròn, cao treo lên không. Nàng đã bỏ lỡ cơm chiều. Giống như trước kia giống nhau, nàng ngủ rồi, Cửu Nhi liền sẽ không đánh thức nàng, bởi vì không ngủ đủ nàng tâm tình sẽ rất kém cỏi. Lan Dung Nguyệt tùy ý cầm lấy một kiện áo choàng, đi ra khuê phòng, trong viện bị tuyết trắng bao trùm, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, phá lệ rõ ràng, giống như một thế giới khác. An tĩnh, tốt đẹp. Không một một đêm khuya tĩnh lặng khi. Kiếp trước kiếp này, để lại cho nàng chỉ có cô độc, có chút đồ vật, nàng cầu quá, nhưng chưa bao giờ được đến. Cầu mà không được, nàng liền không cầu. Cầu mà đến, phi thiệt tình, cầu tới gì dùng. Thật sâu ban đêm, Lan Dung Nguyệt không cấm nhớ tới một bài hát tiếng Anh ca cô độc lông chim, vô số ban đêm, nàng đều nghe này bài hát vượt qua. Có lẽ điệp viện là nàng được đến sau lại mất đi địa phương, đã từng hết thảy, mới có thể như thế rõ ràng trước mắt, yên tĩnh đêm, nàng nhiều vài phần thương cảm. U nhã thanh âm, độc cô, linh hoạt kỳ hảo, quanh quẩn ở bầu trời đêm, thức nhẹ, tựa hồ sợ hãi cắt qua ban đêm yên lặng. Một đạo bóng trắng, dừng bước. Hắn chưa bao giờ nghe qua loại này ngôn ngữ, chính là lại cảm thấy phá lệ bi thương. Hắn càng thêm bi thương chính là trước mắt hử như thế u nhã khúc nhân nhi, tựa hồ phát hiện không đến chính mình bi thương. Không có tâm người, nguyên lai không chỉ là hắn. Lan Dung Nguyệt không có nội lực, căn bản không có nhận thấy được bạch y hệ nhân tồn tại. Nàng phòng trong ánh đèn sáng lên, Lan Dung Nguyệt lập tức cảnh giới lên, đốt đèn, là liền Cửu Nhi báo cho nàng có người tới gần phương thức. Cửu Nhi tu luyện thiên huyễn kiếm pháp. Cảm giác phá lệ nhạy bén, liền tính công phu cao hơn nàng như cũ có thể phát giác tới. Cửu Nhi tồn tại, cũng là nàng có thể rời đi nguyên nhân chi nhất. Nghe xong lâu như vậy, còn không xuống dưới sao. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đối trên nóc nhà bóng trắng nói. Tiếng ca thực mỹ, ta chưa bao giờ nghe qua ngôn ngữ, chỉ là vì sao như thế cô đơn. Màu bạc mặt nạ, một đôi đen nhánh hai tròng mắt, giống như ban đêm diều hâu, một thân bạch y, giống như tiên nhân, chính là bên hông bảo kiếm lại truyền ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Thân là ngàn mặt sát thủ nàng, giết người vô số, mùi máu tươi nàng lại quen thuộc bất quá. Một ca khúc mà thôi, nhưng thật ra công tử ban đêm nghe lén, phi chính nhân quân tử việc làm. Trước mắt người, Lan Dung Nguyệt thấy được nguy hiểm, theo bản năng muốn rời xa. Luôn là nàng có thể thao tác lân thành thế cục, nhưng thế cục hay thay đổi, thế giới này, liền không có cái gọi là 100%. Ta chưa bao giờ nói qua ta là quân tử, bị cô nương tiếng ca hấp dẫn mà đến, nhưng thật ra cô nương nếu ban đêm ca hát, tổng phải có người thưởng thức mới là. Bạc mặt nam tử ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, khuynh thành quốc sắc trung lộ ra yêu dị, hắn chưa bao giờ gặp qua trước mắt như vậy nữ tử, chính là nàng, quá mức với cô độc, giống như sừng sững tại thế giới ở ngoài, không có tâm hắn, nàng cô độc lại làm hắn đau lòng. Ca sướng xong rồi, đi thong thả không tiễn, đúng rồi, công tử khinh công không tồi, nhớ rõ đừng lại trong sân lưu lại quá nhiều dấu chân, ta không thích. Lan Dung Nguyệt trong giọng nói lộ ra ngạo khí, không thích ba chữ không chỉ có là bởi vì trong viện dấu vết còn có cái này không thỉnh tự đến người, nói xong không để ý tới phía sau người, trực tiếp xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm giác phía sau có cái gì lại đây, quay đầu lại, duỗi tay tiếp được, dưới ánh trăng, Lan Dung Nguyệt thấy rõ trong tay ngọc bội, ngọc chất thông thấu, điêu khắc tinh mỹ, lòng bàn tay truyền đến một tia ấm áp, một khối như thế thông thấu nõn ngọc, thế gian ít có. Này ngọc thời gian ít có, này xem như công tử đối ta đánh thưởng sao. Nàng tiếng ca, cũng không nguyện bị người nghe thấy, liền tính là cửu nhi, đương nàng không cao hứng thời điểm, cũng sẽ không dựa nàng thân cận quá. Không, người tiếng ca thế gian độc nhất vô nhị, nếu chỉ là lấy này ngọc đánh thưởng, không khỏi quá bôi nhỏ cô nương tiếng ca, lấy ngọc vì bằng, ta sẽ vì cô nương tìm tới cái kia độc nhất vô nhị. Bạc mặt nam tử nói xong, trực tiếp phi thân rời đi. Lan Dung Nguyệt cũng không có nhìn đến nam tử xoay người sau, đáy mắt tính kế cùng ý cười. Tiểu thư, muốn hay không? Nam tử vừa mới rời đi, Cửu Nhi liền xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phía sau. Không cần, hắn đều không phải là Đông Lăng người. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng cũng đủ nàng phân tích, nam tử trong tay bảo kiếm, trôi kiếm đồ án thực đặc biệt, không giống như là Đông Lăng quốc có được đồ vật. Xem ra, gió nổi lên. Xảy ra chuyện gì sao? Cửu Nhi rất ít rời đi nàng bên người, Cửu Nhi rời đi, đã nói lên có chuyện quan trọng. Chân nương gửi thư, nàng tới. Cửu Nhi đáy mắt chỗ sâu trong, lộ ra vài sợi rõ ràng không vui, thậm chí không muốn dùng tên xưng hô nàng. Cửu Nhi có thể vì Lan Dung Nguyệt chết, vô luận Lan Dung Nguyệt làm ra như thế nào quyết định, nàng đều sẽ tuân mệnh, nhưng đối với những người khác, nàng như cũ lưu trữ trong xương cốt cao ngạo. Tố Tâm. Ân. Xem ra, nàng tin tức còn rất linh thông. Ta đã đáp ứng rồi Tố Hoa chiếu cố nàng, liền sẽ không nuốt lời, nói cho nàng, ta ngày mai thấy nàng. Lan Dung Nguyệt tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Trong hồi ức, có một cái thiếu nữ vẫn luôn đi theo nàng phía sau, bồi nàng vượt qua nàng hắc ám nhất 5 năm, cuối cùng lại vì cứu nàng mà chết, mà nàng lại trước sau vô pháp cho nàng tín nhiệm. Thiếu nữ cuối cùng thỉnh cầu đó là chiếu cố nàng duy nhất muội muội, mấy năm nay, nàng thực hiện nàng hứa hẹn. Tiểu thư, nàng không phải Tố Hoa, không đáng. Cửu Nhi đều không phải là làm Lan Dung Nguyệt không tuân thủ hứa hẹn, chính là đối một cái không chỗ nào không cầu người, nàng không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt một mặt cấp cho. Tố Hoa sự tình Cửu Nhi nghe qua, chính là ở Cửu Nhi xem ra, Lan Dung Nguyệt căn bản không cần tuân thủ hứa hẹn, Tố Hoa cùng nàng giống nhau, chỉ là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, nàng nhưng thật ra cảm thấy Tố Hoa đem một cái cùng Lan Dung Nguyệt cùng tuổi thiếu nữ phó thác cho nàng, Tố Hoa thật quá đáng chút. Rõ ràng là tính kế, chỉ là vì sao Lan Dung Nguyệt đi cam nguyện bị tính kế. Cửu Nhi không hiểu. Cửu Nhi, nàng thực thông minh. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, lưu lại vẻ mặt ngây thơ Cửu Nhi. Không một hai thời cuộc, ván cờ. Đêm qua, trong hoàng cung, trấn thủ Văn Lan các thị vệ toàn bộ chết ở Văn Lan các trong vòng, không một người sống, không người biết hiểu đêm qua đã xảy ra cái gì, sáng sớm lân thành giới nghiêm, nhân tâm hoảng sợ. Quân lâm các nội, Yến Thương Lam đang ở lật xem trong tay tư liệu, hiện giờ trong tay tư liệu toàn vô dụng chỗ, Yến Thương Lam đáy mắt nhiều ra một mạt thị huyết hơi thở. Chủ tử, chi bằng cứ đi một chuyến Thiên Cầm Các, dò hỏi nữ gia cắt vu tộc linh nữ rơi xuống. Nữ gia cắt chi danh danh chấn Đông Lăng, nếu vô tình ngoại, Thiên Cầm Các chính là nàng sản nghiệp, một cái như thế thông tuệ nữ tử, đi vào này mưa gió buông xuống lân thành, đem chính mình bại lộ tại thế nhân trong mắt, dạ si, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ lưu tại Thiên Cầm Các sao? Yến Thương Lam trực tiếp ném xuống trong tay này đó vô dụng tư liệu, vu tộc diệt tộc họa, nguyên nhân vì sao, hiện giờ nhậm là một cái chưa từng cởi bỏ câu đố. Hiện giờ xem ra, ngay cả Văn Lan các tư liệu đều là giả. Chuyện tới hiện giờ, chủ tử cho rằng phải làm như thế nào. Chờ. Truyền tin cấp Dạ Mị, Thương Minh quốc bên kia chớ lộ ra sơ hở. Truyền tin cấp Chư quốc người trong liền nói đến Vu tộc linh nữ Giả Thiên Hạ, thả đem Vu tộc linh nữ liền ở Lân Thành tin tức bí mật để lộ ra đi. Nếu hắn sức của một người không có manh mối, như vậy liền hội tụ thiên hạ chi lực cùng nhau tới tìm kiếm, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng tàng đến bao sâu, mưa gió sắp xảy ra, hắn khiến cho này báo tuyết càng thêm mãnh liệt một ít. Là, chủ tử, có không muốn tiếp tục tìm kiếm quỷ y lìa rơi xuống? 3 năm tới, về quỷ y lìa nghe đồn không ngừng xuất hiện, thậm chí bí mật điều tra nghe ngóng quá quỷ y lìa trị liệu mọi người, chỉ biết quỷ y lìa cùng Vu tộc linh nữ giống nhau, cha không đến một chút manh mối, liền giống như biến mất giống nhau. Tiếp tục tìm, nói vậy quỷ y lìa liền ở Lân Thành. Yến Thương Lam khẳng định, đến từ chính hắn đáy lòng cảm giác. Yến Thương Lam nói, dạ si mê mang. Quỷ y lìa sở dĩ xưng là quỷ y lìa, chỉ vì này như quỷ mị tồn tại, trừ bỏ nghe đồn, chưa từng lưu lại bất luận cái gì manh mối. Quỷ y lìa y thuật cao minh, nghe đồn nàng có thể dịch cốt hoán dung, y lìa thuật vô song, chỉ là chưa từng người gặp qua quỷ y lìa gương mặt thật. Liên tiếp 2 ngày xuống dưới, Lân trong thành lời đồn nổi lên 4 phía. Thân là đương sự Lan Dung Nguyệt lưu tại Điệp viện tu thân dưỡng tính, tựa hồ ngoại giới hết thể hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Có lẽ là bởi vì trong cung thị vệ bị giết, hoàng hậu tuy đề cập hôn sự, lại chưa định ra hôn kỳ. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Lan Nhược Vân có vài phần thông minh, 2 ngày qua không phân ra người nào tìm nàng phiền toái. Điệp viện Nhật Tử đảo cũng còn tính nhàn nhã. "Tiểu thư, Tố Tâm gửi thư, ước tiểu thư vừa thấy." Nàng rốt cuộc không kiên nhẫn. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa xem tin. Lặng lặng nhìn chính mình lòng bàn tay cuối cùng một chút bông tuyết hòa tan sau, xoay người hướng phòng trong đi đến. Sau nửa canh giờ, Linh Lung Các trung, một cái người mặc hoa phục lại diện mạo bình thường nữ tử xuất hiện ở Linh Lung Các bên trong, một đôi linh động đôi mắt phá lệ đáng chú ý, nhìn kỹ tới, cùng Lan Dung Nguyệt có 2 phần tương tự, rồi lại là hoàn toàn bất đồng 2 loại khí chất. "Ngươi rốt cuộc bằng lòng gặp ta?" Lan Dung Nguyệt mới vừa đi tiến lầu 2 phòng nội, một cái người mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ, tinh xảo ngũ quan, thanh nhã khí chất, giống như một bó thanh nhã bách hợp, một đôi vô tội đôi mắt, tựa hồ phá lệ chọc người đau lòng. 5 năm trước, ta từng nói qua, đừng tới Lân Thành, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Ngươi đối ta đã đến tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ gia Cát Tố Hoa. Tố Tâm đấy mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, nàng duy nhất tỉ tỉ vì cứu trước mắt nữ tử mà chết, nàng thậm chí không biết trước mắt nữ tử đến tuột cùng là ai, chỉ là đương 4 năm trước, nàng biết được nữ gia Cát Tố Hoa tên thời điểm, nàng biết. Trước mắt nữ tử thay thế được nàng tỷ tỷ thân phận, chiếm dụng nàng tỷ tỷ tên. Ngươi nếu xưng hô ta vì nữ gia Cát, coi như biết, ta so ngươi trong tưởng tượng càng thông minh, ta đáp ứng quá Tố Hoa, muốn chiếu cố ngươi cả đời, nhưng ngươi phá hủy ta cùng với Tố Hoa ước định, cho nên nhìn Tố Hoa mặt mũi thượng, hôm nay trong vòng, ta hứa ngươi 2 việc, từ đây lúc sau, ngươi ta lại vô căn hệ. Lan Dung Nguyệt làm được thực hoàn toàn, hạn định hôm nay trong vòng, vì chính là không ở tương lai lưu lại chút nào thai hoàng ẩm. Thật sự. Tố Tâm thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới 5 năm không thấy, nàng lại là như vậy dễ nói chuyện. Năm đó Tố Hoa phó thác Lan Dung Nguyệt, làm Lan Dung Nguyệt chiếu cố nàng duy nhất muội muội Tố Tâm, Lan Dung Nguyệt kế thừa người nọ thế lực, mọi người đều xưng hô Lan Dung Nguyệt vi chủ tử, nhưng Tố Tâm cùng Tố Hoa đều không phải là thế lực người trong, mà là người nọ ngày xưa lão hưu cháu gái, 10 năm tới, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt tín nhiệm nhất người, không người biết hiểu Lan Dung Nguyệt chân dung, bao gồm chết đi Tố Hoa. "Hảo, chuyện thứ nhất, không được ngươi lại dùng tỷ tỷ tên." Tố Tâm thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, nàng là ở đoán không ra trước mắt người, rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là, nàng đảo muốn nhìn một chút, đã không có Tố Hoa tên, nàng muốn như thế nào ứng phó. "Hảo." Lan Dung Nguyệt không chút do dự đáp ứng nói. Tố Tâm điều kiện, ở nàng dự kiến bên trong, một màn này, nàng mấy năm trước liền tính kế tới rồi. Vì sao như thế sảng khoái? Tố Tâm nhìn trước mắt nữ tử, nàng bình tĩnh, giống như hàng năm ngưng kết băng sương. 10 năm, nàng tuy rằng chỉ thấy nàng vài lần, chính là, nàng cảm xúc, giống như 10 năm trước giống nhau, không có một tia gợn sóng, lạnh băng làm người hít thở không thông. Cái thứ hai vấn đề xem như điều kiện sao? Không. Không phải Tố Tâm vội vàng phủ nhận nói, một vấn đề, nếu là điều kiện, không khỏi cũng quá mức tiện nghi nàng. Như vậy ta chỉ đáp ứng ngươi điều kiện, không trả lời vấn đề của ngươi. 013 ai tính kế ai? 10 năm trước, nàng lạnh như băng sương, 10 năm sau. Thần bí khó lường. 10 năm trước, nàng giống cái lạnh băng gốm sứ hoa hoa, không có bất luận cái gì cảm xúc. 10 năm sau, trên người nàng bịt kín một tầng đám xương, như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng không tin, nàng không thắng được nàng. Ta muốn trở thành nhị hoàng tử phi. Tố Tâm nhìn không thấu trước mắt người, duy nhất có thể khẳng định chính là trước mắt người sở làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện, như vậy nàng liền ngồi lên tối cao chi vị, đem nàng đạp lên dưới chân. Khó. Ngươi làm không được. Tố Tâm bên miệng lộ ra một mặt trào phúng, nàng biết, ở trước mắt người chưa hoàn thành nàng hai việc phía trước, nàng là an toàn, đến nỗi lúc sau, nàng liền có cũng đủ thế lực cùng trước mắt người chống lại. Khi đó, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Không phải, ngươi đến từ bỏ một ít đồ vật. Cái gì? Tố Tâm trong lòng nghi vấn, nàng xảo ngộ nhị hoàng tử, tuy chỉ là vội vàng một mặt, nàng lại mất tâm, nữ gia cắt Tố Hoa chi danh danh dương Đông Lăng Quốc, nàng ghen ghét cái kia chết đi tỉ tỉ, sau khi chết thế nhưng đến như thế hiền danh. Nàng muốn thực hiện nguyện vọng, đứng ở chỗ cao, chỉ có lợi dụng trước mắt người. Tên của ngươi, ngươi quá khứ. Cứ như vậy. Tố Tâm thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ được đến một cái như vậy đáp án. Đúng vậy. Hảo, ta đáp ứng. Tố Tâm không có bất luận cái gì do dự, lập tức đáp ứng nói, đối nàng mà nói, nhưng cái đó qua đi cũng không quan trọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tố Hoa, không có gì bất ngờ xảy ra, nhị hoàng tử hẳn là thực mau tới gặp ngươi, ngươi chỉ cần diễn hảo Tố Hoa liền hảo. Mấy năm nay, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đối Đông Lăng sự tình cũng biết không ít, nói vậy ngươi biết nên như thế nào ứng phó, cuối cùng đưa ngươi hai chữ, rụt rẻ. Lan Dung Nguyệt nhìn phòng trong bình phong, tựa hồ nhiều xem một cái trước mắt người, sẽ ô uế nàng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Lan Dung Nguyệt nói, Tố Tâm thập phần bất mãn, nàng như thế nào, không cần phải một cái hại chết nàng tỉ tỉ người tới bình luận. Dáng vẻ này là nam nhân liền sẽ không thích, nôn tận tại đây, thiên cầm các tặng cho ngươi làm của hồi môn, đến nỗi bảo hộ người của ngươi, nói vậy chính ngươi có, nhớ rõ từ hôm nay trở đi, hảo hảo giả mạo Tố Hoa, rốt cuộc, nàng chính là ngươi duy nhất tỉ tỉ. Lan Dung Nguyệt lời nói tuy không chứa bất luận cái gì cảm xúc, trao phúng chi ý, đem Tố Tâm tức giận đến không nhẹ. Ngươi, đừng lại lộ ra dáng vẻ này, rất khó xem. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi, Tố Tâm đấy mắt hiện lên một tia ngon độc. Rời đi linh lung các lúc sau, Lan Dung Nguyệt ngồi trên một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa, Dịch Dung sau chân nương đã sớm ở bên trong chờ. Tiểu thư, Tố Tâm ăn uống không khỏi cũng quá lớn, năm đó Tố Hoa cứu ngươi, cũng là nàng mong muốn. Chân nương đối này thập phần bất mãn, không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt sẽ đáp ứng Tố Tâm như vậy điều kiện, rõ ràng là hai tỷ muội, thật sự kém rất nhiều. Cho nên lúc trước là Tố Hoa tới chiếu cô ta, mà phi Tố Tâm, chân nương. Ai là Tố Hoa cũng không quan trọng, bất quá là chút hư danh mà thôi, hay là ngươi còn để ý. Lan Dung Nguyệt một bên tá rớt trên mặt nàng trang phục, một bên đối chân nương hỏi. Chỉ là làm Tố Tâm trở thành nhị hoàng tử phi, không khỏi cũng quá tiện nghi nàng. Tiện nghi, chân nương ngươi thật sự như thế cảm thấy sao? Thâm cung hậu đình, có rất nhiều cho hay, không phải thực xuất sắc sao? Ý gì theo Tố Tâm cá tính, nàng cố nhiên là khó gặp người thông minh, muốn tồn tại đi xuống, chỉ sợ cũng đến hao hết tâm tư. Từ Tố Tâm bước vào Lân Thành kia một khắc bắt đầu, nàng cùng Tố Hoa hiệp nghị liền ngưng hẳn. Tiểu thư, hay là... Chân nương kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, xem ra, nàng xem thường chủ tử, cho tới nay, Tố Tâm đều là Lan Dung Nguyệt quân cờ, khó trách 5 năm tới, Lan Dung Nguyệt tìm danh sư giáo Tố Tâm cầm kỳ thư họa, thậm chí còn đem Đông Lăng các nơi tin tức tiết lộ cho nàng, thiên cầm các độc lập ở sở hữu hết thảy ở ngoài, nguyên lai không phải vì che giấu nữ gia cắt thân phận, từ đầu đến ta, đều là một bàn cờ. Mà Tố Tâm còn lại là kích hoạt này một bản cờ quân cờ. Tiểu thư, nghe đồn quỷ y cùng vu tộc linh nữ đều ở Lân Thành, lại quá một tháng chính là tân niên qua đi, này Lân Thành sợ là rối loạn. Chân nương ngụ ý, có một số việc, yêu cầu sớm làm chuẩn bị. Không sao, bất quá là hai cái trong truyền thuyết nhân vật mà thôi, đúng rồi, đem Tố Hoa tin tức tiết lộ cho Thượng tướng quân Triệu Chí Phàm, nói vậy hắn yêu cầu tin tức này. Tiểu thư là tưởng cho nàng an bài một thân phận. Chân nương ngoài ý muốn hỏi. Nàng tự xưng là có chút thông minh, lại hoàn toàn nhìn không thấu chủ tử tính toán, chẳng lẽ năm khối nguyệt quyết có khác nguyên do? Giờ này khắc này, chân nương không thể nào biết được đáp án. Không hảo sao? Một cái dân nữ thân phận, há có thể trở thành nhị hoàng tử phi tử, thượng tướng quân vẫn luôn ở thái tử cùng nhị hoàng tử chi gian do dự, nhìn như chung với bệ hạ, kỳ thật bất quá sợ áp sai bảo mà thôi, có Tố Hoa cái này lợi thế, đối Triệu Chí Phàm mà nói, đó là nắm chắc thắng lợi. Thực hảo. Chân nương thập phần tán đồng nói. Năm đó một dịch, chân chính thắng lợi người là trước mắt nữ tử mà thôi. Chân nương, nhớ rõ niêm phong cửa. Một lát sau, xe ngựa tới rồi Khang Thụy Vương phủ một khắc con phố, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đi vào một chỗ không chớp mắt sân, không lâu lúc sau, hai người xuất hiện ở điệp trong viện, phảng phất chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Quân chúa, cơm chưa chuẩn bị tốt, hay không hiện tại dùng nữa? Mưa Xuân tham đầu tham não nhìn về phía phòng trong, nhẹ giọng hỏi. Bưng lên đi. Lan Dung Nguyệt một bên thối lui vật trang sức trên tóc, một bên nói. Xem ra, này trong phủ hết thể cũng thập phần thú vị. Thái tử phi đối thượng nhị hoàng tử phi, nàng thực chờ mong này ra cho hay. 014 thức tỉnh, băng thượng yêu nữ. Chim Đỗ Quyên nửa đêm hãy còn đế huyết, không tin đông phong đổi không trở về. Đại tuyết phong sơn, đâu ra đông phong. Hồ nước kết băng, lạnh thấu nhân tâm. Đen nhánh đêm, rét lạnh phong, đầy trời tuyết bay, Lan Dung Nguyệt đứng ở hàn băng phía trên. Lan Dung Nguyệt đối diện đứng một vị 60 tuổi trên dưới nữ tử, đầy đầu đầu bạc, đầy mặt bạc phơ. Ngươi tưởng như thế nào? Lan Dung Nguyệt thanh âm hàn triệt đến xương, giống như băng xương. Nha đầu, 5 năm không thấy, như cũ không có gì trưởng thành. Đầu bạc nữ tử một đôi tang thương hai tròng mắt, tựa hồ không hôn loạn bất luận cái gì cảm tình, đối thế gian cũng không có chút nào lưu luyến. Còn muốn giết ta? Những năm gần đây, nàng vẫn luôn làm nàng cường đại, lại cũng không ngừng một lần muốn giết nàng, trước mắt người, đúng là nàng bà ngoại. Quý tiểu điệp mẹ đẻ, Tơ Liễu, ta có thể hay không sống sót, liền xem bản lĩnh của ngươi. Tơ Liễu nói xong, rút ra chùy thủ, thẳng lấy Lan Dung Nguyệt tiết hầu, nhất chiêu nhất thức, toàn là sát ý, không có chút nào lưu tình. Lan Dung Nguyệt hoạt động băng thượng, mượn băng bóng loáng, tránh né Tơ Liễu công kích. 5 năm trước, đúng là bởi vì Tơ Liễu muốn sát nàng, Tố Hoa vì cứu nàng mới có thể chết. Tố Hoa chết, Tơ Liễu hứa hẹn, cho nàng 5 năm thời gian, hiện giờ, đã đến giờ. Công kích cùng tránh né chi gian, hai người không có chút nào nhường nhịn ý tứ, Tơ Liễu chiêu chiêu sát ý tấn hiện. Tơ Liễu công phu rất cao, không giống Lan Dung Nguyệt, vô pháp tu luyện nội lực, Lan Dung Nguyệt một cái xanh bước, Tơ Liễu chủy thủ trực tiếp thứ hướng về phía Lan Dung Nguyệt thiết hầu, Lan Dung Nguyệt bay nhanh vươn tay, tay không tiếp được thủ tục chủy thủ, nháy mắt, chủy thủ bị một tầng băng xương sở bao trùm, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng chảy ra một sợi tơ máu, nàng không nghĩ tới Tơ Liễu thế nhưng sẽ dùng toàn bộ nội lực, nàng có thể khống chế băng. Vào đông là nàng ưu thế. Tơ Liễu buông ra chùy thủ, tay trái thành nhưng chảo trạng, thẳng lấy Lan Dung Nguyệt tiết hầu trực tiếp truyền đến tạp sát một tiếng, tựa hồ ngay sau đó Lan Dung Nguyệt liền sẽ hít thở không thông. Giờ khắc này, Lan Dung Nguyệt không ở lưu tình, hai mắt tựa hồ dần dần trở nên trong suốt, Tơ Liễu bóp chặt Lan Dung Nguyệt tiết hầu tay, cũng chậm rãi bị đóng băng trụ. Không tồi, không hổ là vu tộc yêu nữ. Tơ Liễu buông ra tay, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhanh chóng ngã vào mặt băng phía trên, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở thoi thoát. Vì sao? 10 năm gian, Tơ Liễu có vô số cơ hội có thể sát nàng, mỗi sát nàng một lần, nàng linh lực liền sẽ đề cao, mới đầu nàng không cho là đúng, chính là 5 năm ở chung, thẳng đến Tố Hoa chết, nàng rốt cuộc dần dần hiểu được. Nếu muốn sát Tơ Liễu mới có thể sống, chẳng sợ Tơ Liễu là nàng bà ngoại, nàng đều sẽ không lưu tình chút nào, chỉ là, nàng muốn biết nguyên do. Huyết tế, vu tộc linh nữ thức tỉnh, yêu cầu huyết tế, ta hận. Tiểu điệp chết, ta hận Lan tỷ. Cũng hận ngươi, trên người của ngươi chảy Lan tỷ huyết, làm ngươi thức tỉnh, cái gì linh nữ, theo ý ta tới, bất quá là yêu nữ mà thôi, nếu ngươi bị người lợi dụng, thiên hạ chắc chắn dân chúng lầm than, nếu không có bởi vì ngươi, tiểu điệp sao lại như thế ẩn nhẫn, chết như vậy thảm. Tơ Liễu từng câu từng chữ đều phi thường cố hết sức, sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Cho nên, ta có thể tồn tại, là ta chi hạnh, nếu đã chết, là ta chi mệnh, ngươi không hy vọng làm ta giống mâu thân giống nhau có được cảm tình. Vì sao lại muốn cho ta thức tỉnh, ngươi không sợ ta làm thiên hạ dân chúng lầm than, thi hoành khắp nơi, hủy hoại ông ngoại bảo hộ giang sơn sao. Cùng Tơ Liễu ở chung 5 năm, nàng vẫn luôn không hiểu biết Tơ Liễu. Thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng ta biết, làm ngươi thức tỉnh, làm ngươi vô tình, đó là bởi vì ta hy vọng nhìn đến thi hoành khắp nơi, huyết nhiễm lân thành, tiểu điệp chết, phu quân chết, này Đông Lăng quốc, sớm nên diệt vong. Tơ Liễu tang thương đáy mắt, mang theo vô tận hận ý. Vì sao là ta? Ngươi cũng có thể làm được, không phải sao? Lan Dung Nguyệt không biết, vì sao Tơ Liễu muốn lựa chọn nàng, 10 năm trăm phương ngàn kế, nàng vô số lần đều có thể ám sát giết Tơ Liễu, mỗi một lần nàng đều không có động thủ, chỉ vì Tơ Liễu là quý tiểu điệp mẫu thân. Ta giết không được nàng, bởi vì nàng cũng là vu tộc linh nữ, chỉ có ngươi có thể, ngươi là vu tộc bao năm qua tới cường đại nhất linh nữ, bởi vì ngươi là dị thế yêu nữ. Tơ Liễu nói, Lan Dung Nguyệt đấy mắt nháy mắt nhiễm một mặt màu xanh băng. Hồ thượng khối băng nháy mắt vỡ vụn, kịch liệt tiếng vang, làm quanh thân người từ trong ngộng kinh hỉ, một thân tuyết trắng trường sa, theo gió bay múa, giống như băng thượng yêu nữ. Nguyên lai người biết, Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhiễm sát ý. Vu tộc vẫn luôn đang đợi cường đại nhất linh nữ thức tỉnh, thiên phượng chi mệnh, ngươi thức tỉnh rồi, này thiên hạ cũng liền rối loạn, 10 năm tới, ta thật sự muốn giết ngươi, vì phu quân bảo hộ, chính là hiện tại ta hy vọng ngươi tồn tại, hủy diệt thế giới này, bởi vì... Ta hận thấu thế giới này. Tơ Liễu còn chưa nói xong, chỉ là không còn có sức lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt cuối cùng một giọt nước mắt ngưng kết thành băng xương. Tơ Liếu cuối cùng rất muốn nói cho Lan Dung Nguyệt, nàng không hận nàng, chỉ là vô lực chống đỡ cuối cùng một câu nói ra. Hồ thượng băng nước, không người có thể tới gần hồ trung tâm, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tuyết đêm, đối nàng chưa bao giờ công bằng. Hồi lâu lúc sau, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống, tay đặt ở Tơ Liếu ngực, sau một lát, Tơ Liếu bị đóng băng với Lan Dung Nguyệt sở chế băng quan bên trong. Đem lão chủ tử mang về. Lan Dung Nguyệt dùng sức đẩy, theo mới vừa làm được thông đạo, hoặc hướng về phía một con thuyền nhỏ biên. Tiểu thư, cửu nhi nương hồ thượng khối băng sức nổi, bay vọt đến Lan Dung Nguyệt bên người. Trở về đi. Cửu nhi gật gật đầu, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, Lan Dung Nguyệt tắc làm ra có thể cho cửu nhi mượn lực khối băng, hai người biến mất ở trong trời đêm, tuyết càng rơi xuống càng lớn, thực mau liền chặt đứt sở hữu manh mối. Yến Thương Lam đuổi tới bên hồ, nhìn tan đi mọi người. Trong miệng còn ở nghị luận vừa mới trong hồ xuất hiện ở yêu nữ. Xem ra, vẫn là chậm một bước, bất quá cũng chứng minh rồi Vu tộc linh nữ chân liền ở Lân Thành, hắn không nghĩ tới Vu tộc linh nữ đã có như thế đại năng lực, trăm năm trước nghe đồn, nguyên lai là thật sự. Không một năm thánh chỉ tứ hôn. Mặt hồ một khắc sườn, có một cái bạch đi liễu nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, đem sở hữu hết thảy thu hết đáy mắt. Yến Thương Lam gặp người biến mất, cũng mang theo Dạ Si rời đi, về tới Quân Lâm Các. Dạ Si, ngày mai ngươi lấy Thương Minh quốc sứ thần thân phận tiến cung một chuyến, hai nước liên hôn, Thương Minh đế quân nên thu Khang Thủy Vương phủ quận chúa. Yến Thương Lam thâm thúy đáy mắt, thấy không rõ hắn chân thật ý tưởng. Bệ hạ, ngài hoài nghi trên mặt hồ nữ tử là Khang Thủy Vương phủ quận chúa. Dạ Si suy nghĩ một lát, theo sau hỏi. Ngươi nói đi. Yến Thương Lam vẫn chưa chính diện trả lời Dạ Si hỏi, khoe miệng tươi cười càng hiện thần bí khó lường. Điệp trong viện, Lan Dung Nguyệt đánh một cái hắt xì, nghĩ thầm. Là hôm nay chơi đến quá mức phát hỏa, vẫn là ai ở tính kế nàng. Tiểu thư, ngày trước nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, ta đi phòng bếp ngao điểm canh gừng. Cửu nhi cho rằng Lan Dung Nguyệt bị cảm, lập tức nôn nóng nói. Không cần, ta có chút mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, thối lui trên người quần áo, nàng thích màu đỏ, mà nàng bà ngoại lại thích nàng xuyên bạch sắc. Mỗi một lần thấy nàng, nàng đều cần thiết tuần hoàn nàng yêu thích, 10 năm tới, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng sợ hãi nàng làm Vu tộc linh nữ đồng thời lại hy vọng nàng làm Vu tộc linh nữ thức tỉnh. Hôm nay, nàng rốt cuộc làm ra lựa chọn, chỉ là cuối cùng lại lấy tự đoạn kinh mạch, sinh mệnh vì đại giới, chặt đứt tính tự, làm nàng hoàn toàn thức tỉnh. Yêu nữ sao? Cùng nàng thật đúng là xứng. Cửu nhi gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài, này một bộ quần áo rốt cuộc dùng không đến. Liên tiếp mấy ngày, Lan Dung Nguyệt đều ngốc tại điệp trong viện, chậm đợi sự tình phát triển. Đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, mặt hồ một chuyện càng thêm chứng thực Vu tộc linh nữ liền ở Lân Thành nghe đồn. Trong hoàng cung, Yến Thương Lam đột nhiên cầu thú Khang Thủy Vương phủ quận chúa, tin tức tuy rằng bị áp chế, nhưng đưa tới không ít người suy đoán, Yến Thương Lam lấy thiết huyết thủ đoạn ngồi trên đế vị, thị huyết thành tánh, dã tâm bừng bừng, càng có mơ ước thiên hạ chi tâm. Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, cửa ải cuối năm giáng đến, vốn tưởng rằng là một mảnh vui mừng không ngờ thình lình xảy ra câu thân. Dẫn tới tiền triều hậu cung một mảnh khẩn trương không khí, thái tử Lan Ngọc Tiệp càng là ngồi không yên. Mẫu hậu, Thương Minh quốc đế quân Yến Thương Lam đột nhiên cầu thú Lan Nhược Vân, có phải hay không cùng ngày gần đây nghe đồn có quan hệ? Thái tử Lan Ngọc Tiệp đối Liêu Yên Nhiên dò hỏi, kỳ thật hắn càng thêm lo lắng Vu tộc linh nữ liền ở Khang Thủy Vương phủ. Liêu thị nhất tộc nguyên với Vu tộc, thêm chi Đông Lăng quốc lại có nên thú Vu tộc linh nữ vi hậu truyền thống, điểm này triều dã trên dưới, mọi người đều biết, đương kim hoàng hậu chính là đời trước Vu tộc linh nữ. Chỉ là hơn 30 năm trước, Vu tộc diệt tộc, từ đây lúc sau, việc này liền ít có người đề cập. Nếu Vân cấp nương nương thỉnh an, cấp điện hạ thỉnh an. Lan Nhược Vân không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra một cái Vu tộc linh nữ, nàng tuy lâu cư khuê phòng, lại cũng nghe nói Yến Thương Lam thị huyết thành tánh, nàng tuyệt không hòa thân. Miễn lễ, nếu Vân, ngươi như thế nào tiến cung? Liêu Yên Nhiên giữa mày căng thẳng, giờ phút này, Liêu Yên Nhiên đều có chút hoài nghi Lan Nhược Vân vô cùng có khả năng chính là Vu tộc linh nữ. Chỉ là trong lúc nhất thời, không thể nào chứng thực. Nếu Vân này tới, chỉ là có một chuyện muốn báo cho nương nương. Sáng nay Lan Nhược Vân biết được tin tức, cấp giống kiến bò trên chảo nóng, tự hỏi đối sách, ngẫu nhiên thu được một phong thơ, làm nàng vội vã tiến cung. Chuyện gì? Liêu Yên Nhiên chính vì Vu tộc linh nữ một chuyện mà phát sầu, nếu Vu tộc linh nữ chân chính là Lan Nhược Vân, nàng tuyệt không cho phép Lan Nhược Vân hòa thân. Khang Thủy Vương phủ còn có một vị quận chúa. Lan Nhược Vân hơi hơi cúi đầu nói, Liêu Yên Nhiên từ nhỏ giáo nàng rất nhiều, nhưng Liêu Yên Nhiên thực không thích người khác tính kế nàng. Lan Nhược Vân nói ra lời này, tim đập nhanh hơn. Đích xác, ta như thế nào đã quên, nếu Vân, ngươi trước ra cùng đi. Liêu Yên Nhiên sắc mặt nháy mắt hảo không ít, nhiều năm qua, nàng xác quên Khang Thụy Vương phủ còn có một cái Lan Dung Nguyệt. Nếu Vân cáo lui, Lan Nhược Vân rời đi sau, Liễu Yên Nhiên đấy mắt hiện lên một tia ý cười, cùng Lan Ngọc Tiệp nói qua vài câu lúc sau, Lan Ngọc Tiệp vội vàng rời đi. Liễu Yên Nhiên nghĩ tới, hiện giờ Vu tộc chỉ còn lại có Liêu thị một mạch, liền tính Lan Nhược Vân không phải Vu tộc linh nữ, nàng cũng tuyệt không hứa Lan Nhược Vân trở thành hòa thân đối tượng. Ngày đó buổi chiều, lưỡng đạo thánh chỉ đồng thời đến Khang Thụy Vương phủ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Khang Thụy Vương chi nữ Lan Nhược Vân, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, hoàng hậu cùng châm cung nghe chi cực duyệt. Nay tứ hôn với thái tử, hết thể lễ nghi, giao tử lễ bộ cùng Khâm Thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử. Chúc mừng vương gia, đây là đại hỷ. Công công tuyên chỉ sau, đem thánh chỉ đưa cho Lan tỷ. Đa tạ công công. Lan tỷ nhìn thánh chỉ, tràn đầy cao hứng, tựa hồ Lan Nhược Vân đã ngồi trên thái tử phi chi vị, ít ngày nữa đem ngồi trên hậu vị giống nhau. Liêu Tuyết Nhu cao hứng khó nén, Lan Nhược Vân hơi hơi cúi đầu, gương mặt lộ ra một mạt đỏ ửng. Vương gia, không biết Dung Nguyệt quận chúa nhưng ở. Không biết công công tìm Dung Nguyệt là vì chuyện gì. Lan tỷ không rõ hỏi, nghĩ thầm, hay là bệ hạ cũng cấp Dung Nguyệt tứ hôn, hòa tan được Nguyệt còn chưa cập kê đâu. Kỳ thật, Lan tỷ nhớ thương chính là Trung Dũng hầu phủ gia nghiệp. Như thế liền từ vương gia tiếp chỉ đi. Thần tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Khang Thụy Vương chi nữ Lan Dung Nguyệt đến Thương Minh đế quân rủ lòng thương, nên thú vì hoàng hậu, vì hai nước giao hảo, cố phong Lan Dung Nguyệt vì hòa thân quận chúa, cập kê là lúc đi thêm đi trước Thương Minh quốc thành hôn. Công công tiếp tục tuyên chỉ nói, kỳ thật, tắt một đạo thánh chỉ, công công trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ Thương Minh đế quân muốn nên thú đều không phải là vị này lâu cư miếu đường Dung Nguyệt quận chúa đi. Thần tiếp chỉ. Lan tỷ nắm lấy trong tay thánh chỉ, vui mừng ra mặt, Lan Dung Nguyệt hòa thân, Khang Thụy Vương phủ đãi ngộ sẽ tăng lên rất nhiều, xem ra, thật là trời phù hộ hắn. Chúc mừng vương gia, song hỷ lâm môn. Công công vất vả. Lan tỷ lập tức tiếp nhận quản gia trong tay một túi ngân lượng, toàn bộ đặt ở công công trong tay nói. Đa tạ vương gia đánh thưởng, lão nô cáo tử. Công công ước lượng một chút trong tay ngân lượng, hành lễ sau tràn đầy ý cười rời đi. Điệp bên trong vườn, biết được tin tức Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia sắc ý. 016 mưu định. Lan Dung Nguyệt sắc ý, làm Cửu Nhi đánh một cái dùng mình, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, còn lần đầu tiên thấy Lan Dung Nguyệt lộ ra như thế rõ ràng sắc ý. Tiểu thư, muốn hay không đi giết Tiến Thương Lam? Cửu Nhi nắm chặt bên hông nhuyễn kiếm chua kiếm, đạm mạc không có chút nào sắc ý, giống như là đang nói đi trích một đóa hoa giống nhau đơn giản. Người giết được hắn sao? Tiến Thương Lam thị huyết thành tánh, thượng một lần gặp mặt, Tiến Thương Lam bên người thị vệ công phu không kém gì Cửu Nhi, chỉ sợ liền tính Cửu Nhi liều mạng tánh mạng, cũng khó có thể gần người. Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi chậm rãi cúi đầu, cho dù nàng thiên huyễn kiếm pháp không tồi, nhưng muốn sát Tiến Thương Lam đích xác khó khăn chút. Tiểu thư có mệnh, ta liều mạng cũng sẽ giết hắn. Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói ra chính mình tiếng lòng. Không cần, ta cập kê còn có 7-8 tháng, hà tất như thế sốt ruột đâu. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng tươi cười chung mang theo một tia tà mị. Cửu Nhi cũng hiểu được Lan Dung Nguyệt sở chỉ vì sao. Yến Thương Lam liền ở Lân Thành, nàng đảo muốn nhìn Yến Thương Lam mục đích là cái gì, liền tính muốn sát, nàng cũng không vội với nhất thời. Thánh chỉ tứ hôn vinh quang bị Lan Nhược Vân tứ hôn che giấu không còn một mảnh, Lan tỷ làm quản gia lại đây báo cho Lan Dung Nguyệt một tiếng ở ngoài, lại vô mặt khác. Cửu Nhi, ngươi nói ta muốn hay không tiến cung tạ ơn a? Lan Dung Nguyệt đáy mắt yêu dị, làm người không rét mà run. Tiểu thư, cửa ải cuối năm buông xuống, hẳn là không cần. Cửu Nhi từ nhỏ ở giang hồ lớn lên, đối với này đó cung đình lễ nghi quy củ cũng không hiểu biết. Phải không? Ta chính là hòa thân quận chúa, đúng rồi, ngươi đi làm quý vi sinh ra thời ta. Không tiến cung nhiều không thú vị, nàng cũng sẽ không lãng phí này trương hại nước hại dân mặt. Quý vi sinh được đến tứ hôn tin tức sau, Cửu Nhi còn chưa truyền tin, quý vi sinh đã chạy tới điệp viện, biểu tình thập phần nôn nóng. Nay ngày mùa đông quý tiên sinh cũng không kiềm chế điểm, chuyện gì như thế nôn nóng. Cửu Nhi thượng trà sau. Lan Dung Nguyệt không chờ quý vi sinh mở miệng, lập tức nói. Thánh chỉ tứ hôn, quận chúa thật sự tính toán hòa thân. Từ xưa hòa thân đều là vật hy sinh, cho dù Lan Dung Nguyệt lâm vào cung đình tranh đấu, hắn cũng không muốn nhìn đến Lan Dung Nguyệt ở dị quốc đưa mắt không quen, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đương nhiên không nghĩ, cho nên ta mới làm tiên sinh tới. Quận chúa muốn như thế nào? Không biết vì sao, quý vi sinh cảm thấy một trận mạc danh nguy hiểm. Đương nhiên là tiến cung tạ ơn, rốt cuộc ta chính là cái hòa thân quận chúa. Nếu không tiến cung tạ ơn, không phải đánh Yến Thương Lam mặt sao? Chỉ là Lan tỷ cái kia ngu xuẩn chưa chắc tưởng minh bạch, cho nên liền làm phiền tiên sinh. Lan Dung Nguyệt không chỉ có vì xưng hô Lan tỷ vi phụ vương, còn nói thẳng Lan tỷ là cái ngu xuẩn, Quý Vi Sinh nghe được, trong lòng đều dọa nhảy dựng. Lan Dung Nguyệt càng là như vậy, Quý Vi Sinh ra được càng là lo lắng, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, hơn nữa cuồng ngạo không kềm chế được tính tình, cộng thêm thị huyết yêu dị tâm, Quý Vi Sinh không biết là nên lo lắng trước mắt người, cái này quý gia duy nhất huyết mạch, hay là nên lo lắng cùng nàng đối nghịch người. Quân chúa thật sự muốn vào cung sao? Quý Vi Sinh hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, hắn biết, liền tính không phải hắn, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, khó được thiên tư quốc sắc, ta tự nhiên muốn thai họa càng nhiều người, ta còn nghe nói trưởng công chúa Lan Nhiễm hồi kinh, nàng chính là Liễu gia hậu nhân. Lan Dung Nguyệt biết Quý Vi Sinh thông minh, một điểm liền thấu, này đó tình báo nàng vốn dĩ có thể dùng chính mình mạng lưới tình báo tới tràn ra đi, chính là Yến Thương Lam hiện giờ ở Lân Thành, nàng liền không thể không tiểu tâm chút. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ chọc phải cái kia tà mị nam nhân, ít nhất còn không phải thời điểm. Quý Vi Sinh thừa nhận Lan Dung Nguyệt thật là quốc sắc chi tư, chính là hắn lại không nghĩ Lan Dung Nguyệt trở thành một cái họa quốc yêu nữ, chỉ là, hắn ngăn cản được sao? Đáp án là phủ định. Hảo, hai việc ta đều đáp ứng, chỉ là quận chúa còn chưa cập kê, hòa thân một chuyện, còn thỉnh quận chúa thận trọng, rốt cuộc Yến Thương Lam cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Quý Vi Sinh tuy chưa bao giờ gặp qua Yến Thương Lam, chính là về Yến Thương Lam nghe đồn hắn nghe qua không ít. Tuy nói nghe đồn không thể tận tin, nhưng lại cũng không thể không tin. Đa tạ tiên sinh. Lan Dung Nguyệt căn bản không tính toán hòa thân. Quân lâm các nội, Yến Thương Lam đột nhiên cảm thấy phía sau có chút lạnh cả người. Đích xác, hắn làm dạ si đi cầu thân, lại lặng lẽ cấp Lan Nhược Vân truyền tin, chính là vì cái kia dưới ánh trăng ca hát nhân nhi, hiện giờ, hắn càng thêm cảm thấy có ý tứ. Chủ tử, tiết âm lịch buông xuống, hay không khởi hành về nước? Vu tộc linh nữ là ai? Thượng đãi xác nhận, Yến Thương Lam đưa ra hòa thân, cũng về sau vị cưới Lan Dung Nguyệt, dạ si tuyệt đối sẽ không tin tưởng là trùng hợp. Thánh chỉ đã hạ, thương minh quốc nội dù sao cũng phải có chút công đạo mới là. Làm dạ mị xử lý liền hảo. Chủ tử, trong triều đại thần yêu cầu như thế nào công đạo? Dạ si căng ra đầu gió hỏi. Chấm cưới hoàng hậu, cần gì cùng người khác công đạo, đám lao già đó có thời gian nói trường nói đoạn, như thế nào không gặp ở quốc sách thượng có cái gì thành tựu, nói cho dạ mị, nếu ai dám nói trường nói đoạn, trực tiếp chém. Yến Thương Lam một bộ ngại phiền toái biểu tình. Dạ si lập tức lĩnh mệnh. Như thế nào cảm thấy hắn chủ tử hôm nay có điểm không cao hứng, hay là chủ tử tưởng cưới người không phải Lan Dung Nguyệt? Dạ si trong lòng rối rắm. 017 tiến cung tạ ơn. Vào đông thái dương chiếu dọi xuống, làm người cảm thấy lười biếng, Quý Vi Sinh nhắc nhở Lan tỷ sau, ngày kế, Lan tỷ mang lên Lan Dung Nguyệt cùng Lan Nhược Vân tiến cung thình an, trong cung cấm kỵ, Lan Dung cuối tháng với cởi ra kia một thân màu đỏ áo dài váy, một thân màu tím nhạt váy dài phụ trợ người càng thêm tiểu mỹ, bằng thêm một cổ quý khí. Làm người trực tiếp xem nhẹ Lan Nhược Vân tồn tại. Cố Kiệu chậm rãi tiến vào cửa cung, cung điện kim đỉnh, hồng môn, cổ kính cách điệu, khiến người đột nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Ngói lưu ly, màu son cung tường, kim long bàn phi, màu son gỗ đàn cây cột, vào đồng cung tản ra nhàn nhạt thanh hương, xà nhà hoa văn trang sức, tận hiện xa hoa. Thông báo sau, Lan tỷ trực tiếp lánh Lan Dung Nguyệt cùng Lan Nhược Vân đi trước ngự thư phòng. Thần khấu kiến bệ hạ, cho bệ hạ thỉnh an. Miễn lễ bình thân. Lan tự buông trong tay chu sa bút, nhìn về phía Lan tỷ nói. Thần nữ gặp qua bệ hạ, cho bệ hạ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt cùng Lan Nhược Vân đồng thời thỉnh an nói. Miễn lễ, đây là Dung Nguyệt đi, mười mấy năm không thấy, trưởng thành cái tuyệt sắc mỹ nhân. Lan tự ánh mắt dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên mặt một lát sau, ngay sau đó khích lệ nói. Lan Dung Nguyệt Mỹ, đoạt nhân tâm thần. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi hành lễ nói, tuy rằng nàng không thích bị lễ nghi ước thúc, nhưng có câu nói kêu nói rất đúng. Dưới mái hiên không thể không túi đầu. Dung Nguyệt là thương minh quốc tương lai hoàng hậu, không cần đa lễ như vậy, về sau vào cung nhưng miễn trừ lễ nghi. Lan tự phía trước còn lo lắng hòa thân không phải Lan Nhược Vân khả năng sẽ khiến cho Yến Thương Lam bất mãn, hiện giờ nhìn thấy Lan Dung Nguyệt lúc sau, Lan tự hoàn toàn yên tâm. Lan tự yên tâm đồng thời, đáy mắt có xẹt qua một mạt thâm ý. Là, bệ hạ. Xem ra, nàng mới tiến cung đã bị người cấp tính kế thượng, từ Đông Lăng quốc hiện giờ địa vị tới xem. Lan tử cũng là một cái cực có dã tâm người, chỉ tiếc uổng có dã tâm lại không có thực hiện dã tâm năng lực, chỉ có tử thủ Đông Lăng quốc. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Lan Ngọc Tiệp nghe nói Lan Nhược Vân tiến cung tạ ơn, liền vội vội vàng từ Đông cung chạy tới, vô luận như thế nào, chỉ cần Lan Nhược Vân có khả năng là Vu tộc linh nữ, hắn nhất định phải cưới Lan Nhược Vân vì thái tử phi. Gặp qua điện hạ. Lan Nhược Vân hơi hơi cúi đầu, đáy mắt toàn là thẹn thùng. Dung Nguyệt cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, khoe miệng mỉm cười, Lan Ngọc Tiệp trong phút chốc thất thần quá, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, hồi lâu chưa từng phục hồi tinh thần lại. Lan Nhược Vân thấy thế khó thở, nhưng lại không thể nào phát tiết, Lan Tự thấy thế cho mày. Thái tử như thế nào có rảnh lại đây? Lan Tự thanh âm vô nửa điểm cảm tình, Lan Dung Nguyệt thậm chí còn có thể từ giữa nghe được một chút chán ghét. Nghe đồn bệ hạ không mừng thái tử, độc sủng nhị hoàng tử, xem ra lời nói phi hư. Phu hoàng, hài nhi nghe nói hai vị quận chúa tiến cung tạ ơn, vì vậy lại đây nhìn xem. Lan Ngọc Tiệp rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nuốt nuốt nước miếng nói. Nghĩ thầm, trong thiên hạ lại có như vậy mỹ nữ tử, mỹ đến làm người thất thần. Lan Ngọc Tiệp kiềm chế không được chính mình tâm động. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, vi thần cáo lui. Lan tỷ nhớ tới Lan Ngọc Tiệp thất thần, lập tức xin từ trước nói. Trương công công, dựa theo công chúa xuất giá quy cách, an bài những người này hảo hảo chăm sóc Dung Nguyệt quận chúa, cho đến xuất giá. Lan Tự chưa trả lời Lan tỷ nói, mà vừa mới Lan Dung Nguyệt tươi cười, làm hắn cũng không yên lòng. Đa tạ bệ hạ. Lan Dung Nguyệt lập tức tạ ơn nói. Chiếu cố vẫn là giám thị đâu. Xem ra kế tiếp nhật tử sẽ không nhàm chán. Bệ hạ, Thương Minh quốc sứ thần cầu kiến. Lan Dung Nguyệt mới vừa tạ ơn, lập tức có thị vệ tiến vào bẩm báo nói. Cho mời. Một lát sau, một vị mang theo màu bạc mặt nạ công tử đi đến, tay cầm một phen màu đen quạt xếp, hắc bạch hai sắc, tẫn hiện tà mị, một đôi đen nhánh hai mắt, giống như ban đêm sao trời, phiếm màu đen quan mang. Vị mâu gặp qua Đông Lăng bệ hạ. Người tới vẫn chưa hành lễ, chỉ là chắp tay thỉnh an. Lâu nghe Thương Minh chưa công tử đại danh, không biết này tới có gì chuyện quan trọng. Thương Minh quốc quốc sư vị mâu chi danh, bảy quốc đều biết, tố nghe hắn là Yến Thương Lam tâm phúc, cùng Yến Thương Lam cùng tiến cùng ra, hàng năm mang theo một trương màu bạc mặt nạ, không người biết hiểu này chân dung. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, hắn bí mật thật đúng là không ít, đồng dạng người hai trương gương mặt, một đen một trắng, thật đúng là trâm trọng. Phụng bệ hạ chi mệnh, dẫn người tới bảo hộ đế hậu an toàn, nghe nói đế hậu niên thiếu khi sinh hoạt ở miếu đường phía trên, vì vậy vị mâu lãnh bệ hạ chi mệnh, tự mình tới rể dỗ đế hậu. Vị mâu nói xong, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn kia một đôi đen nhánh hai tròng mắt, nghĩ thầm, hắn không lo con hát đáng tiếc. Chưa công tử, chỉ là nam nữ có khác, khủng có không ổn. Lan Tử cắn chặt răng nói. Vị mâu chi danh, thâm đến dân tâm, đừng nhìn người này dáng người tú giật, cô lãnh xuất trần, căn cứ kiểm chứng, người này làm người ta mị, so với Yến Thương Lam chỉ có hơn chứ không kém. Đế hậu chưa cập kê, có gì không ổn. Vị mâu thần sắc đột biến, trên người phát ra lạnh lẽo. Trừ bỏ Lan Dung Nguyệt cùng Lan Tử ở ngoài, còn lại người theo bản năng muốn lui về phía sau, tránh đi vị mâu. Như thế, liền y thì chưa công tử đi. Vị mâu tương bức, hòa thân thánh chỉ đã hạ, Lan Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Như thế liền đa tạ Đông Lăng bệ hạ. Từ đầu đến cuối, vị mâu phảng phất không giống như là ở thỉnh cầu, càng như là tới hạ mệnh lệnh. Vị mâu xin từ trước sau, mọi người cũng đi theo cùng rời đi ngự thư phòng, mới vừa đi ra ngự thư phòng đại môn, Lan Dung Nguyệt liền nghe được cái ly vỡ vụn thanh âm. Vị mâu sao? Ta xem là hoang mâu mới đúng. Cùng vị mâu chảy ra mà qua hết sức, Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng nói. Vị mâu không nói gì, màu bạc mặt nạ hạ, khoe miệng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Hắn đế hậu, há dung người khác mơ ước. Cái này tiểu nữ nhân rất thú vị, tương lai sẽ không nhàm chán. 018 đạo thứ 3 tứ hôn thánh chỉ. Vị mâu xuất hiện, đánh vỡ Lan Tử nguyên bản kế hoạch. Đem Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng ra mật thám rõ ràng không thể thực hiện được, chỉ có thể khác mưu nó kế. Thương Minh quốc cầu thú Khang Thụy Vương phủ con chúa, bổn ý là cưới Lan Nhược Vân, vì sao quốc sư tới đây lúc sau, sự tình liền biến trước, hay là lấy cầu thân vì danh, có khác tính toán. Vị mâu này tới, chỉ sợ Lân Thành có không ít người ngồi không yên. Cùng lúc đó, Nhàn Quý Phi trong cung. Mẫu Phi, hài nhi là thiệt tình cầu thú Triệu tướng quân nghĩa nữ Tố Hoa làm vợ, mong rằng Mẫu Phi có thể ân chuẩn. Nhị hoàng tử Lan Thận Văn, đối Nhàn Quý Phi thỉnh cầu nói, từ 5 năm trước bắt đầu, Nhàn Quý Phi sủng quan lục cung. Lan Thận Văn cũng trở thành đông đảo hoàng tử chung nhất chi độc tú. Không được. Nhàn Quý Phi không chút do dự cự tuyệt nói, Nhàn Quý Phi không biết mấy ngày nay Triệu Chí Phàm nghĩa nữ Triệu Tố Hoa đến tuột cùng cấp Lan Thận Văn rót cái gì mê hồn canh, nhưng nàng tuyệt không cho phép Lan Thận Văn hoàng tử Phi là một cái thảo dân trí nữ. Mẫu Phi. Lan Thận Văn thỉnh cầu nói, trong cung nhiều người nhiều miệng, Lan Thận Văn buồn không nghĩ nói rõ, chuyện tới hiện giờ, lại làm hắn không thể không nói. Mẫu Phi, có không cùng hài nhi đơn độc nhàn đều đi xuống đi. Nhàn Quý Phi thấy Lan Thận Văn biểu tình kiên định, phất tay phân phát cung nữ. Lan Thận Văn từ nhỏ chính là cái bướng bỉnh tính tình, nếu nàng quá mức với cường ngạnh, chỉ sợ Lan Thận Văn sẽ trực tiếp đi thỉnh chỉ tứ hôn. Ngươi a, thật là bị cái kêu bình dân chi nữ hôn mê đầu. Nhàn Quý Phi bất đắc dĩ nói. Lan Thận Văn từ nhỏ thông tuệ, lại có chủ kiến, mấy năm nay Lan Thận Văn có thể đứng ổn gót chân, không chỉ có bởi vì Nhàn Quý Phi vinh sủng, càng là bởi vì hắn có thể được thánh tâm. Mẫu Phi, hài nhi sở dĩ cầu thú Triệu tướng quân chi nữ, đều không phải là tất cả đều là bởi vì ái mộ, mà là hài nhi ngưỡng mộ nàng tài hoa. Lan Thận Văn đem mọi người lui ra sau, nhỏ giọng nói. Nữ gia Cát Tố Hoa chi danh, mọi người đều biết, hiện giờ hắn cùng thái tử chi tranh, đã là tới rồi nhất quyết cao thấp nông nỗi, cho dù có thể duy trì mấy năm hòa bình, cuối cùng vẫn là yếu quyết ra thắng bại, hắn quyết không thể thất bại. Tài hoa, một cái bình dân chi nữ, có gì tài hoa có thể làm ngươi ngưỡng mộ, nếu luận tài hoa, đương kim đại học sĩ chi nữ tuy không có Lan Nhược Vân hư danh, lại là Lân Thành ít có tài nữ. Ở Nhàn Quý Phi xem ra, Triệu tướng quân tuy tay cầm binh quyền, nhưng trung quy quyền thế quá tiểu, gần mấy năm vô chiến sự, kẻ hèn một cái tướng quân xa không bằng một cái trong triều có thể hô mưa gọi gió đại thần tới thích hợp. Mẫu Phi, Triệu Tố Hoa đó là nữ gia Cát Tố Hoa, nếu có thể cưới nàng vì Phi thắng qua nhiều ít đọc đủ thứ thi thư khuê các thiên kim, hiện giờ Hài Nhi cùng thái tử chi tranh đã rước lấy phụ hoàng không mau. Nếu Hải Nhi lại cưới đại học sĩ con cái, vốn dĩ không bình tĩnh trong triều chẳng phải là sẽ lại khởi gợn sóng. Lan Thận Văn biết, hắn cần thiết nói động Nhàn Quý Phi. Có thể xác định sao? Nữ gia Cát Tố Hoa chi danh, Nhàn Quý Phi sớm có nghe thấy, chỉ là không người thấy này gương mặt thật, cũng không từ khảo chứng. Nhược chân là nữ gia Cát Tố Hoa, Nhàn Quý Phi đảo cũng không phản đối. Hải Nhi mấy ngày trước đây đi chùa Hàn Sơn dâng hương, cùng với ngẫu nhiên gặp được, nàng tự xưng Tố Tâm. Sau lại Hải Nhi ngẫu nhiên nghe Triệu tướng quân kêu nàng Tố Hoa, năm đó Tố Hoa phụ trợ Triệu tướng quân lui địch, ổn định Đông Lăng Giang Sơn, Triệu tướng quân lại sao lại nhận sai nàng, Hải Nhi cũng làm người kiểm chứng quá, mấy năm nay nàng thân thể vẫn luôn không tốt lắm, vì vậy mới ở phương Nam tu dưỡng. Đủ loại chứng cứ, thập phần bí ẩn, đúng là bởi vì như thế, Lan Thận Văn mới xác định Triệu Tố Hoa thân phận. Cũng thế, chính ngươi hướng đi ngươi phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, mấy ngày trước đây hoàng hậu thỉnh bệ hạ tứ hôn, đã chọc đến bệ hạ không mau, hiện giờ Mẫu Phi nhắc lại ra việc này, chỉ sợ bệ hạ sẽ tâm sinh nghi ngờ. Nhàn Quý Phi suy nghĩ sau một lát nói. Hài Nhi minh bạch. Lan Thận Văn là cái người thông minh, một điểm liền thấu, hắn đi cầu thú Triệu Tố Hoa, hoàn toàn có thể nói là ngưỡng mộ Triệu Tố Hoa, vì tình, mà Phi vì ích lợi. Lan Thận Văn biết, Nhàn Quý Phi đồng ý sau, liền sẽ âm thầm giúp hắn. Lan Thận Văn đang định rời đi là lúc, Lan Tự Hơi mang không vui đi đến. Quý Phi ở vội chuyện gì? Yêu cầu phân phát hầu hạ ở bên người. Nghe được Lan Tự thanh âm, Nhàn Quý Phi biết, định là có người đi khua môi múa mép, Lan Tự mới có thể tới nhanh như vậy. Mấy năm nay, Hoàng hậu vẫn luôn phái người âm thầm giám thị nàng, nàng có gì nếm không phải làm người âm thầm giám thị Hoàng hậu đâu. Trong cung tranh đấu, một khắc cũng không thể thả lỏng. Bệ hạ, còn không phải Hoàng Nhi, thật sự bệ hạ tuổi trẻ thời điểm một cái dạng, thần thiếp đang ở khuyên hắn, liền phân phát tả hữu hầu hạ người. Nhàn Quý Phi là cái người thông minh, biết không phải gạt thời điểm. Nga, Hoàng Nhi năm nay 20 có nhị, trong phủ chưa từng có cơ thiếp, cũng là nên tới rồi thành thân tuổi, nói xem, coi trọng người nào. Lan Tự tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đã là có đề phòng, nhưng so sánh với thái tử 16 tuổi liền có chất phi, Lan Thận Văn đích xác yêu cầu một cái chính phi. Bệ hạ, thần thiếp vừa mới còn đang nói hắn đâu. Tục ngữ nói, nữ đại bất trung lưu, này nam tử cũng là giống nhau, nếu ngươi phụ hoàng ở chỗ này, ngươi liền chính mình nói ra đi. Nhàn Quý Phi nhân cơ hội nói, Thượng tướng quân Triệu Chí Phàm chi nữ, Triệu Tố Hoa, còn thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Triệu tướng quân có nữ nhi, chấm như thế nào không biết. Lan Tự Hơi không rõ hỏi. Triệu tướng quân nghĩa nữ, Hài Nhi mấy ngày trước đây đi chùa Hàn Sơn dâng hương cầu phúc thời điểm ngẫu nhiên gặp được Triệu tiểu thư, dù chưa cùng với nói chuyện với nhau, nhưng Hài Nhi đã nhận định hắn chính là Hài Nhi vẫn luôn chờ người. Hiểu chi lấy tình, Lan Thận Văn thập phần minh bạch. Năm đó Nhàn Quý Phi cùng Lan Tự vốn là có tình. Nề hà bởi vì Vu tộc linh nữ mấy chữ này không duyên cơ sai mất hậu vị. Hoàng Nhi nhưng thật ra cái khó được có tình nhân, chuẩn, cửa ải cuối năm buông xuống, làm Khâm Thiên dám mau chóng chọn ngày hạ xính, đuổi ở năm trước thành hôn, cũng hảo cấp Đông Lăng quốc thêm một chút không khí vui mừng, bút mực hầu hạ. Lan Thận Văn vì tình, hơn nữa Nhàn Quý Phi nói làm tâm phiền ý loạn Lan Tự nhớ tới quá vãng, lập tức quyết định tự tay viết thánh chỉ, làm Lan Thận Văn ở năm trước thành hôn, làm mưa gió buông xuống Lân Thành thêm một mạt vui mừng. Hài Nhi khấu tạ phụ hoàng. 019 đã vô tâm, đâu ra tình. Thánh chỉ tứ hôn, Khâm Thiên dám chọn ngày. 15 ngày sau, nhị hoàng tử Lan Thận Văn cùng Triệu Chí Phàm chi nữ Triệu Tố Hoa thành thân. Một rằng nạp thái, nhị rằng hướng danh, tam rằng nạp cát, bốn rằng nạp trinh, năm rằng thỉnh kỳ, sáu rằng thân nên. Thời gian vội vàng, thành thân lục lễ chuẩn bị lại không chút nào hàm hồ. Quân lâm các phía trên, Lan Dung Nguyệt nhìn hạ xính đội ngũ. Xem ra, nhị hoàng tử nhưng thật ra đối cái này nữ gia cắt thập phần coi trọng sao. Càng là coi trọng, tương lai liền càng là thú vị. Mấy năm nay Tố Tâm hao tổn tâm cơ, cũng cuối cùng là mau được như ước nguyện. Vu tộc linh nữ đối thượng nữ Gia Cát, Dung Nguyệt thấy thế nào? Yến Thương Lam sớm đã đổi đi một thân bạch đi rìa, người mặc một thân màu tím áo dài, tay cầm màu đen quạt xếp, bị ngạn hoa đồ án phá lệ yêu dị, anh tuấn tà mị dung mạo, quân lâm thiên hạ khí thế, hôm nay, tựa hồ phá lệ ôn hòa chút, lại như cụ kho nén thị huyết bản tính. Lan Dung Nguyệt nghe được Yến Thương Lam xưng hô nàng vì Dung Nguyệt, hơi hơi nhíu mày. Ai cũng có sở trường riêng. Lan Dung Nguyệt một thân màu đỏ váy dài, yêu dị khí chất, tựa hồ cùng Yến Thương Lam thị huyết bản tính tương hô ứng, hai người ở bên nhau, lại là như thế tương xứng. Hôm nay sáng sớm, Yến Thương Lam lấy vị mâu danh nghĩa, giáo thụ nàng Thương Minh Quốc lễ nghi vì tử, đem nàng thỉnh tới rồi quân lâm các, hay là chính là làm nàng xem nhị hoàng tử long trọng hạ xính sao? Hai cái hàng giả, ta đến cảm thấy thập phần thú vị, Dung Nguyệt, ngươi nói đi. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, tuyệt mỹ dung mạo, yêu dị khí chất, làm người trầm luân, so với nàng dung mạo, càng thêm hấp dẫn hắn chính là nàng tính tình, tùy ý, tà tính, còn có kia một mạt mạc danh yêu thương. Phóng nhãn thiên hạ, hắn rốt cuộc tìm được một cái làm hắn nguyện ý nghỉ chân nữ tử, chỉ là Lan Dung Nguyệt vừa mới nhíu mày bộ dáng, hắn không mừng, vì vậy lại kêu một tiếng Lan Dung Nguyệt tên. Ba đạo thánh chỉ, tam tràng tứ hôn, việc nhỏ không có, đại sự không ngừng, thật cùng giả, quan trọng sao? Lan Dung Nguyệt sẽ không ở một cái người thông minh trước mặt giả ngu, bởi vì ở một cái người thông minh trước mặt giả ngu người kia mới là chân chính ngốc tử. Hôm nay gặp mặt, là thử vẫn là mặt khác. Vô luận là cái gì, nàng đều sẽ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không hổ là ta hoàng hậu. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt thập phần vừa lòng, nghĩ thầm, xem ra quả nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là nhớ tới hôm nay sáng sớm Thái tử Lan Ngọc Tiệp phái người trước nay lễ vật, Yến Thương Lam liền hận không thể trực tiếp xông vào điệp viện, đem vài thứ kia toàn bộ cấp tạp. Quốc sư đại nhân, ta còn chưa cập kê, hay là quốc sư đại nhân tưởng hóa thân thành sói? Yến Thương Lam xưng hô Lan Dung Nguyệt vì hoàng hậu, mà Lan Dung Nguyệt tắc đại Yến Thương Lam che giấu thân phận xưng hô nàng vì quốc sư đại nhân. Rốt cuộc hiện giờ lưu tại Lân Thành chính là Thương Minh Quốc quốc sư vị mâu. Yến Thương Lam nắm lấy quạt xếp tay khẩn vài phần, cái này tiểu nữ nhân thật đúng là hảo không cho hắn mặt mũi, cũng không hề có sợ hai hắn y tứ. Hoàng hậu không phải nói hoang mâu sao? Nếu là hoang mâu, cần gì phải lại lần nữa để cập đâu? Yến Thương Lam có điều nghi ngờ, tuy rằng biết hắn hai trọng thân phận người không ít, nhưng lần đầu tiên gặp mặt liền vạch trần hắn, Lan Dung Nguyệt lại là đệ nhất nhân, hắn tự nhận là không có lộ ra sơ hở, nữ nhân này thực thông minh, nhưng cũng không tự cho là thông minh giả ngu. Cửa ải cuối năm buông xuống, ngươi không tính toán trở về sao? Bồi Dung Nguyệt quan trọng nhất. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt sửa lại xưng hô, hắn liền trực tiếp đem hoàng hậu sửa vì Dung Nguyệt. Thật không nghĩ tới, Thương Minh Quốc thị huyết đế quân cư nhiên là cái đăng đồ tử. Hôm nay Yến Thương Lam bất đồng với ngày ấy nàng lấy Tố Hoa danh nghĩa nhìn thấy Yến Thương Lam, tùy tính, tà mị, tùy ý, người nam nhân này đến tuột cùng có mấy trương gương mặt, hiện giờ bộ dáng, lại là chân thật hắn sao? Dáng vẻ này chỉ có Dung Nguyệt mới có thể nhìn thấy. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, năm phần thật, năm phần giả, thật giả khó phân biệt. Kia thật đúng là vinh hạnh của ta, không phải nói muốn dạy ta quy củ sao? Lan Dung Nguyệt có chút không nghĩ lại cùng Yến Thương Lam biện giải đi xuống, tổng cảm thấy nàng một cái không cẩn thận liền sẽ bị người nam nhân này mang theo đi. Nàng thừa nhận, nếu nàng có thể khuynh một tòa thành, như vậy trước mắt người nam nhân này tuyệt đối có thể mê hoặc giang sơn. Bảo trì bản tính liền hảo, ta thích tính tình của ngươi, như vậy chúng ta mới xứng đôi, ngươi chính là quy củ, cần gì lại dạy. Yến Thương Lam nói tuy rằng tùy ý, mấy năm nay, Lan Dung Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe được một người nói như vậy, nam tôn nữ ti, ở thời đại này, quy củ đích xác trói buộc rất nhiều người. Ngươi chính là quy củ, lời này dữ dội cuồng vọng đến cực điểm. Nếu như thế, như vậy ngươi có phải hay không cũng đến nghe ta? Nàng nghe qua quá nhiều nói dối, liền tính là chân thật, nàng cũng vô pháp lại tin. Không biết vì sao, Yến Thương Lam từ Lan Dung Nguyệt che giấu cực hảo đáy mắt thấy được bi thương, cái loại này bi thương tựa hồ trầm luân mấy cái thế kỷ, làm hắn nguyên bản không có gợn sóng tâm vì này run lên. Dung Nguyệt muốn cho ta nghe người sao? Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt đấy lòng lộ ra một mặt châm trọng. Văn tử trò chơi sao? Bất quá, nàng rốt cuộc xác định, hắn cầu hôn, từ đầu tới đuôi, mục đích đều ở nàng. Xem ra, ban đêm vẫn là ngoan ngoãn ngủ hảo, ca hát dễ dàng câu dẫn quỷ hồn. Yến Thương Lam, đừng nói những cái đó buộc tuyệt nói, người ta là một đường người, đều không có tâm, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, tiền đề là đừng phá hủy mục đích của ta, bằng không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt lãnh, hàn triệt đến xương, tựa hồ toàn bộ phòng độ ấm nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đã vô tâm, đâu ra chân tình. Vô tình thiệt tình, không hiếm lạ. Có tình thiệt tình, lại làm sao sẽ không trộn lẫn lừa gạt. Ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Yến Thương Lam nhàn nhạt nói xong, không biết vì sao, hồi lâu chưa từng có chi giác tâm, đông nhiên đau một chút. Không hai không truy thê, tiên hạ thủ vi cường. Quân lâm các thượng, Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi, quạt xếp đỉnh chóp đặt ở ngực. Dung Nguyệt, ta không có tâm, vì sao sẽ như thế khó chịu đâu. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, thẳng đến Lan Dung Nguyệt đi vào Khang Thụy Vương Phủ, rốt cuộc nhìn không tới Lan Dung Nguyệt thân ảnh, hắn như cũ không có rời đi ánh mắt. Chủ tử, Lan Thận Văn tới, nói là Phụng Đông Lăng bệ hạ ý chỉ, làm chủ tử vào ở dịch quán. Dạ Si thấy Yến Thương Lam hồi lâu không thể thu hồi tầm mắt, rốt cuộc nhịn không được nói. Này Đông Lăng mỗi người đều như vậy nhàn sao. Yến Thương Lam không vui nhíu nhíu mày. Thuộc hạ này liền đi đem hắn đuổi rồi. Dạ Si sớm đã thành thói quen Yến Thương Lam hỉ nộ vô thường, chỉ là hôm nay Yến Thương Lam, hắn bản năng cẩn thận vài phần. Đi nói cho Lan Thận Văn, liền nói dạy dỗ đế hậu không dung trì hoãn, hôm nay ta liền sẽ vào ở Khang Thủy Vương Phủ. Nữ nhân, vô luận nguyên do, bị ta coi trọng, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, ít nhất ở ta nhạt nheo phía trước, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Yến Thương Lam giờ phút này còn không biết, trốn không thoát người kia không phải nàng, mà là hắn. Vì ái một người, vì độc chiếm một người, hắn khuynh tận thiên hạ. Là, chủ tử. Quân lâm các lầu một, Lan Thận Văn biết được Thương Minh Quốc quốc sư vị mâu muốn chủ động đưa ra ở tại Khang Thụy Vương Phủ, ngoài ý muốn đồng thời, cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Làm vị mâu ở tại dịch quán, mục đích đó là vì phương tiện giám thị, nếu là ở Khang Thụy Vương Phủ, như vậy vị mâu liền khó lại thoát ly bọn họ tầm mắt. Thương Minh Quốc quốc sư vị mâu quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Như thế liền từ bổn điện đưa quốc sư đi Khang Thụy Vương Phủ, cũng hảo phân phó vương gia hảo hảo chăm sóc quốc sư. Như thế, liền làm phiền nhị hoàng tử. Dạ Si còn chưa trả lời, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới Yến Thương Lam nói. Một bộ bạch đi hề, một phen màu đen quạt xếp, quỷ dị tà mị tật, tuy rằng chỉ lần đầu tiên gặp mặt, Lan Thận Văn đã xác định, người tới quả nhiên như nghe đồn giống nhau, thần bí khó lường. Chỉ là hắn còn sợ không rõ vị mâu tới Đông Lăng quốc mục đích. Quốc sư thỉnh. Hai người sóng vai mà đi, đi trước một phố chi cách Khang Duệ Vương Phủ, trong phủ hạ nhân đem nhị hoàng tử đã đến, thụ sủng nhược kinh, lập tức phái người thông chi Lan Tỷ. Gặp qua nhị điện hạ. Lan Tỷ ngoài ý muốn đồng thời, rồi lại hơi mang lo lắng, rốt cuộc, Lan Nhược Vân hiện giờ chính là Thái Tử Phi, hắn không nên cùng nhị hoàng tử đi được thân cận quá, cùng lúc đó, hắn lại muốn cùng Lan Thận Văn nhắc lên quan hệ, rốt cuộc. Chỉ cần Giang Sơn một ngày chưa đổi chủ, biến cố như cũ tồn tại. Hoàng thúc không cần đa lễ, quốc sư linh mệnh, dạy dỗ Dung Nguyệt quận chúa, từ hôm nay trở đi, quốc sư liền vào ở trong phủ, còn thỉnh hoàng thúc hảo hảo chiêu đãi. Một ngữ hai ý nghĩa, Lan tỷ sao lại không rõ? Là, nhất định hảo hảo chiêu đãi, quốc sư thỉnh. Đối với trước mắt người, Lan tỷ cảm thấy sợ hãi, cái loại này bản năng sợ hãi. Làm phiền vương gia. Hơi thanh lãnh thanh âm truyền ra, tựa hồ không hỗn loạn bất luận cái gì cảm xúc. Như nước không có gợn sóng bình đạm. Đi thỉnh Dung Nguyệt. Vừa đi tiến phòng khách, Lan tỷ nhỏ giọng đối nhị quản gia phân phó nói. Đúng vậy, nhị quản gia hành lễ sau, vội vàng rời đi. Nghĩ thầm, này vương phủ chỉ sợ không có bình tĩnh nhật tử. Lan Dung Nguyệt biết được Yến Thương Lam, vị mâu, kế tiếp sẽ ở tại vương phủ, ngoài ý muốn đồng thời đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đi vào sảnh ngoài, Lan Dung Nguyệt một thân màu đỏ váy dài, tựa hồ phá lệ chói mắt. Dung Nguyệt gặp qua nhị điện hạ, phụ vương, quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân bốn chữ Lan Dung Nguyệt tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, sắc mặt như cũ mang theo làm người trầm mê tươi cười. Lan Thận Văn là lần đầu tiên nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, hắn không nghĩ tới, thiên hạ cư nhiên có như vậy tư sắc nữ tử, nói nàng khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, lạnh băng ánh mắt, tựa hồ ở hắn đấy lòng bậc lửa một phen hỏa. Yến Thương Lam nhìn Lan Thận Văn bộ dáng, nắm lấy quạt xếp tay, theo bản năng khẩn vài phần. Lâu nghe Đông Lăng nhị hoàng tử tài đức sáng suốt, nguyên lai, đối sắc đẹp như cũ như thường nhân giống nhau. Yến Thương Lam mặt nạ hạ, khoe miệng lộ ra một mặt cười nhạo, nghĩ thầm, cái này tiểu nữ nhân liền không biết mang lên khăn che mặt sao. Đều là hắn đế hậu, còn như vậy rêu rao. Quân chúa, bổn điện thất lễ, hôm nay nhìn thấy quân chúa, tựa hồ làm bổn điện gặp được ngày xưa hoàng thẩm. Lan Thận Văn lập tức sửa lời nói. Điện hạ nhãn lực thật tốt, tuy rằng Dung Nguyệt bên người người đều nói Dung Nguyệt lớn lên không giống mẫu thân, vẫn là điện hạ lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười sáng ngời hai phần. Chính là này hai phân sáng ngời, làm chung quanh hết thể ảm đạm thất sắc. Lan Thận Văn chút nào không nghe minh bạch, Lan Dung Nguyệt vừa mới nói, tràn đầy châm trọc. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, mặt nạ hạ, nhíu nhíu mày. Đông Lăng nhị điện hạ, quận chúa mại thương minh tương lai đế hậu, điện hạ như vậy nhìn chằm chằm xem, tựa hồ không tốt lắm đâu. Yến Thương Lam nói thẳng không cố kỵ, Lan Thận Văn sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên thập phần khó coi. Hắn vừa mới bị tứ hôn, nếu là việc này bị truyền ra đi, chỉ sợ lại thành thái tử chèn ép hắn cân lượng. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, quốc sư đại nhân nếu là tới dạy dỗ Dung Nguyệt, liền ở tại Đông Sương Bích Thủy Viện, nơi nào khoảng cách Điệp Viện khoảng cách gần nhất. Lan tỷ lập tức mở miệng nói. Như thế liền thỉnh quận chúa dẫn đường. Hắn đến nhanh lên đem người mang đi mới được. Quốc sư đại nhân, xin theo ta tới. Nàng tuy rằng có tâm dụ hoặc Lan Thận Văn, nhưng Lan Thận Văn bộ dáng đích sắc có điểm làm nàng cảm thấy ghê tởm. Rời đi sánh ngoài. Bị ghê tởm tới rồi, xem ngươi về sau còn dám không dám như vậy cười. Khó coi sao? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, đối với Yến Thương Lam lộ ra một cái yêu dị tươi cười, này phân yêu dị, làm người trầm luân. Thực mỹ. Chỉ là hắn lại cảm thấy bi thương. Không hai một vu tộc linh nữ. Bích Thủy Các là Khang Thủy trong vương phủ tốt nhất sân, Đông Sương phòng trung tốt nhất phòng cho khách, nhưng đối với Yến Thương Lam tới nói, lại chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Bích Thủy Các tuy rằng an toàn, vị trí ở Khang Thủy vương phủ trung gian, nhất cử nhất động, khó tránh khỏi dễ dàng chịu người giám thị. Nay cũng đúng là Lan tỷ chẳng sợ hắn vào ở Bích Thủy Các mục đích, bảo hộ cùng giám thị có đôi khi là không có khác nhau. Ta nên khen ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Đi đến Bích Thủy Các ngoài cửa, Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam nói. Không, ta thật cao hứng trụ tiến vào, càng cao hứng ngươi quan tâm ta. Mặt nạ hạ, Yến Thương Lam lộ ra một cái tươi cười, điên đảo chúng sinh, chỉ là bị mặt nạ che đậy, ai cũng không có thấy được. Quốc sư đại nhân, Dung Nguyệt cáo lui. Lan Dung Nguyệt quyết định không để ý tới nào đó bất đắc dĩ nam nhân, xem ra ở Khang Thủy Vương Phủ, hắn mặt nạ là trích không xuống. Từ ngày mai bắt đầu, buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, ta sẽ tự mình giáo ngươi. Hắn nếu trụ vào Khang Thủy Vương Phủ, liền không tính toán cấp Lan Dung Nguyệt cự thấy hắn lý do, nhớ tới Lan Thận Văn xem ngốc Lan Dung Nguyệt biểu tình, Yến Thương Lam trong lòng liền thập phần không vui. Làm phiền quốc sư đại nhân. Nàng không phải không nghĩ cự tuyệt, là không thể cự tuyệt, nàng thật không biết người nam nhân này ở Đông Lăng Quốc đến tuột cùng muốn làm cái gì, trụ tiến Khang Thủy Vương Phủ chẳng lẽ là vì Lan Nhược Vân cái này vu tộc linh nữ. Trở lại được viện, Cửu Nhi sớm đã ở viện ngoại chờ, tuy rằng chỉ là lẳng lặng đứng. Lan Dung Nguyệt lại từ nàng đấy mắt thấy được nôn nóng. Về phòng đi. Trở lại phòng trong, Lan Dung Nguyệt phân phát mưa xuân. Làm sao vậy? Không người sau, Lan Dung Nguyệt hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, nghe đồn nói Liêu gia tiểu thư có thể là vu tộc linh nữ, hơn nữa nàng tựa hồ có cùng tiểu thư giống nhau năng lực. Lan Dung Nguyệt từ quân lâm các trở về lúc sau, Cửu Nhi vốn dĩ liền tưởng hội báo, không kịp nói Lan Dung Nguyệt đã bị nhị quản gia kêu đi. Phải không? Một khi đã như vậy, Cửu Nhi... Nói cho chân nương, đem việc này nháo đại, còn có, Yến Thương Lam vào ở Khang Thủy Vương Phủ, ngươi tận lực chú ý chút, đừng làm cho hắn đem ngươi cùng Tố Hoa bên người quỷ diện nam tử liên tưởng đến một khối. Vô luận vu tộc linh nữ là người phương nào, đối nàng mà nói, đều có lợi. Đến nỗi Tố Tâm cái kia hàng giả, bên người nàng đích xác có một cái không tồi thị vệ, người nọ đã từng là giang hồ số một sát thủ, đương nhiên công phu không kịp Cửu Nhi, cho nên nàng mới làm Cửu Nhi chú ý chút. Tiểu thư. Muốn hay không ta đi tra một chút Liêu gia tiểu thư. Cửu Nhi có chút lo lắng, nàng không cho phép trên thế giới này tái xuất hiện cùng Lan Dung Nguyệt có tương đồng năng lực người, nếu có, nhanh chóng diệt trừ vì thượng. Không cần, cũng không quan trọng là lúc này đây thái tử rốt cuộc muốn cưới người nào, mấy năm nay Liêu gia cũng coi như là triều dã một bá, Liêu gia càng có thừa kế hầu tước địa vị, Liêu Yên Nhiên tuy có tâm khống chế Liêu gia quyền lực tiếp tục mở rộng, chính là lại không dám thật sự động thủ. Cho nên mới chưa đem Liếu gia tiểu thư suy xét ở thái tử phi chi liệt, nếu nàng mới là vu tộc linh nữ, chẳng phải là càng có ý tứ, hơn nữa hiện giờ vị này Liếu gia tiểu thư chính là cùng lúc. Trước Liêu Yên Nhiên thập phần tương tự, nếu nàng có thể trở thành thái tử phi, chẳng phải là càng thú vị. Lan Dung Nguyệt hơi mang thú vị nói, Hoàng hậu Liêu Yên Nhiên nắm quyền, phàm thái tử quyết sách, đều sẽ trước dò hỏi quá Liêu Yên Nhiên, nếu có một người có thể thay thế được Liêu Yên Nhiên, sự tình chẳng phải là càng thú vị. Lan Nhược Vân vô pháp giả mạo vu tộc linh nữ, hiện giờ có cái có sẵn, nàng cớ sao mà không làm đâu. Đúng vậy. Triều gia thế cục, rồi dám phức tạp, đều không phải là Cửu Nhi sở trường. Trước mặt triều cục đối với Lan Dung Nguyệt mà nói, lại là khó được cơ hội. Răng lưới không đổi, càng lớn càng tốt. Triều gia thế cục, càng loạn càng tốt. Khang Thủy Vương Phủ căn cơ thâm hậu, muốn hoàn toàn nổ, phi một ngày chi công. Cùng lúc đó, Bích Thủy các nội, Yến Thương Lam cũng biết được tin tức. Dạ si. Tin tức do đó tới. Yến Thương Lam hơi mang hoài nghi hỏi. Hắn tìm vu tộc linh nữ mấy ngày, toàn vô tuyên tác, vốn định từ Lan Nhược Vân trên người xuống tay, đột nhiên toát ra một cái Liêu gia tiểu thư, làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Tin tức là từ Liêu phủ một cái hạ nhân trong miệng truyền ra tới, thuộc hạ chứng thực, tin tức không có lầm, căn cứ nghe đồn, ngày đó Liêu gia tiểu thư bưng một chén trà nóng, đột nhiên trà hóa thành khối băng. Dạ Si được đến tin tức sau, luôn mãi kiểm tra đối chiếu sự thật quá. Còn có cái gì? Đêm đó mặt hồ băng nước, vừa vặn là Liêu gia tiểu thư trở về thành nhật tử. Dạ Si biết được tin tức thời điểm, cũng từng hoài nghi quá, nhưng thật thật tại tại chứng cứ, làm người không thể nào hoài nghi. Cha, xác nhận thân phận của nàng. Hắn không nghi ngờ sự tình chân thật tính, chỉ là đối phương hay không là chân chính Vu tộc linh nữ, Yến Thương Lam không dám xác định, có lẽ nói hắn đấy lòng càng có rất nhiều hoài nghi. Thời gian quá xảo, giống như là tỉ mỉ chuẩn bị giống nhau. Vu tộc linh nữ Nhược Chân như nữ ra cắt lời nói, nàng liền ở Lân Thành, như vậy hắn không cho rằng muốn cất giấu Vu tộc linh nữ sẽ đem chính mình thân phận thật sự bại lộ ra tới. 022 Phong Tuyết Tây Sơn Hành. Điệp trong viện, Lan Dung Nguyệt nhìn đối diện nam nhân, vô lực lật xem trong tay thư, căn bản không thấy thư chung nội dung, nghĩ thầm, hắn thật sự có như vậy nhàn sao? Dùng đến như vậy mỗi ngày tới điệp viện sao? Ngẩn ngơ chính là một ngày. Nghe nói Tây Sơn Hoa Mai khai, ngày mai đi ra ngoài đi một chút nhưng hảo. Liên tiếp 5 ngày, bọn họ chi gian một chút tiến triển đều không có, đại đa số thời gian, lẫn nhau đều lựa chọn trầm mặc. Hảo. Lan Dung Nguyệt đáp ứng nói, đi ra ngoài đi một chút, tổng so buồn ở trong phủ muốn hảo. Nếu không ở thuận tiện đi một chuyến hiệu cầm đồ. Mô Nam được một tức lại muốn tiến một thước nói. Đi hiệu cầm đồ làm gì? Lan Dung Nguyệt buông thư, hơi mang khó hiểu hỏi. Điệp viện quá mức với keo kiệt chút. Mấy ngày trước đây nhị hoàng tử cùng thái tử điện hạ không phải đưa ngươi mấy khối tốt nhất ngọc bội cùng mấy chi châm cài sao. Ta xem ngươi cũng không thế nào thích, vừa lúc cầm đi đường, trợ cấp một chút gia dụng. Yến Thương Lam vốn định muốn cho người đem vài thứ kia trộm, sau đó ném vào sông đào bảo vệ thành, chính là lại không nghĩ khiến cho Lan Dung Nguyệt đề phòng, vì thế chỉ có thể đổi cái phương pháp. Hoàng gia chi vật, ngươi xác định có người dám thu. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng muốn đem vài thứ kia xử lý, rốt cuộc nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Yên tâm, giao cho ta, bảo đảm đương một cái giá tốt. Yến Thương Lam lập tức bảo đảm nói. Cửu Nhi, đi đem đồ vật lấy lại đây. Cửu Nhi lấy quá đồ vật sau, Yến Thương Lam trực tiếp làm Dạ Si tiếp nhận, hắn liền xem đều lười đến xem một cái. Lan Dung Nguyệt nhìn Mô Nam động tác, đoán không ra hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Hiện giờ kinh thành tung tin vịt Vu tộc linh nữ là Liêu gia tiểu thư, nhưng Yến Thương Lam như cũ lưu tại Khang Thủy Vương Phủ, nàng đều hoài nghi đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ nghe đồn là hắn thả ra đi. Không thể không nói, Lan Dung Nguyệt chân tướng. Ngày kế, Tây Sơn ngắm hoa, Lan Dung Nguyệt làm xe ngựa ra khỏi thành, dọc theo đường đi, ra khỏi thành xe ngựa nối liền không dứt, lược hiện đủng đổ. Lan Dung Nguyệt xốc lên kiệu mảnh, nhìn xe ngựa một bên cưới con ngựa trắng nào đó nam nhân. Tuy rằng mang theo một bộ mặt nạ, như cũ có điên đảo chúng sinh khí thế. Người đây là ngắm hoa vẫn là xem diễn. Hai người gồm nhiều mặt, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này đây, ngươi lại sắm vai cái dạng gì nhân vật. Tuy là nghi vấn, nhưng Lan Dung Nguyệt trong lòng như cũ khẳng định, khó trách mấy ngày gần đây mưa xuân không có tưởng Lan Nhược Vân hội báo nàng nhất cử nhất động, nguyên lai hết thể đều ở hôm nay ngắm hoa yến. Yến Thương Lam ở trong phủ, Lan Dung Nguyệt đã cùng bên ngoài đoạn tuyệt tin tức 2 ngày. Kỳ thật, nàng cũng đang đợi sự tình tự nhiên lên men, có đôi khi ra tay quá nhiều, ngược lại không đạt được tốt nhất hiệu quả. Dung Nguyệt rất muốn biết không? Nếu ngươi nguyện ý kêu ta làm, ta liền đem hết thể đều nói cho ngươi. Yến Thương Lam được một tức lại muốn tiến một thước nói, 5 ngày, hắn càng ngày càng không rời mắt được, nhưng nàng đề phòng một khắc cũng không có thả lỏng quá, hắn đến tột cùng muốn như thế nào, mới có thể làm nàng thả lỏng đề phòng đâu. Tây Sơn ngắm hoa, Tây Sơn hoa khai tốt nhất địa phương là Tây Sơn hành cung, có thể gặp một lần tuyết hạ hồng mai viên tình cảnh, cũng không phụ chuyến này. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp yên tâm kiệu mảnh. Xuyên thấu qua kiệu mảnh, mơ mơ màng màng chung nhưng có nhìn đến Lan Dung Nguyệt lười biếng dựa vào bên trong xe ngựa bộ dáng. Ngươi chừng nào thì ở nguyện ý đối mặt ta thời điểm yên tâm đề phòng. Yến Thương Lam trong lòng yên lặng đối chính mình hỏi. Tây Sơn ngắm hoa, tuyết hạ hồng mai. Xe ngựa một đường thẳng đến Tây Sơn hành cung mà đi, Lan Dung Nguyệt vừa mới xuống xe ngựa, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, Tố Tâm. Tới gần đại hôn, không nghĩ tới Tố Tâm cũng ở danh sách được mời, Tố Tâm bên người đứng Lan Thận Văn. Nguyên bản Lan Thận Văn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Tố Tâm trên người, Lan Dung Nguyệt sau khi xuất hiện, Lan Thận Văn ánh mắt liền dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, Tố Tâm thấy thế, theo bản năng nhíu nhíu mày. Điện hạ, hôm nay mời Thương Minh Quốc sư ngắm hoa, thần nữ đi theo, có phải hay không có chút không ổn? Tố Tâm thanh âm thực nhẹ, lập tức lôi trở lại Lan Thận Văn lực chú ý. Đại hôn hấp tấp, Tây Sơn hành trình, hy vọng có thể làm người cao hứng. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam đứng ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, trực tiếp đem một tấm khăn che mặt đưa cho Lan Dung Nguyệt, nửa trong suốt màu đỏ. Cùng Lan Dung Nguyệt một thân màu đỏ trường váy lụa cực kỳ tương xứng. Ngươi xác định? Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Ngươi là của ta hoàng hậu, há dung người khác tùy tiện xem. Lan Dung Nguyệt xuất hiện, hấp dẫn vô số ánh mắt, hắn ghen ghét. Như ngươi mong muốn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tuyệt mỹ dung nhan, như xuân phong tươi cười, làm hoa khai chính diễm hồng mai ảm đạm thất sắc. Lan Dung Nguyệt mang lên khăn che mặt, màu đỏ khăn che mặt, đen nhánh đôi mắt, trắng tinh làn da, phụ trợ đến càng thêm mỹ lệ, ba phần yêu dị, bảy phần thần bí, làm người tưởng vừa thấy đến tột cùng, rồi lại sợ phá hủy này phân tốt đẹp. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Thương Lam có chút hối hận. Thầy Sơn ngắm hoa, vốn là vì làm Lan Dung Nguyệt xem diễn. Giờ phút này, hắn muốn đem nàng giấu đi. Thậm chí hắn đều muốn tháo xuống mặt nạ, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. 0231 ngữ loạn nhân tâm. Tây Sơn hành cung là tiên đế vì Tuyết Phi sở kiến, tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng cũng là hoàng gia lâm viên, cách cục độc đáo, hết sức xa hoa. Cảm giác như thế nào? Đi vào hành cung, Yến Thương Lam nhỏ giọng hỏi. Người, vẫn là cảnh. Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía, hành cung tắc trang trí lấy màu trắng là chủ, tốt nhất màu trắng tơ lụa, đem hành cung chế tạo giống như tiên cảnh giống nhau, thật là ứng câu nói kia. Cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói. Đều có. Cảnh giống nhau. Người thực xuất sắc, lại mỹ hoa chung sẽ héo tàn. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa xưng hô Yến Thương Lam vì quốc sư đại nhân, mà là dùng một cái ngươi tự. Mặt nạ hạ, Yến Thương Lam cả người đều nhu hòa rất nhiều. Lâu Văn quốc sư đại nhân cầm cờ song tuyệt, không biết có không may mắn cùng quốc sư đánh cờ một ván. Dạo chơi công viên sau, Lan Thận Văn đi tới đối Yến Thương Lam nói. Thế sự như cờ ván ván tân, cờ như cục, cũng như tâm. Lan Thận Văn này cử, chỉ sợ là vì thử Yến Thương Lam. Chỉ là Yến Thương Lam nếu là một cái có thể bị dễ dàng thử ra tới người, cũng liền sẽ không tới Lân Thành nửa tháng, không người nhận thấy được thân phận của hắn. Nghe vậy sau, Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, tựa hồ là ở trưng cầu Lan Dung Nguyệt đồng ý. Lan Dung Nguyệt thấy thế, hơi hơi chớp một chút đôi mắt. Nhị hoàng tử tương mời, vị mâu phụng bồi chính là. Vị mâu hai chữ, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nghe ra một tia chơi thú ý vị. Yến Thương Lam rời đi sau không đủ một lát, Lan Nhược Vân liền đã đi tới. Phía sau còn đi theo không ít quan gia thiên kim. Muội muội nhiều năm chưa ở Lân Thành, nói vậy có không ít người đều không quen biết, ta tới cấp muội muội giới thiệu một chút. Lan Nhược Vân một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng, dịu dàng hào phóng. Đa tạ tỷ tỷ. Nếu tới, vậy giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Vị này chính là trưởng công chúa. Gặp qua trưởng công chúa. Mười mấy cá nhân, Lan Nhược Vân một bên giới thiệu, Lan Dung Nguyệt tắc một bên chào hỏi, nàng mau đem nàng trở về lúc sau nửa tháng nói đều nói. Lan Nhược Vân hôm nay hành động, tổng làm Lan Dung Nguyệt cảm giác có khác sở chỉ. Bổn cung tới cấp các vị giới thiệu một chút, vị này chính là Triệu tướng quân Thiên Kim, Tố Hoa tiểu thư, lại quá 10 ngày, chính là bổn cung nhị hoàng tẩu. Đưa tới Lan Dung Nguyệt giới thiệu sau, trưởng công chúa Lan Nhiễm nắm Triệu Tố Hoa tay, hướng mọi người giới thiệu nói. Nguyên lai là Tố Hoa cô nương, lâu nghe đại danh. Lan Nhược Vân lập tức chào hỏi nói. Lan Dung Nguyệt lại biết, Lan Nhược Vân trong lòng chỉ sợ là hận chết Triệu Tố Hoa. Rõ ràng là nàng trước bị tứ hôn, mà Triệu Tố Hoa cùng nhị hoàng tử lại lập tức liền định ra hôn kỳ, tuy rằng vội vàng, nhưng lục lễ lại không chút nào hàm hồ, riêng là xính lễ liền tiện sát người khác. Gặp qua nếu vân quận chúa, Triệu Tố Hoa khí chất giống như bách hợp tươi mát, một cổ thư hương hơi thở, nhất cử nhất động toàn không mất đại gia phong phạm. Lan Nhược Vân khí chất ôn tồn lễ độ, giống như tuyết liên hoa giống nhau, chỉ là hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng nhiều một người, hơn nữa có Lan Dung Nguyệt tồn tại. Ôn nhã cùng tươi mát hai loại khí chất tựa hồ có vẻ dư thừa. Tố Hoa, hay là Triệu tiểu thư chính là nhân xưng nữ gia cắt Tố Hoa cô nương sao? Khăn che mặt hạ, Lan Dung Nguyệt nhìn Triệu Tố Hoa, hơi hơi mỉm cười nói. Nàng nếu tới, quá tính tựa hồ không tốt lắm. Không diễn nhưng xem, chẳng phải uổng công một chuyến. Lan Dung Nguyệt nói, không ít người sắc mặt lập tức thay đổi. Dung Nguyệt quận chúa vì sao có này suy đoán? Trương Tụ Trung, Tố Tâm gắt gao nắm lấy chính mình tay, thậm chí có một tia run rẩy. Trước mắt nữ tử mạo nếu quốc sắc, nhớ tới phía trước Lan Thận Văn si mê, Tố Tâm trong lòng sợ hãi, tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt là Khâm Định Hòa thân quận chúa, chỉ cần Lan Dung Nguyệt một ngày chưa rời đi Đông Lăng quốc, nàng liền vô pháp an tâm. Dung Nguyệt tuy từ nhỏ khéo miếu đường phía trên, nhưng cũng đã từng nghe nói nữ gia cắt Tố Hoa vì Triệu tướng quân chỉ điểm mê ly, lấy một trận chiến định Giang Sơn, vừa mới biết được Triệu tiểu thư khuê danh vì Tố Hoa, cố hữu này tưởng. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Nhiễm cùng Lan Nhược Vân sắc mặt đều thay đổi. Lan Nhiễm tuy không thích Lan Nhược Vân, nhưng thái tử là nàng hoàng huynh, như Lan Thận Văn cưới người là nữ gia cắt Tố Hoa, sự tình liền trở nên phức tạp. Tuy có nghe đồn, Lan Nhược Vân biết nàng không biết cái gọi là vu tộc linh nữ, hôn kỳ chưa định, nàng vẫn luôn thực sợ hãi thái tử sẽ khác cưới nàng người, tỉ như, Liêu gia thiên kim. Lan Dung Nguyệt tắc càng thêm tò mò Liễu Gia Thiên Kim là người phương nào, chỉ tiếc, hôm nay nàng tương lai ngắm hoa. Lan Nhiễm cùng Liễu Gia Thiên Kim Liễu Nhị quan hệ thực hảo, hai cái vu tộc linh nữ người được đề cử, sự tình đem trở nên phi thường thú vị, lại đến một cái nữ gia cát. Ai nói nữ nhân không thể loạn giang sơn đâu. Quận chúa thông tuệ, khó trách có thể được Thương Minh đế quân ái mộ. Mới đầu nàng chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt uổng có mỹ mạo, hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra xem thường Lan Dung Nguyệt. Tố Tâm biết, từ hôm nay lúc sau, nàng cũng chỉ là Triệu Tố Hoa, cũng chỉ có thể là Triệu Tố Hoa, nàng không nghĩ tới thân phận của nàng sẽ bị một cái đột nhiên sát ra tới Lan Dung Nguyệt sở vạch trần, tuy rằng Lan Dung Nguyệt có lẽ cũng không biết chân tướng vì sao. Đa tạ Triệu tiểu thư khích lệ. Cục nàng đã khai, kế tiếp chỉ cần tĩnh chờ chuyện xưa phát triển liền hảo. Nhân tâm đã loạn, còn sợ cục không loạn sao? Không hai bốn đố, nhân chi bổn tính. Hòa bình hạ phá đảo mãnh liệt, như vậy trường hợp, mỗi người đều mang theo một trương gương mặt giả, du tẩu với trong đám người ở, đúng là nàng nhất am hiểu. Biết được Triệu Tố Hoa thân phận sau, mọi người đối Triệu Tố Hoa có chút mạc danh xa cách. Chỉ có thể nói nữ gia cắt thanh danh quá vang, ở đây người chung nhưng không có người nguyện ý bị một cái không biết sâu cạn người tính kế. Lan Dung Nguyệt nhìn cánh hoa rơi xuống. Nàng là nên đem sự tình trở nên càng thú vị đâu. Vẫn là tùy đại lưu đâu. Quân chúa. Lan Dung Nguyệt suy tư chính mình, Triệu Tố Hoa đã đi tới. Triệu tiểu thư, trưởng công chúa đâu? Lan Dung Nguyệt làm bộ vẻ mặt không rõ nguyên do hỏi. Phòng trưng bên ngoài thiên quá lãnh trước vào nhà, quận chúa thích chứ hoa mai. Bất chi bất giác chung, viên trung đã top 5 top 3, kết bạn ngắm hoa, duy độc dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Triệu Tố Hoa. Không tiếp cận Lan Dung Nguyệt, là bởi vì cùng Lan Dung Nguyệt ở bên nhau sẽ che giấu chính mình phong hoa, có lẽ là vô pháp thói quen loại này tụ hội, Triệu Tố Hoa mới hướng Lan Dung Nguyệt đã đi tới. Hoa mai lăng hàn ngạo cốt, vào đông u hương, bất quá lại không phải ta yêu nhất, Triệu tiểu thư đâu. Hoa nở hoa dụng như sinh mệnh, nàng tựa hồ không có chân chính thích hoa, lại cũng không chán ghét. Hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Triệu Tố Hoa khẽ cười nói, biểu tình thanh nhã, giống như trong nước một đóa màu trắng hoa sen. Ta càng thích củ sen. Lan Dung Nguyệt mang theo nhỏ giọng ở Triệu Tố Hoa bên tai nói. Kỳ thật, ta cũng thích. Triệu Tố Hoa mỉm cười phụ họa. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhưng khổ một bên chiếu cố Lan Dung Nguyệt cửu nhi, từ đầu tới đuôi, lạnh một khuôn mặt, không biết nên làm gì biểu tình. Nàng tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ là một cái trầm mặc người, lại chưa từng gián đoạn Lan Dung Nguyệt như vậy một mặt. Lan Dung Nguyệt cùng Triệu Tố Hoa tương giao, khiến cho không ít người chú ý. Lan Nhiễm nhìn Lan Dung Nguyệt, mang theo khăn che mặt đều có thể điên đảo chúng sinh, tháo xuống khăn che mặt, lại là một bộ như thế nào bộ dáng. Lan Nhược Vân cùng Lan Nhiễm quan hệ vốn là không tốt, chỉ là giờ phút này nàng lại không thể không đứng ở Lan Nhiễm bên này. Mang theo ghen ghét, Lan Nhiễm hướng Lan Dung Nguyệt đã đi tới. Dung Nguyệt, trong viện vô nam tử, có không tháo xuống khăn che mặt, làm buồn cung nhìn xem. Lan Nhiễm nói chung mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí. Cũng hảo, Dung Nguyệt vừa lúc cũng không thích mang theo khăn che mặt. Đối mặt Lan Nhiễm, Lan Dung Nguyệt tự xưng Dung Nguyệt, mà cũng không là ta, hiện giờ nàng tốt xấu một cái là cái hòa thân quận chúa, lấy tên họ tự xưng, cũng sẽ làm người cảm thấy thất lễ. Lan Dung Nguyệt chậm rãi tháo xuống khăn che mặt, như tuyết trắng da thịt không có một chút tì vết, tinh xảo ngũ quan, đen nhánh hai mắt, mày lá liễu, môi anh đào, hoa hồng môi đỏ, sáng ngời yêu dị khí chất, nhất cử nhất động, say lòng người tâm tỉ. Nàng Mỹ, điên đảo chúng sinh, làm nhân đố kỵ. Lan Nhiễm nhìn Lan Dung Nguyệt dung nhan, trong tay háo thủ hạ ý thức nắm thành nắm tay, phóng nhãn Lân Thành. Lan Nhược Vân được xưng là Lân Thành đệ nhất tài nữ, mà Lan Nhiễm tắc được xưng là Lân Thành đệ nhất mỹ nhân. Hiện giờ nhìn thấy Lan Dung Nguyệt dung nhan, hận không thể xé Lan Dung Nguyệt gương mặt này. Dung Nguyệt bảo dưỡng thật tốt. Lan Nhiễm cố nén chính mình trong lòng đố kỵ, lộ ra hảo phóng mỉm cười nói. Đa tạ trưởng công chúa khích lệ. Cái gì gọi là bảo dưỡng thật tốt, nàng còn chưa cập kê, lại không phải 7-80 tuổi. Bất quá thấy Lan Nhiễm không mau, nàng trong lòng nhưng thật ra thập phần cao hứng. Từ xưa đến nay, mỹ mạo quả nhiên là cường đại nhất vũ khí, cho dù không ra tiếng, cũng đủ để khiến cho một phen tranh đấu. Xem ra thật đúng là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Đại học sĩ Thiên Kim Phùng Đình Vãn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. Phùng tiểu thư nói đúng, có lẽ thật là chùa Hàn Sơn thủy hảo. Chùa Hàn Sơn có một ông thanh tuyền thủy, ngọt thanh vô cùng, nếu không có Phùng tiểu thư nói, thật đúng là đã quên Dung Nguyệt từ nhỏ là uống nước suối lớn lên. Lan Dung Nguyệt một bộ thẳng tính bộ dáng, làm bộ nghe không hiểu Phùng Đình Vãn nói trả lời nói. Phùng Đình Vãn muốn định châm chọc Lan Dung Nguyệt khéo sơn dã chùa miếu, bất quá là một viên quân cờ mà thôi, không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt phản thắng một nước cờ, còn không biết Lan Dung Nguyệt là thật sự không hiểu vẫn là làm bộ không hiểu. Quận chúa nói ta phía trước đi chùa Hàn Sơn dâng hương thời điểm cũng từng nghe nói qua. Triệu Tố Hoa biết, thái tử cùng nhị hoàng tử xưa nay không hợp, cùng Lan Nhiễm đối với ngươi là chuyện sớm hay muộn, nếu là có thể làm Lan Dung Nguyệt kéo vào nàng trận doanh, lấy Lan Dung Nguyệt hiện tại thân phận, đối nàng đem ngươi hữu ích vô tệ. Rốt cuộc nếu là thuận lợi nói, Lan Dung Nguyệt cập kê lúc sau đó là thương minh quốc hoàng hậu. Ngươi cũng uống quá. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Triệu Tố Hoa. Lan Dung Nguyệt mỉm cười, không biết vì sao, Triệu Tố Hoa thế nhưng cảm thấy khiếp đảm, có lẽ là bởi vì nàng không phải chân chính nữ gia cắt Tố Hoa duyên cớ, Triệu Tố Hoa trong lòng an ủi chính mình. Lần trước vội vàng mà đi, nhưng thật ra chưa từng uống qua. Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải nếm thử. Lan Dung Nguyệt nói, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tâm tư lại đã sớm bay tới kia một ông nước suối lên rồi. Duy độc Cửu Nhi nghe Lan Dung Nguyệt nói, trong lòng càng thêm bội phục, phía trước nàng còn lo lắng Lan Dung Nguyệt vô pháp dung nhập đến như vậy trong sinh hoạt, hiện giờ xem ra, nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Không hai năm người nam nhân này điên rồi. Sau giờ ngọ, Lan Dung Nguyệt bị Triệu Tố Hoa đưa tới hành cung mặt sau một chỗ tiểu biệt viện nội, sân không lớn, lại rất lịch sự tao nhã, trong viện ao nhỏ thượng đã bị thật dày đóng băng ở, trong viện tuy vô hoa mai, lại có thể ngửi được mùi hoa. Triệu tiểu thư, nơi này là chỗ nào? Lan Dung Nguyệt vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Triệu Tố Hoa. Đơn ngắm hoa luôn là không thú vị chút, quận chúa bồi ta hạ bàn cờ nhưng hảo. Triệu Tố Hoa chỉ tiểu đình tử thượng bãi bàn cờ nói. Cũng hảo, ta cờ nghệ không tinh, còn thỉnh Triệu tiểu thư chỉ giáo. Quận chúa đi trước đi chờ ta, ta đi làm người đưa cái chậu than lại đây. Triệu Tố Hoa sau khi nói xong xoay người rời đi, đầu tiên là tìm lấy cớ làm nàng tống cổ Cửu Nhi, hiện giờ lại đem nàng một người lưu tại trong sân, xem ra Triệu Tố Hoa thật đúng là không nên thân. Dung người chi lượng so Lan Nhược Vân đều kém, quả nhiên là khó thành khí hậu. Bị ngươi tính kế. Một thanh âm ở Lan Dung Nguyệt phía sau vang lên, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ lộ ra một cổ nhàn nhạt sủng địch. Bị ngươi tính kế, là nàng nguyện ý. Bởi vì ai tính kế ai còn không biết đâu. Cuối cùng một khắc bẻ trở lại, đối thủ mới có thể càng thêm thống khổ. Ngươi đi đường không thanh âm. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại đối Yến Thương Lam nói, nghĩ thầm, hắn không phải bị Lan Thận Văn bám trụ sao. Như thế nào tới nơi này? Muốn hay không giúp ngươi đòi lại tới. Dám tính kế hắn coi trọng nữ nhân, hắn khiến cho hắn xuống địa ngục. Yến Thương Lam, ngươi có nghĩ xem ta khiêu vũ? Lan Dung Nguyệt đột nhiên tới gần Yến Thương Lam, ngẩng đầu xem Yến Thương Lam đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau. Yến Thương Lam nghe thấy được từ Lan Dung Nguyệt trên người truyền đến độc đáo mùi thơm của cơ thể, trong lúc nhất thời, thất thần. Hào hào nhìn, này một vũ, vì ngươi mà nhảy. Lan Dung Nguyệt nói xong, lui về phía sau một bước, chậm rãi đi tới ao nhỏ trung ương băng thượng. Nàng là vu tộc linh nữ, liền tính băng rất mỏng, nàng cũng sẽ không ngã vào trong nước. Một thân hồng y yể, bốn phía một mảnh tuyết trắng. Hồng, tựa hồ là thế gian duy nhất sắc thái. Vũ, linh động, giống như tiên nữ, lại mang theo sinh mệnh. Nhất cử nhất động, như dục hỏa trùng sinh, giống như hỏa phượng hoàng, mỹ, càng phỏng nhân tâm. Trong viện người càng ngày càng nhiều, nhìn Lan Dung Nguyệt, Triệu Tố Hoa đáy mắt chỗ sâu tròng, lộ ra một mạt sắc ý, nàng biết Lan Thận Văn đối Lan Dung Nguyệt động tâm tư. Vốn định hoàn toàn chặt đứt Lan Thận Văn tâm tư, không nghĩ tới thế nhưng biến thành hiện tại cục diện. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt Vũ, từ đầu đến cuối, không có rời đi ánh mắt. Dung Nguyệt, đến tột cùng là cái gì, làm ngươi như thế bi thương. Cuối cùng một cái xoay tròn là lấy tự với múa ba lê, Lan Dung Nguyệt đối thượng Yến Thương Lam ánh mắt, hắn thế nhưng xem đã hiểu sao. Lan Dung Nguyệt tâm còn nghi vấn hoặc. Cuối cùng một động tác, Lan Dung Nguyệt ngã vào mặt băng thượng, này một Vũ, là nàng chính mình, chất chứa nàng sở hữu tình. Sở hữu tuyệt vọng, sở hữu thù hận, nàng làm cản, hắn lại xem đã hiểu, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trong viện, mọi người xem ngây người, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt từ nhỏ ở miếu đường phía trên lớn lên, thế nhưng sẽ nhảy ra như thế tuyệt mỹ vũ đạo. Một vũ, đoạt nhân tâm hồn. Ta nhảy đến nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt chậm rãi đứng dậy, chưa từng để ý tới mọi người, đi đến Yến Thương Lam trước mặt, nhỏ giọng hỏi, kia bộ dáng cực kỳ giống một cái muốn được đến khích lệ hải tử. Mọi người ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, nhìn Lan Dung Nguyệt cùng vị mâu, Yến Thương Lam, Lan Thận Văn đấy mắt hiện lên ghen ghét, vì sao nàng hỏi người kia không phải hắn. Triệu Tố Hoa vốn định lấy cờ nghệ sắt một sắt Lan Dung Nguyệt nguyệt khí, làm Lan Thận Văn nhìn đến Lan Dung Nguyệt thua ở nàng dưới, không nghĩ tới nàng còn chưa động thủ, liền thai chết trong bụng. Yến Thương Lam không nói gì, trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, phi thân nhảy lên, biến mất ở mọi người trong mắt. Người ở làm tức giận. Rời đi hành cung. Đi vào một mảnh mai lâm trùng, một trận gió thổi qua, cánh hoa khắp nơi rơi rụng, Yến Thương Lam mang theo vài phần đau lòng, vài phần sinh khí. Yến Thương Lam sinh khí, không phải nhằm vào Lan Dung Nguyệt, mà là chính hắn như thế nào liền không nghĩ tới làm người lấp kín kia phiến môn, nàng Mỹ, hắn không nghĩ làm người khác nhìn đến. Hiểu biết ta sao? Lan Dung Nguyệt đối thượng Yến Thương Lam ánh mắt, nàng chú định không phải một cái hiền năng người, không có khả năng trở thành hắn hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt ở nói cho Yến Thương Lam, làm hắn nhân lúc còn sớm từ bỏ. Ân, hoàng hậu ở hướng ta thổ lộ, lần sau ta nhất định sẽ không làm những người khác nhìn đến ngươi Mỹ, còn có. Ngươi bị thương. Yến Thương Lam vươn tay, sờ sờ Lan Dung Nguyệt khuôn mặt, vừa mới mặt băng như vậy lãnh, hắn cho nàng ấm ấm áp. Yến Thương Lam thình lình xảy ra động tác, Lan Dung Nguyệt có chút sờ không được đầu óc. Nam nữ chi phòng, hắn thế nhưng không màng mọi người ánh mắt, đem nàng mang đi. Tổng kết, người nam nhân này điên rồi. 026 hắn, quá khó dò. Yến Thương Lam ánh mắt thực nghiêm túc, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức muốn thoát đi. Yến Thương Lam, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi đây là chơi với lửa, nơi này là Đông Lăng Quốc, không phải ngươi Thương Minh Quốc. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, người nam nhân này, nàng xem không hiểu, hắn cuồng ngạo, hắn chiếm hữu dục, nàng cùng hắn liên hôn, bất quá là ván cờ thượng một nước cờ thôi, vì sao sẽ diễn biến thành hiện giờ bộ dáng? Dung Nguyệt, ngươi là ở lo lắng ta sao? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, đáy mắt hiện lên một mạt cao hứng, hiện giờ, ta chỉ cầu có thể lưu tại ngươi trong mắt liền hảo. Ta là sợ ngươi cho ta chọc phiền toái, ngươi biết, hôm nay nhị hoàng tử mục đích là vì thử ngươi, ta nhưng không nghĩ trở thành người khác bàn cờ thượng quân cờ. Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt. Hắn là chỗ nào tới tự tin, nàng giận, là vì hắn. Sẽ không, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành quân cờ, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một bộ xinh đẹp quân cờ, làm ngươi làm cái kia chấp cờ người. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, vũ như hỏa, tâm như băng, hắn không đổi. Hắn sẽ chậm rãi chờ băng hòa tan kia một ngày. Yến Thương Lam cũng không biết hắn giờ phút này quyết định là bởi vì cái gì, chỉ là nàng hấp dẫn hắn ánh mắt, hắn liền không tính toán phóng nàng, chỉ thế mà thôi. Ngươi có phải hay không quá bá đạo, ta quyết định làm sự tình, không cần phải ngươi nhúng tay, nhớ kỹ, không cần can thiệp chuyện của ta, ta cũng sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, cho dù ngươi tưởng diệt Đông Lăng, cũng cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi bao nhiêu thiệp chuyện của ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hàn băng tựa hồ có thể đem người cầm tù ở băng trung, vô pháp tránh thoát. Ta thực chờ mong. Yến Thương Lam nhẹ giọng nói. Lan Dung Nguyệt có chút phòng trong, nàng như thế nào cảm thấy một quyền đánh vào bọt biển thượng, làm người như thế vô lực đâu. Như thế nào trở về? Quốc sư đem tương lai hoàng hậu cấp lâu đi rồi, thấy thế nào, chuyện này đều không đơn giản. Hoàng hậu cảm nhiễm phong hàn, ta trước đưa ngươi hồi phủ. Yến Thương Lam quang minh chính đại nói, Lan Dung Nguyệt vừa mới một vũ. Đã rước lấy vô số thất lang, hắn nhưng không muốn lại đem Lan Dung Nguyệt đưa vào bầy sói. Làm phiền quốc sư đại nhân. Dung Nguyệt, không cần kêu ta quốc sư, ta không phải, ít nhất ở ngươi trước mặt, ta không phải. Yến Thương Lam nghiêm túc biểu tình, làm người phân không rõ thật giả. Lan Dung Nguyệt không nói gì, nàng thật sự không muốn cùng người nam nhân này liên lụy quá nhiều, hắn quá mức tùy ý, quá mức với kiệt ngạo, vua của một nước, ném xuống chính mình quốc gia, đi vào lân thành, mục đích vì sao, Lan Dung Nguyệt đến nay vô pháp khẳng định. Hắn quá mức khó dò, một cái đoán không ra người, nàng không có khả năng sẽ tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không phải cái thiện tra. Trên đường trở về, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ngồi ở bên trong xe ngựa, ai cũng không nói gì. Nàng vắng cờ, nàng không nghĩ làm người khác tham dự. Đồng dạng, Yến Thương Lam cũng rất rõ ràng, hắn hôm nay gặp được Lan Dung Nguyệt chân thật một mặt, kia một vũ, nàng nói là vì hắn mà vũ, nhưng hắn lại phân không rõ thật giả. Dung Nguyệt, ta là ngươi bàn cờ thượng quân cơ sao? Yến Thương Lam ở trong lòng đối chính mình hỏi. Trong viện, tựa hồ tay Lan Dung Nguyệt kia một vũ ảnh hưởng, mãn sơn hoa mai, ảm đạm thất sắc, kia một vũ, đoạt nhân tâm hồn. Ái mộ cùng ghen tị bốc cháy lên, tựa hồ dần dần phỏng người linh hồn. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Lan Thận Văn vẫn luôn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt rời đi phương hướng, bất chi bất giác trùng, Triệu Tố Hoa móng tay đã véo nhập trong lòng bàn tay, nàng chính mình đều không có phát giác. Lan Thận Văn bộ dáng, Lan Nhiễm đấy mắt hiện lên một mạt ý cười. 027 hắn, nên rời đi. Từ Yến Thương Lam mang đi Lan Dung Nguyệt lúc sau, lân thành ngươi nghị luận sôi nổi, ngại với nam nữ có khác vừa nói, hai ngày sau, Hoàng hậu triệu kiến Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, ta bồi ngươi tiến cung. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Không có việc gì, cùng lắm thì làm ta học tập lễ nghi, ta có thể ứng phó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ bệ hạ nên đối với ngươi hạ lệnh trục khách, ngươi vẫn là sớm ngày chào từ biệt vì thượng. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, hắn thực nghiêm túc, là thiệt tình muốn che chở nàng, chính là, bảo hộ là nàng nhất không nghĩ muốn. Dung Nguyệt hy vọng ta rời đi sao? Từ hai ngày trước bắt đầu, bọn họ chi gian dần dần trầm mặc rất nhiều, chính là hiện tại, nàng ngẫu nhiên sẽ thất thần. Liên hôn vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, một cái cớ, chính là hắn lại dần dần bắt đầu để ý nàng. Hắn biết, như vậy không tốt, làm vua của một nước, không nên động tình yêu nam nữ. Vô luận ngươi hay không rời đi, vị mâu đều không hề thích hợp ở Lân Thành. Đừng quên ngươi là Thương Minh Quốc quốc sư, quốc sư cùng tương lai hoàng hậu, cái này mặt mũi, Thương Minh Quốc nhưng không nhịn được, cho dù ngươi có lấy cớ, chỉ sợ vẫn là sẽ vì người khác sở lợi dụng. Lan Dung Nguyệt minh bạch, đạo lý này nàng hiểu, hắn lại làm sao không hiểu đâu. Chỉ là đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, làm hắn cái này vua của một nước lưu tại Lân Thành, hắn mưu đồ, nếu không vì Giang Sơn, lại vì sao? Đây là Lan Dung Nguyệt đấy lòng lớn nhất nghi vấn. Nguyên lai Dung Nguyệt vẫn là sẽ quan tâm ta. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười nói, theo sau mang lên mặt nạ. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, Yến Thương Lam đích sắc có hại nước hại dân bản chất, hắn dung nhan, thắng qua muôn vàn nữ tử, kia một mặt vương giả chi khí, càng là làm người thần phục. Dung Nguyệt cảm thấy ta đẹp sao? Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Thương Lam nhịn không được đùa giỡn nói. Đích sắc rất đẹp, nếu là thay nữ trang, liền đều đi hổ thẹn không bằng. Nếu là Dung Nguyệt một người, ta không ngại. Yến Thương Lam nói, cách đó không xa Dạ Si đánh một cái dùng mình. Chủ tử, nếu ngươi thật thay nữ trang, chỉ sợ này Giang Sơn sẽ máu chảy thành sông. Ta đi trước. Dung Nguyệt thấy Liêu Tuyết Nhu bên người ma ma đã đi tới, lập tức đối Yến Thương Lam nói. Mọi việc cẩn thận, nhớ kỹ, ngươi là của ta hoàng hậu, không có người dám đối với ngươi thế nào, trừ phi hắn Lan tự muốn diệt quốc. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Nàng phân không rõ hắn có vài phần thiệt tình, vài phần giả ý. Hắn lại làm sao có thể phân rõ đâu. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng. Mặt nạ hạ, Yến Thương Lam đi ra một nụ cười. Chủ tử, muốn đi xin từ trước sao? Dạ Si đi ra, do hỏi. Ta ở Lân Thành, Lan Tử Trung Quy vẫn là không yên lòng, một khi đã như vậy, cũng nên tới rồi xin từ trước lúc, Bắc Tể quốc bên kia có động tĩnh gì. Mỗi đến mùa đông lương thảo không đủ, Bắc Tể liền sẽ tấn công Thương Minh quốc, năm trước tuy tính hảo, nhưng năm nay Bắc Tể quốc đại hạn, lương thực thiếu thu, biên cảnh đạo phỉ nổi lên bốn phía, cho dù hắn sẽ không rời đi, vị mâu cũng yêu cầu rời đi. Như chủ tử sở liệu, Bắc Tề sắc có ý này, dù chưa động thủ, nhưng biên cảnh đạo phỉ nhiều rất nhiều. Dạ Si hồi bẩm nói. Dạ Si nói, Yến Thương Lam trầm mặc một lát. Chủ tử nhưng tính toán đi xin từ trước. Ta tiến cung, ngươi truyền tin cấp Dạ Mị, làm tư thanh tới Lân Thành, chủ trì đại cục. Yến Thương Lam đen nhánh như vũ trụ hắc động hai tròng mắt nội, lập lòe đen nhánh quang mang. Dạ Si không rõ, vì sao Yến Thương Lam đột nhiên quyết định rời đi Lân Thành. Đúng vậy. Làm đêm vong đi Bắc Tề. Yến Thương Lam phân phó sau, lập tức biến mất ở trong viện. Đạo tặc hung hăng ngang ngược, ngụy trang chiếm đa số, xem ra Bắc Tề là đánh đạo tặc ngụy trang, ở Thương Minh đánh cướp qua mùa đông lương thực. Một khi đã như vậy, chém giết đạo tặc, cũng sẽ không bị thương hai nước hòa bình. 028 mới gặp Liêu Yên Nhiên. Gà gãy tím mạch ánh dạng đông hàn, oanh chuyển Hoàng Châu xuân sắc lan. Kim khuyết hiểu trung khai vạn hộ, thềm ngọc tiên trượng ủng ngàn quan. Kim bích huy hoàng, đình đài lầu các, uy vũ đại khí. Tuy bị tuyết trắng bao trùm, như cũ khó nén này uy vũ hùng tráng chi khí, Liêu Tuyết Nhu mang theo Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi vào vị ương cung, Liêu Yên Nhiên một thân phượng bào, tinh xảo gương mặt, căn bản nhìn không ra như cũ hơn 40 tuổi, luận khí thế, hơn xa Liêu Tuyết Nhu. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, đi vào vị ương cung nội, Liêu Tuyết Nhu lập tức hành lễ thỉnh an nói. Miễn lễ, vị này nói vậy chính là Dung Nguyệt đi, mười mấy năm không thấy đã trổ mã thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Từ xưa mỹ nhân đều là mầm tai họa. Liêu Yên Nhiên nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều ít có chút ghét bỏ chi ý. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Lan Dung Nguyệt chỉ là nhẹ giọng thăm hỏi, vẫn chưa hành lễ. Làm càn, nhìn thấy Hoàng hậu, còn không hành lễ. Liêu Yên Nhiên bên người nha hoàn lập tức quát lớn. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, như thế nào cùng cung đấu kịch không sai biệt lắm, quả nhiên là sẽ cắn người cẩu không gọi, tiêu cẩu quá kém, Liêu Yên Nhiên không dưỡng một cái hảo cẩu đâu. Một cái nho nhỏ cung tỳ, thế nhưng cái lời bệ hạ thánh ý. Bệ hạ từng tự mình ý chỉ, miễn trừ Dung Nguyệt lễ nghi, ngươi một cái nho nhỏ cung tỳ, dám dùng tay đối Dung Nguyệt chỉ trỏ trỏ, Hoàng hậu nương nương bên người người thật đúng là to gan lớn mật, ta nhưng nghe nói hôm nay quốc sư đại nhân cũng tiến cung. Lan Dung Nguyệt mặt sau một câu là uy hiếp Liêu Yên Nhiên. Người tới, chém tay nàng, ỉ vào 50, ném ra cung đi. Liêu Yên Nhiên lập tức hạ lệnh nói, nương nương tha mạng. Cung tỳ lập tức quỳ xuống xin tha. Người đắc tội chính là con chúa. Hướng bổn cung xin tha làm gì? Liêu Yên Nhiên trực tiếp đem vấn đề ném cho Lan Dung Nguyệt. Quận chúa, tha mạng, nô tỳ nhất thời hồ đồ, còn thỉnh quận chúa thứ tội. Cung tỳ lập tức bỏ đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, liên tục xin tha. Hoàng hậu nương nương ý chỉ, Dung Nguyệt há có thể dễ dàng can thiệp, nhưng thật ra Hoàng hậu nương nương bên người người làm việc tựa hồ không thế nào nhanh chóng. Lâu nghe Hoàng hậu bà Vũ hậu cung thống trị có cách, hôm nay vừa thấy, đảo không hẳn vậy. Liêu Yên Nhiên muốn cho nàng khấu hạ cái ngoan độc thanh danh, nàng một chút đều không ngại. Lui tới mà không hướng phi lễ cũng, nếu Liêu Yên Nhiên phải cho nàng khấu thượng một cái ngoan độc thanh danh, nàng cũng cấp Liêu Yên Nhiên khấu thượng một cái hậu cung thống trị không nghiêm tội danh. Người tới, kéo xuống đi. Liêu Yên Nhiên nhíu mày, lập tức đối bên người ma ma phân phó nói. Hiện giờ trong cung nhàn quý phi được sủng ái, nếu hôm nay sự tình truyền ra đi, chỉ sợ đối nàng bất lợi, nàng nhưng thật ra coi thường cái này ở miếu đường lớn lên dã nha đầu. Quân chúa còn vừa lòng. Liêu Yên Nhiên cười đối Lan Dung Nguyệt nói, tươi cười chung, lộ ra vài sợi ngoan độc chi ý. Hoàng hậu nương nương khách khí, nương nương xử lý trong cung cung tỷ, cùng Dung Nguyệt có quan hệ gì đâu. Lan Dung Nguyệt một câu, trực tiếp phiết đến sạch sẽ. Trong cung ma ma cùng cung tỷ hoảng sợ, phóng nhãn hậu cung, chưa bao giờ có người dám đối Liêu Yên Nhiên nói như vậy, Lan Dung Nguyệt vẫn là đệ nhất nhân. Vương Phi đi về trước, bổn cung cùng Dung Nguyệt gặp nhau thật vui, quốc sư đại nhân hiện giờ đang ở hướng bệ hạ xin từ chức. Bệ hạ chắc chắn mở tiệc chiêu đãi quốc sư, vừa lúc bổn cung lưu lại quận chúa lưu lại tiếp khách. Liêu Yên Nhiên trực tiếp đối Liêu Tuyết Nhu nói, trong lòng đối Liêu Tuyết Nhu đã có vài phần ghét bỏ. Liêu Yên Nhiên quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật, càng ngon độc, ngược lại càng thú vị. Ngày đó nàng liền phải Liêu Tuyết Nhu xử lý rất nàng, nếu không có Liêu Tuyết Nhu làm việc bất lợi, làm nàng tránh được một kiếp, nếu chạy thoát, có chút nợ nên đòi lại tới. Là, nương nương. Liêu Tuyết Nhu vẫn luôn thấy không rõ nàng cái này tỉ tỉ. Rõ ràng chỉ kém 5 tuổi, nàng đối Liêu Yên Nhiên lại có một loại bản năng sợ hãi. 029 Thâm cung hậu đình. Liêu Tuyết Nhu rời đi sau, trong điện trầm mặc, Liêu Yên Nhiên nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia thâm trầm cùng bén nhọn, như vậy ánh mắt, tựa hồ có thể đem người nhìn thấu. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, một mặt yêu dị, điên đảo chúng sinh. Đều lui ra. Sau một lát, Liêu Yên Nhiên khiển lui bên người cung tỷ. Không hổ là trung dũng hầu huyết mạch, có vài phần cốt khí. Nhưng ngươi hẳn là biết, nữ tử trên người nhất không nên có được chính là cốt khí. Liêu Yên Nhiên ngồi ở chủ vị, một bộ giáo huấn Lan Dung Nguyệt bộ dáng. Cho đến ngày nay, Dung Nguyệt mới biết được, Hoàng hậu nương nương có thể có hôm nay địa vị, xét đến cùng là vứt bỏ cốt khí, làm Dung Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Bất quá, Dung Nguyệt không tính toán vứt bỏ chính mình cốt khí. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia châm trọng. Đừng tưởng rằng ngươi có thương minh quốc tương lai hoàng hậu thân phận liền có thể làm cản, đừng quên, ngươi hiện giờ vẫn là Đông Lăng quận chúa. Chỉ cần buồn cung một câu, liền có thể làm ngươi cái này hoàng hậu chi vị khó giữ được. Lan Dung Nguyệt châm trọc, hoàn toàn trọc giận Liêu Yên Nhiên, Liêu Yên Nhiên trực tiếp uy hiếp nói. Nhược chân như thế, liền đa tạ hoàng hậu nương nương, ngày gần đây phố phường nghe đồn, đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ, nói vậy thương minh quốc đế quân sẽ có hứng thú, nếu nương nương thật sự hủy bỏ cửa này liên hôn, Dung Nguyệt nguyện ý lấy Trung Dũng hầu phủ gia sản tới đổi, như thế nào? Thái tử cùng nhị hoàng tử chi tranh, thái tử rõ ràng ở vào như thế. Những năm gần đây nếu không có Liêu Yên Nhiên, thái tử đã sớm bại. Thật sự, Liêu Yên Nhiên không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đưa ra này chờ giao dịch, nếu có thể Trung Dũng hầu phủ gia sản, đối thái tử tương lai thế tất làm ít công to. Liêu Yên Nhiên trong lòng nghi ngờ, nếu Liêu gia đích nữ, nàng chất nữ thật là Vu tộc linh nữ, nàng quyết không thể làm nàng gả vào Hàn Quốc, vô luận đồn đãi là thật là giả, một khi hòa thân, thế tất sẽ ảnh hưởng mấy quốc quan hệ. Một lời đã định. Liêu Yên Nhiên như thế sảng khoái, là thật sự kinh ngạc. Vẫn là thử, Lan Dung Nguyệt thực chờ mong. Bằng nàng đã nhiều ngày hiểu biết Yến Thương Lam là một cái cực kỳ bá đạo người, nàng thực chờ mong xem hậu quả. Nếu bổn cung có thể hủy bỏ cửa này liên hôn, bổn cung muốn ngươi gả vào Liêu gia. Liêu Yên Nhiên thử nói. Nay hỏi đã là thử, lại là thiệt tình, Lan Dung Nguyệt quá mức với đáng chú ý, bằng này dung mạo, định là một cái hại nước hại dân yêu nữ, Lan Ngọc Tiệp tâm tư, Liêu Yên Nhiên đã nhận ra vài phần, đây cũng là nàng làm Liêu Tuyết Nhu mang Lan Dung Nguyệt tiến cung mục đích. Liêu Yên Nhiên tuyệt không cho phép Lan Dung Nguyệt như hoàng gia. Tuân mệnh. Tuân mệnh hai chữ, dùng vào giờ phút này, làm ai rũa cái nào cũng được trả lời. Liêu Yên Nhiên có sao lại không rõ, hơi hơi nhíu nhíu mày, đến lúc đó nàng tự mình chỉ hôn, nàng đảo muốn nhìn, Lan Dung Nguyệt là tử vẫn là không tử. Nhớ kỹ, không được ngươi tái kiến thái tử, nếu không đừng trách bổn cung không khách khí. Lan Dung Nguyệt mỉm cười, Liêu Yên Nhiên khó thở, trực tiếp cảnh cáo nói. Nương nương lời này liền sai rồi. Dung Nguyệt cả ngày ngốc tại khuê trung, đâu ra cơ hội thấy thái tử, hay là nương nương lo lắng, thái tử cả ngày đi vương phủ không thành. Lan Dung Nguyệt khẽ cười nói. Ngươi nhớ kỹ bổn cung nói, nếu không đừng trách bổn cung không khách khí. Dung Nguyệt nhớ kỹ, nếu nương nương thật sự lo lắng, sao không sớm ngày định ra tỷ tỷ cùng thái tử điện hạ hôn sự đâu. Lan Nhược Vân không phải muốn làm thái tử phi sao. Nàng liên thành toàn nàng. Nương nương, bệ hạ cho mời nương nương cùng quận chúa cùng đi dùng nữa. Liêu Yên Nhiên trầm mặc hết sức, một cái tuổi hơi lớn lên lão ma ma đi vào tới nói. Đã biết. Yến Thương Lam ngươi lại chơi trò gì, ta chính là cho ngươi đưa lên tới Vu tộc linh nữ, thực chờ mong ngươi muốn như thế nào ứng phó. 030 Lan Nhiễm Khuynh Mộ. Lan Dung Nguyệt tùy Liêu Yên Nhiên từ Vị Ương cung đến Bảo Hòa Điện, Bảo Hòa Điện là Đông Lăng quốc xưa nay mở tiệc chiêu đái Hán quốc khách quý cung điện, Bảo Hòa Điện nội, hết sức xa hoa, đến khi Lan tự ngồi ở ghế trên, một thân long bào, tận hiện đế vương chi khí, Yến Thương Lam mang theo mặt nạ, một bộ bạch y, khí độ chút nào không thua kém với Lan tự, ngồi ở phía bên phải. Bên trái theo thứ tự là Thái tử Lan Ngọc Tiệp, nhị hoàng tử Lan Thận Văn cùng với trưởng công chúa Lan Nhiễm. Lan Dung Nguyệt chậm rãi mà đến, nhìn về phía Lan Nhiễm, nghĩ thầm, nàng như thế nào cũng ở. Lan Nhiễm mắt cao hơn đỉnh, người bình thường nàng là trướng mắt, bất quá xem mang theo mặt nạ Yến Thương Lam, vị mâu, đáy mắt lại có vài phần mê luyến. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, Yến Thương Lam cũng vừa vặn nhìn về phía nàng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, tiến lên tưởng Lan tự thỉnh an. Thân thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Thần nữ gặp qua bệ hạ. Lan tự nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, theo sau nhìn về phía Lan Ngọc Tiệp. Lan Thận Văn thấy hai người đều nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, Lan tự đáy mắt hiện lên một mạt không vui. Từ xưa mỹ nhân họa quốc, Lan Dung Nguyệt là một viên thực tốt quân cờ, hiện giờ vị mâu xin từ trước, hắn có cũng đủ thời gian đem Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng trở thành mật thám. Đại nó ngày Lan Dung Nguyệt gả vào Thương Minh quốc, bằng vào Lan Dung Nguyệt tuyệt sắc dung mạo, không sợ Yến Thương Lam không vì chi khuynh. Đảo. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu, khoe miệng một mạt mỉm cười, khuynh thành phong hoa, một bộ màu tím trường váy lụa, da như ngưng trì, Lan tự biểu tình hơi hơi dại ra một chút, thực mau phục hồi tinh thần lại, liền Liêu Yên Nhiên đều không có phát hiện, nhưng Yến Thương Lam lại xem đến rõ ràng, đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mạt không vui. Dung Nguyệt ban ngồi trên quốc sư chi sườn, Bảo Hoa Điện, đế vương cùng đế hậu ở ghế trên, tả hữu hai sườn phân biệt tấn thượng vị cùng hạ vị tới phân chia. Theo lý thuyết Lan Dung Nguyệt hẳn là ngồi ở Lan Nhiễm bên cạnh vị trí, nhưng hiện giờ hắn quốc chi tân chỉ có Yến Thương Lam một người, hơn nữa vị mâu, Yến Thương Lam, từng dạy dỗ Lan Dung Nguyệt, Lan tự vì vậy có này an bài. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt hành lễ sau, ngồi xuống ở vào Yến Thương Lam phía dưới vị trí, tìm lẽ thường, nàng chỗ ngồi hẳn là bên trái sườn, phía bên phải là hắn quốc chi tân, bất quá Lan tự như thế an bài lý do Lan Dung Nguyệt lại thập phần rõ ràng. Lan tự tính kế, Lan Dung Nguyệt tự nhiên minh bạch. Nàng đỉnh Thương Minh quốc đế hậu danh hiệu, nếu là cùng vị mâu liên lụy không rõ, chỉ sợ sẽ thương cập Thương Minh quốc bên trong hòa bình, chỉ tiếc Lan tự không có tính đến, ngồi ở tịch thượng người đó là Yến Thương Lam. Lan tự là muốn mượn này thử nàng cùng Yến Thương Lam, thuận tiện châm ngòi Thương Minh quốc triều đình tranh đấu. Liêu Yên Nhiên ngồi xuống Lan tự bên trái, mọi người đến đông đủ sau, Lan tự phân phó khai tịch. Dung Nguyệt thích trận này tuyết sao? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt. Từ vừa mới ngồi xuống sau Lan Dung Nguyệt ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài bay xuống đông tuyết thượng. Nàng tựa hồ thực thích hạ tuyết, chính là hắn lại cảm thấy tuyết hạ nàng, biểu tình bi thương làm người hít thở không thông. Quốc sư đại nhân không cảm thấy là như đứng đống lửa, như ngồi đống than sao. Thương Minh quốc cùng Bắc Tề quốc chi tranh, Bắc Tề quốc là lập tức dân tộc, năm nay tuyết tựa hồ so năm rồi lớn hơn nữa, Yến Thương Lam đăng cơ 3 năm, Thương Minh quốc quốc nội củng cố, chỉ là Thương Minh quốc tiên đế từng có cùng Bắc Tề quốc có 5 năm chi ước. 5 năm trong vòng, không xâm phạm lẫn nhau, hiện giờ còn kém 1 năm, tuyết càng lớn, Bắc Tề bá tánh sinh tồn càng khó, chỉ sợ Thương Minh quốc cùng Bắc Tề quốc biên cảnh không được an bình, hắn cái này đế quân nhưng thật ra ngồi được. Nếu là vì Dung Nguyệt, không sao. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt sợ chỉ vì sao, dạ si cha quá Lan Dung Nguyệt, bên người nàng trừ bỏ một cái cửu nhi ở ngoài, lại vô người khác, phải nói quá thần bí, dạ si không có cha được. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, vị mâu, hô động. Lan Nhiệm đấy mắt hiện lên một tia đố kỵ, Lan Dung Nguyệt rõ ràng là Yến Thương Lam đế hậu, hiện giờ lại cùng quốc sư vị mâu thân thiết nóng bỏng, Lan Nhiệm không khỏi nhớ tới ngày ấy Tây Sơn Thường Mai, vị mâu huề Lan Dung Nguyệt rời đi. Quốc sư hôm nay xin từ trước, chấm kính ngươi một ly. Lan tự chưa mở miệng, còn lại người tự nhiên không hảo dẫn đầu mở miệng, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hành động nhiều lắm xem như động tác nhỏ, hai người nói chuyện với nhau cái gì, còn lại người vẫn chưa nghe thấy. Đa tạ bệ hạ, vị mâu không tốt uống rượu, lấy trà thay rượu. Còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Yến Thương Lam bưng lên trên bàn chén trà, nhìn về phía Lan Tự nói, không hề có cấp Lan Tự mặt mũi tính toán. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt cảm thấy quái dị, ở điệp viện thời điểm, nàng rõ ràng xem Yến Thương Lam uống qua rượu, hay là trong rượu có độc. Theo sau ngẫm lại, Lan Dung Nguyệt lại cảm thấy không phải, liền tính là Lan Tự cũng không dám ở Bảo Hòa Điện đối hắn quốc sư hạ độc. Không sao, quốc sư không tốt uống rượu, lấy trà thay rượu là được. Lan Tự nói xong, uống cạn ly chung chi rượu. Cung đình ngự thiện, đều là mỹ vị món ngon, Lan Dung Nguyệt lại không quá thích, ngự thiện phòng khoảng cách Bảo Hòa Điện có chút khoảng cách, đồ ăn tuy rằng là ôn, nhưng không bằng vừa mới ra tới hương vị hảo, tùy ý ăn hai khẩu lúc sau, liền yên tâm chén đũa. Rượu quá ba tuần, Lan Nhiễm chậm rãi đứng dậy, không biết là uống rượu duyên cớ vẫn là mặt khác, gương mặt từng đỏ, nhiễm mấy mạt ngượng ngùng chi ý. Phu hoàng, Lâu Văn Quốc sư cầm kỳ thư họa tuyệt thế vô song, nhi thần tưởng dâng lên một vũ, chẳng biết có được không thỉnh quốc sư vì Nhiễm nhi đánh đàn. Lan Nhiễm nói, Lan Tự biểu tình hơi cứng đờ một chút, vị mâu người này tuy rằng tài hoa chắc tuyệt, nhưng tính cách kiệt ngạo khó thuần, nếu là cự tuyệt Lan Nhiễm, hoàng thất mặt mũi gì tồn. Yến Thương Lam không để ý đến Lan Nhiễm, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt phảng phất không có nghe Lan Nhiễm nói, cũng không có nhìn đến Yến Thương Lam ánh mắt như cũ dừng lại ở đầy trời tuyết bay phía trên. 031 cao ngạo bản tính. Đầy trời đông tuyết bay múa, năm nay tuyết tương so với năm rồi tựa hồ thường xuyên rất nhiều. Mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau gối màn thầu ngủ. Rét lạnh vào đông chỉ sợ là muốn thai họa liên tục. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn đông tuyết bay xuống, tuyệt mỹ bình tĩnh trên mặt nhìn không tới chút nào cảm xúc, đen nhánh lỗ trống ánh mắt, tựa hồ chưa từng đem trước mắt hết thể dung nhập trong mắt, lẳng lặng bộ dáng thực mỹ. Lan Thận Văn nhịn không được xem ngây người, Tây Sơn hành cùng, băng thượng một vũ, hắn phóng mới hiểu được cái gì kêu núi sông thất sắc. Lan Tự thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Lâu Văn Quốc sư cầm tài cao tuyệt, không biết hôm nay chấm có không may mắn vừa nghe. Cầm kỳ thư họa, đều có thể phản ứng ra một người bản tâm, Lan Tự cùng vị mâu chỉ có hai mặt chi duyên, đối với vị mâu cửa ải cuối năm buông xuống, tới Lân Thành là vì chuyện gì càng là một chút đều không rõ ràng lắm, Lan Nhiễm đề nghị, Lan Tự tuy không mừng lại cũng có thử chi tâm. Nguyệt quận chúa cảm thấy như thế nào? Yến Thương Lam không để ý đến Lan Tự, trực tiếp dò hỏi Lan Dung Nguyệt ý kiến. Chăm chú lắng nghe. Lan Nhiễm đáy mắt ái mộ, Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng, dù sao nàng lại không tính toán hòa thân, càng không tính toán gả cho trước mắt người, Lan Nhiễm tâm tư, cùng nàng không quan hệ. Lan Dung Nguyệt bốn chữ, mặt cứu tuyệt thế dung nhan hơi hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt một mạt lạnh lẽo, rõ ràng nhìn ra được tới Yến Thương Lam thực không cao hứng, ở chung mấy ngày, nàng đối hắn chẳng lẽ liền không có chút nào tâm động sao? Nàng tâm thật sự bị hàn băng còn muốn lãnh, bất quá rất thú vị. Dung Nguyệt, nếu ta rời đi Lân Thành, trước mắt thế cục, ngươi muốn như thế nào ứng phó? Yến Thương Lam trong lòng có chút chờ mong. Lấy cầm tới. Yến Thương Lam thanh âm lạnh băng, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, không biết hắn hay không không vui. Thực mau cung nữ trình lên đàn cổ, Yến Thương Lam nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, Lan Nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng muốn thử. Ngày ấy nàng xem qua Lan Dung Nguyệt vũ, nàng cảm thấy nàng vũ càng hơn Lan Dung Nguyệt. Nếu đương nhiên Lan Dung Nguyệt một vũ có thể làm trước mắt người mất đi lý trí, kia nàng liền áp bằng vào một vũ hấp dẫn hắn, thuận tiện cấp Lan Dung Nguyệt một cái ra vai phủ đầu. Tiếng đàn vang lên, linh hoạt kỳ ảo xa xưa, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, Yến Thương Lam ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Dung Tuyết hắn như thế nào sẽ? Linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, tầm thường người khởi vũ, há có thể làm bạn, Lan Nhiệm vũ bộ hỗn độn. Theo không kịp Yến Thương Lam tiếng đàn, rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, bộ dáng thập phần buồn cười. Lan Dung Nguyệt thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt cười nhạt, nàng cười, thật tốt, chỉ tiếc không phải bởi vì hắn. Tiếng đàn tới rồi một nửa, Yến Thương Lam bỗng nhiên dừng lại, Lan Nhiễm một cái không đứng vững, trực tiếp té ngã trên đất, kia bộ dáng thập phần buồn cười, quần áo cùng đồ trang sức đã hỗn độn, tư nghi mất hết. Lan Tự hung hăng trừng mắt nhìn Liêu Yên Nhiên liếc mắt một cái.